Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 02. Bí mật của trường sinh. Nhạc Phàm đi vào thạch thất, một đạo nhiệt lực tức thì đập vào mặt hắn. Nơi đây khô nóng dị thường, vô số mùi hương hỗn tạp tràn ngập cả không gian. Đứng trong gian thạch thất to như vậy cũng khiến cho hô hấp Nhạc Phàm lập tức cảm thấy trầm trọng. Bốn phía chung quanh im ắng dị thường. Trên vách tường bằng phẳng thỉnh thoảng phát ra nhiều điểm lam quang, giống như bầu trời đầy sao, chiếu rọi không gian. Trung ương thạch thất đặt hai đại đỉnh ngũ phương cao bằng người thường. Phía trên long quy bao quanh, phía dưới không ngừng phun ra nuốt vào lam diễm. Có thể nói vô cùng đồ sộ. Ngươi đã đến rồi. Một giọng nói dịu dàng truyền đến, mang theo một chút lạnh lùng. Lập tức cửa đá trong thạch thất chậm rãi mở ra, một thiếu phụ mỹ mạo từ góc tối đi tới. Váy dài màu xanh phiêu bồng, phong vận thành thục, đầu bạc như tuyết trắng. Trên đầu cài một cây châm bằng ngọc bích. Ngoài ra không có bất cứ một trang sức nào nữa. Đơn giản mà không mất đi sự diễm lệ. Bên trong thanh nhã, phiêu giật, xuất trần thoát tục. Người này gây cho Nhạc Phàm ấn tượng vô cùng lớn. Đa tạ văn tiền bối cứu mạng. Do xếp một lát, Nhạc Phàm lễ phép tiến lên đón. Bất quá trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Văn Tông Thanh 80 năm trước đã thành danh, là một trong thập đại tuyệt đỉnh cao thủ trong thiên hạ. Hiện tại không ngờ khuôn mặt lại trẻ như vậy. Thật sự khó có thể tin được. Nhưng mà nghĩ đến đối phương là một cao thủ y đạo, trong lòng cũng không thấy quá ngạc nhiên nữa. Nhanh như vậy đã có thể tỉnh lại. Không tồi, không tồi. Giọng nói Văn Tông Thanh lạnh nhạt, không thấy bất kỳ một sự dao động của cảm xúc nào, làm cho người nghe không biết điều nàng muốn nói là gì. Hắn hôn mê thời gian dài mới có thể tỉnh lại, lại còn nói rằng không tồi. Văn Tông Thanh đang châm chọc, hay là tán thưởng, hoặc là có ý gì khác? Thế nào, hiện tại có phải ngươi nghĩ rằng ta đang chế nhạo ngươi, ngươi cảm thấy rằng bản thân ngươi hôn mê 10 ngày là lâu? Văn Tông Thanh nhàn nhạt liếc nhìn Nhạc Phàm nói: vào thời điểm Thanh Nhi mang ngươi tới đây, sinh cơ đã tiêu tán, chỉ bằng một chút nguyên khí mới có thể bảo trụ tính mạng. Hiện giờ có thể sống lại, có thể được nói là kỳ tích. Nếu thay vào đó là kẻ khác, chỉ sợ sẽ rất khó tỉnh lại. Khi nói chuyện, ánh mắt Văn Thanh Tông không ngừng đảo qua người Nhạc Phàm, không tự chủ được gật gật đầu. Không tồi, quả thực không tồi. Xem ra hiện tại đã không có gì đáng ngại rồi. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Nhạc Phàm thấy Văn Tông Thanh nói vậy tức thì khom mình cảm tạ. Từ bờ vực của chết chóc lại được tái sinh khiến hắn ngộ ra rất nhiều điều. Nhất là khi biết được Tiểu Băng Nhi là hài tử của mình. Hắn đối với sinh mệnh của mình chưa bao giờ có khát vọng mãnh liệt như bây giờ. Ngươi không cần phải cảm tạ ta, ta cũng chỉ hao phí chút dược vật mà thôi. Văn Tông Thanh ôn hòa nói, thể chất của ngươi đặc thù, ý niệm muốn sống vượt xa thường nhân, lại có nguyên khí kẻ khác truyền cho ngươi, để ngươi tiếp tục duy trì sinh cơ. Cho dù ta không ra tay ngươi cũng có thể chính mình tỉnh lại, chẳng qua thời gian có dài thêm đôi chút mà thôi. Chắn hẳn ngươi cũng biết tình hình của bản thân mình, cũng không được khả quan như tưởng tượng. Dừng một chút. Văn Tông Thanh duỗi tay lấy ra hai cái bộ đoàn ý bảo Nhạc Phàm ngồi xuống nói chuyện. Đợi sau khi hai người ngồi vào vị trí của mình, Văn Tông Thanh lại nói. Đương nhiên, hiện tại ngươi tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng tình hình thân thể quả thực không đáng để vui vẻ. Bởi vì thân thể ngươi lực lượng tan rã, lúc có lúc không. Bản thân ở trong trạng thái suy yếu, ngoại trừ khí lực bên ngoài ra thì không thể sử dụng chân nguyên. Cũng không thể dùng ngoại lực tu luyện, chỉ có thể chờ nó chậm rãi khôi phục, hoặc tìm những biện pháp khác. Nếu như sau khi sinh mệnh nguyên khí hết, vẫn không có biện pháp hồi phục, ngươi vẫn như cũ, không tránh khỏi cái chết. Nghe Vân Tông Thanh nói lời này, trên mặt Nhạc Phàm không có bất kỳ một sự dao động nào. Hắn nhìn một sợi tóc bạc chấm vai mình, trong lòng không khỏi chua xót. Đối với tình huống của thân thể mình, bản thân hắn sao lại không hiểu? Nhưng thế thì sao, thiên địa vạn vật đều có quy tắc của nó, một cuộc đời bắt đầu bằng sinh và diệt. sinh cơ bản thân hắn hao hết. Vốn đã là người chết. Hiện giờ có thể sống sót đã là kỳ tích. Nếu muốn sống nhiều hơn nữa chính là yêu cầu quá đáng. Sợ rằng khi đó dược thần cũng phẫn nộ. Nhạc Phàm không tin dược thần, nhưng trong lòng hắn hiện giờ vẫn cảm thấy một chút thỏa mãn nho nhỏ. Thấy đối phương trầm mặt không nói, Văn Tông Thanh đột nhiên nói. Lý Nhạc Phàm, ngươi có biết như thế nào là trường sinh không? Như thế nào mới có thể cầu trường sinh? Trường sinh. Nhạc Phàm hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi câu này, hắn lắc đầu nói. Không biết. Văn Tông Thanh tựa hồ đã sớm dự đoán được câu trả lời của hắn, không bất ngờ nói tiếp. Trường sinh tức là không già, tức là kéo dài mệnh, tức là một sự tồn tại đáng kể trên thế giới này. Nếu học được trường sinh thuật, chính là nghịch thiên, tranh chấp cùng thiên địa, thoát khỏi số kiếp của vạn vật. Số mệnh. Cái gì gọi là số mệnh? Trong lòng Nhạc Phàm rung động khác thường, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn cảm thấy ẩn ý trong lời nói của đối phương vô cùng trọng đại, thậm chí cùng tính mạng hắn có quan hệ. Nói không chừng sẽ có biện pháp giải quyết. Chỉ nghe Văn Tông Thanh thản nhiên nói, số mệnh chính là căn cơ tồn tại của vạn vật. Nói đơn giản, chính là nguyên khí mơ hồ giữa khoảng không thiên địa. Cho nên, nếu có thể đem nguyên khí thiên địa tụ tập vào bản thân, sẽ có năng lực cầu được trường sinh. Chẳng lẽ thế gian này thực sự có thuật trường sinh? Hai mắt Nhạc Phàm mờ mịt, suy nghĩ hỗn loạn, từ thái dương hiện lên vài giọt mồ hôi. Trường sinh thuật, trường sinh thuật. Thế giới to lớn, thiên hạ vạn vật, cho dù có thuật trường sinh cũng không ngạc nhiên. Văn Tông Thanh có thể hiểu được tâm trạng của đối phương hiện giờ. Vào thời điểm lần đầu tiên nàng nghe được chuyện này, cũng giống như hắn, thất thần. Nàng tin tưởng rằng, bất luận một người nào nghe thấy lời nói phá vỡ lẽ thường của trời đất, chỉ sợ cũng không bình tĩnh được, thậm chí còn lâm vào bên trong u mê. Thấy Nhạc Phàm dần dần bình tĩnh lại, Vân Tông Thanh tiếp tục lại nói. Ở thời kỳ viễn cổ, vào thời điểm thiên địa là một mảnh hoang vu, rất nhiều sinh sinh vì muốn trường tồn, thường chém giết lẫn nhau. Loại bản năng này kỳ thật chính là một loại biểu hiện tranh đoạt số mệnh. Tranh đoạt số mệnh chính là tranh đoạt nguyên khí giữa thiên địa. Ai có nguyên khí càng nhiều, thì tuổi thọ sẽ càng dài. Chính vì thế có thể giải thích tại sao thời kỳ viễn cổ có nhiều đại năng như vậy. Chỉ có điều, vì tranh đoạt nguyên khí thiên địa, không tiếc giết chóc hết thảy sinh linh cường đại, cuối cùng dẫn tới đại kiếp nạn. Vô số lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, tiêu diệt hết thảy sinh vật, bao gồm cả sinh linh cường đại nhất. Trải qua trăm ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, rất nhiều sinh linh rốt cuộc đã khôi phục lại, mà tổ tiên chúng ta là một trong số đó. Vào thời điểm đó, tổ tiên chúng ta đã mở ra linh trí, hiểu được sự biến hóa. Vì thế, để chống đỡ các tai họa từ bên ngoài, bọn họ không ngừng trong các loại hoàn cảnh khó khăn để rèn luyện mình. Thông qua phương pháp tu luyện nhận được lực lượng cường đại, cũng có được trí tuệ to lớn từ sự biến hóa của thiên đạo, hấp thu và luyện hóa thiên địa chi lực, tu được thuật trường sinh cùng rời non lấp biển. Dần dần tổ tiên chúng ta trở thành chúa tể của thiên địa vạn vật. Cho nên, vào thời cổ đại cường giả san sát đại tới thời kỳ quang vinh phồn thịnh chưa từng có. Chỉ tiếc, có thịnh tất có suy. Sau một cuộc chiến, vô số cường giả ngã xuống. Truyền thừa từ thời thượng cổ 10 phần không còn đến 1 phần. Trường sinh thuật cũng vì thế mà trở thành truyền thuyết trong miệng mọi người. Văn Tông Thanh kiên nhẫn giảng giải. Nhạc Phàm lặng lặng lắng nghe. Từ trong lời nói của đối phương, hắn biết được rất nhiều sự tình mà hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Thì ra thế gian thực sự có trường sinh thuật. Chỉ có điều hiện giờ đó chỉ là truyền thuyết. Thổn thức một hồi, Nhạc Phàm bình tĩnh lại, nói. Một khi trường sinh thuật đã trở thành truyền thuyết, văn tiền bối giảng giải nhiều như vậy, đến tột cùng đối với ta có quan hệ gì? Trải qua nhiều lần sinh tử ly biệt, Nhạc Phàm đã sớm hiểu rõ. Cái gì trường sinh? Cái gì vĩnh hằng? Với hắn mà nói không hề có ý nghĩa gì hết. sinh tử vô thường đối với hắn không quan trọng. Ngươi rất bình tĩnh, không hề giống Thanh Nhi lúc trước, không dùng tính mạng bản thân mình đánh cuộc. Văn Tông Thanh lại liếc qua người Nhạc Phàm, lần thứ hai không khỏi cười khổ, không ai muốn đi liều mạng a. Vừa rồi ta nói chuyện tự nhiên là có quan hệ với ngươi, nếu không ta nói nhiều như vậy để làm gì? Thấy đối phương không tiếp lời, vẻ mặt Văn Tông Thanh dịu đi một chút nói. Lý Nhạc Phàm, ngươi cũng biết ngươi hiện giờ còn sống là vì cái gì chứ? Biết, Nhạc Phàm gật đầu nói. Con người khi vừa sinh ra, trong thân thể có ẩn chứa một đạo sinh mệnh nguyên khí, không ngừng diễn hóa thành sinh cơ trong cơ thể, là nguồn suối sinh mệnh. Mấy thứ này đều là do ban đầu Nhạc Phàm học y mà biết được. Hiện giờ từ chính miệng mình nói ra, có thêm một chút lính ngộ. Văn Tông Thanh lại nói, vậy ngươi có biết sinh mệnh nguyên khí từ đâu mà đến hay không? Từ đâu đến? Nhạc Phàm dùng mình, nghĩ đến lời nói đối phương lúc trước, trong lòng thông suốt. Văn tiền bối, người nói chính là thiên địa nguyên khí. Không sai, chính là thiên địa nguyên khí. Văn Tông Thanh nghiêm nghị nói, thiên địa nguyên khí có thể nói là do vạn vật tạo ra. Chẳng những diễn hóa thành thiên địa chi lực, tẩm bổ sinh linh, còn biến thành sinh mệnh nguyên khí, tạo ra vô số sinh cơ. Đây mới là điều huyền bí trong trường sinh. Chỉ có điều, mỗi một người thể chất bất đồng, khả năng hấp thu sinh mệnh nguyên khí khác nhau. Bởi vậy mới sinh ra tiên thiên nguyên khí không đủ, dẫn đến tuổi thọ không đủ. Mà có kẻ nguyên khí hùng hậu, có thể sống lâu trăm tuổi. Chúng ta là người trong thiên đạo, thăm dò trong cõi u mê của thiên đạo, cầu trường sinh bất tử. Chỉ tiếc thuật trường sinh là nghịch thiên, duy chỉ có những người siêu việt thiên đạo mới có thể lĩnh hội được đôi chút. Như vậy mới có thể xem là tu thành chính quả. Siêu việt thiên đạo, tu thành chính quả. Nhạc Phàm bỗng nhiên chấn động thất thanh nói. Người muốn nói là nếu đạt tới siêu việt thiên đạo liền có khả năng trường sinh bất tử. Văn Tông Thanh hờ hứng nói. Có trường sinh bất lão hay không ta không biết. Bất quá tuổi thọ rất dài. Thật sự rất lâu. Tỉ như sáu vị đại tôn tu hành giới. Mỗi người cũng đã sống vài trăm tuổi. Hiển nhiên lời nói tương đối đó có thể tin. Còn dưới tình huống bình thường tuổi thọ của cao thủ thiên đạo so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Bình thường cao thủ thiên đạo sơ cảnh ít nhất cũng sống được hai giáp. Thiên đạo trung cảnh ít nhất cũng có khả năng sống được ba giáp. Thiên đạo cao thủ thượng cảnh ít nhất cũng có thể sống được bốn giáp. Vài trăm tuổi, mấy trăm tuổi. Một người không thể có thể sống được vài trăm tuổi. Thiên đạo. Nhạc Phàm cảm thấy có chút mông lung. Nếu không phải chính tai nghe được. Nếu đối phương không phải là một đại tông sư. Hắn cũng sẽ không nguyện tin tưởng. Một người không ngờ lại có thể sống tốt mấy trăm năm. Thậm chí còn có thể lâu hơn. Nghiêm túc mà nói. Kỳ thật đây cũng không phải lần đầu tiên Nhạc Phàm nghe thấy trường sinh thuật. Hắn từng nghe yêu sư Từ Phúc nhiều năm trước đã nói qua. Còn nghe được rất nhiều bí mật từ thời thượng cổ. Dù sao vào thời điểm kia, Từ Phúc chính là bị một lời nguyền rủa độc ác. Không thể coi là người. Lúc này khi nghe Văn Tông Thanh nói vậy, nội tâm Nhạc Phàm rung động hơn so với lúc ấy. Một lúc lâu sau, Nhạc Phàm phục hồi lại tinh thần. Văn tiền bối, ý của người muốn nói là biện pháp duy nhất có thể cứu được ta là tu luyện trường sinh thuật. Văn Tông Thanh không trả lời, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ nói. Lý Nhạc Phàm, ta không biết đạo sinh mệnh nguyên khí của ngươi từ đâu mà có. Nhưng tình huống hiện tại của ngươi rất không ổn định. Tùy lúc có khả năng tiêu tán đi. Ngươi phải mau chóng nghĩ biện pháp khôi phục nguyên khí. Chuyện này bất luận kẻ nào cũng không thể giúp được ngươi. Chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi mà giải quyết. Vừa rồi ta nói cho ngươi lời này. Chính là muốn ngươi nhận thức rõ căn nguyên của sinh mệnh. Cung cấp cho ngươi một chút tin tức mà thôi. Còn nên làm như thế nào? Ngươi nên tự mình suy nghĩ. Cảm ơn Văn tiền bối. Nhạc Phàm trịnh trọng gật đầu trong lòng vô cùng cảm kích. Hắn có cảm giác Văn Tông Thanh bề ngoài lạnh nhạt, nhưng có thể thấy nàng cũng là một người rất tốt. Đúng rồi, ngươi còn có một chuyện. Văn Tông Thanh giống như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên nói. Lý Nhạc Phàm, tuy rằng ta không biết công pháp ngươi tu luyện là gì, không ngờ có thể đem lực lực của thiên địa nguyên khí bên ngoài chuyển hóa thành lực lượng chính mình. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi làm như vậy quả thực rất nguy hiểm. Thiên địa nguyên khí dị thường cuồng bạo, cho dù là thời thượng cổ cũng có ít cường giả dám trực tiếp thôn phệ để luyện hóa, chỉ có thể hấp thu từng chút một mà tu luyện. Đừng nghĩ rằng trước kia ngươi tu luyện không có việc gì, mà còn gia tăng lực lượng rất nhanh. Đó là bởi vì thể chất của ngươi cường đại, hấp thu nguyên khí không nhiều lắm, cho nên ngươi mới có cảm giác không có việc gì. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, một ngày nào đó nếu không phải là tẩu hỏa nhập ma thì kết cục sẽ là nổ tan xác mà chết. Văn Tông Thanh nói rõ tình hình cho Nhạc Phàm. Lúc trước do hắn cơ duyên xảo hợp ngộ được thất tình lực, đem thiên địa nguyên khí dẫn vào cơ thể luyện hóa thành nguyên khí của bản thân, mới khiến cho hắn trong thời gian ngắn ngủi vài năm tu vi tăng mạnh, trở thành cường giả đỉnh phong trong giang hồ. Chỉ có điều, Văn Tông Thanh cũng không biết Nhạc Phàm có tinh thần lực khổng lồ. Cũng chính bởi vì tinh thần lực khổng lồ, mới khiến cho hắn ban đầu chống đỡ không bị thiên địa nguyên khí tung hoành cơ thể, và có thể tu luyện cho tới bây giờ. Trong chuyện này, đương nhiên có liên quan tới công pháp mà hắn tu luyện, nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là do hắn trong sinh tử mà cảm ngộ được. Nhạc Phàm không giải thích nhiều, Văn Tông Thanh tự nói. Mặt khác, ta vô ý dò hỏi chuyện riêng tư của ngươi. Bất quá vì muốn nắm giữ tình huống thân thể ngươi cho nên ta muốn hỏi. Nguyên hồn của ngươi rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bị thương nặng không ngờ còn có thể sống đến bây giờ. Còn ý thức hải bị tàn phá nữa. Ta không hiểu trên thân thể ngươi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hy vọng ngươi có thể kể từ đầu đến cuối cho ta. Ta mới có thể bốc thuốc đúng bệnh. Nếu không có sai sót gì thì tự mình ngươi chịu. Trước mặt y tiên, y thuật của Nhạc Phàm chỉ có thể coi là một đứa trẻ mới nhập môn. Cho nên hắn không hề giấu riêng, đem sự tình phát sinh mấy năm nay nói hết ra. Văn Tông Thanh nghe Nhạc Phàm kể lại, một lúc lâu không thể mở miệng được. Bởi vì nàng thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Nàng không thể tưởng tượng được một người phải chịu nhiều áp lực, vô số sự đau khổ mới có thể đi tới bây giờ. Nàng khiếp sợ ý chí của một người không ngờ có thể thắng được giới hạn của sinh tử. Nàng thương cảm một việc làm có cơ hội thành công không cao, liệu hắn có bao nhiêu thời gian mà sống tốt đây? Lý Nhạc Phàm, ta chữa trị không được. Trầm mặc một lúc, Văn Tông Thanh nhàn nhạt mở miệng, cảm xúc hình như có chút giảm sút. Thân là một y giả nhưng lại không có cách nào cứu tính mạng con ngươi, Văn Tông Thanh cảm thấy thật hổ thẹn. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 03. Phá kén sinh ra một. Thấy tâm trạng Văn Tông Thanh sa sút, Nhạc Phàm tức thì hiểu được suy nghĩ của đối phương. Nhưng hắn cũng không vì bản thân mình mà cảm thấy bi thương. Mỗi người sống trên đời đều có ý nghĩa để mà tồn tại. Trường sinh chưa hẳn sẽ không chết. Sinh mệnh cho dù ngắn ngủi cũng có thể sống vui vẻ. Cho dù hắn mất đi tất cả, nhưng ít nhất bây giờ hắn còn có một hài tử. Nghĩ đến Tiểu Băng Nhi, trong lòng Nhạc Phàm bất giác có chút lo lắng, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều. Ai? Văn Tông Thanh thở dài một cái nói. Y giả như cha mẹ, cứ tưởng rằng ta làm nghề y là người phá hư quy tắc sinh tử, làm việc vô cùng thoải mái. Nhưng bọn họ lại không biết rằng, ta lại càng là người không muốn chứng kiến sinh tử, càng không yên tâm trong lòng. Kỳ thật, ta làm nghề y đối với người thường cũng giống nhau. Thậm chí chúng ta càng hiểu được sự quý trọng của sinh mạng trong đó. Không đợi Nhạc Phàm tiếp lời, Văn Tông Thanh đột nhiên hỏi. Lý Nhạc Phàm, ta hỏi ngươi, ngươi có phải đã từng học qua Y Kinh? Y Kinh. Nhạc Phàm đầu tiên là dùng mình, sau đó thản nhiên nói. Đã từng học qua. Văn Tông Thanh rất vừa lòng với thái độ thành khẩn của đối phương, ngữ khí ôn hòa nói. Y Kinh chính là bảo điển tối cao trong y đạo, y giả bình thường không thể học được. Ngươi học Y Kinh là do ai dạy? Là một vị trưởng bối đồng thôn. Nghĩ đến Vạn Tiên Sinh đã rời thế, Nhạc Phàm buồn bã. Văn Tông Thanh cũng không tiếp tục truy vấn, khuôn mặt hồi tưởng. Hai người trầm mặt không nói, cứ như vậy đắm chìm trong hồi ức của riêng mình. Văn tiền bối, tại sao người lại biết vãn bối từng học qua Y Kinh? Bình tĩnh lại. Nhạc Phàm không nhịn được hỏi. Bản thân mình cũng từng học qua. Nhưng đó là chuyện hồi còn nhỏ. Cho dù là Tuyền Thanh cũng không rõ ràng lắm. Không ngờ bị đối phương một câu nói toạc ra. Hiển nhiên đã phát hiện ra cái gì đó. Văn Tông Thanh chậm rãi nói. Ngày hôm trước, lúc ta trị liệu cho ngươi, ta đã phát hiện phương pháp hô hấp của ngươi vô cùng kỳ lạ. Trong lúc thổ nạp toàn bộ gân cốt toàn thân giãn ra, chắc hẳn ngươi từ nhỏ đã tập luyện thuật hô hấp. Mìa tiềm, vãn bối quả thực đã từng tập qua. Mìa tiềm, đó là một dưỡng tâm pháp, trong những năm gần đây, hô hấp đã thành thói quen. Nhạc Phàm gật đầu cảm thấy có chút kinh ngạc, Văn Tông Thanh không ngờ lại hiểu biết. Mìa tiềm, như vậy chẳng lẽ đối phương cũng đã từng học qua phương pháp này? Bất quá, khi cẩn thận nghĩ lại, quyển sách này quả thật bác đại tinh thâm, bao quát vạn tượng. Bản thân mình có được thành tựu ngày hôm nay hết thảy là dưỡng tâm pháp trong đó làm căn cơ. Vân Tông Thanh mặt không thay đổi nói. Kỳ thật thuật hô hấp kia chính là tổng kết nhiều y đạo thượng cổ sửa lại mà ra. Hô hấp bỏ cũ lấy mới. Vừa tăng cường lực lượng, lại rèn luyện thân thể. Chỉ là khiến y giả lúc xem bệnh ngưng thần bình tĩnh hơn mà thôi. Quả thực là khó đối với ngươi khi mà kiên trì nhiều năm như vậy. Dưỡng tâm ngưng thần. Nhạc Phàm đột nhiên nhớ tới một câu. Thân hình mạnh mẽ run lên. Trong đầu hiện lên như một đạo sấm sét, khiến hắn chấn động. Dưỡng tâm là dưỡng sinh, tính chất vốn là tu tâm dưỡng tính. Sinh, trong đó chính là sinh cơ. Tính, chính là tính mạng, hai cái tương hợp, chính là gốc rễ của sinh mệnh. Khó trách cổ nhân thường nói. Bỏ cũ lấy mới, không bệnh không ưu, chín khứu đả thông kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ, chẳng phải có ý tứ là trường sinh sao? Tại thời thượng cổ, y đạo không chỉ là chữa bệnh cứu người. Y đạo chính là căn cứ vào diễn hóa của vạn vật mà thành. Mà vạn vật trong tự nhiên đều lấy thiên địa nguyên khí làm căn cơ. Y đạo kỳ thật chính là vì không bệnh không ưu, chín khứu đả thông, khiến cho người ta có thể trường sinh. Dưỡng sinh tức là trường sinh, đây cũng chính là tinh túy trong y đạo. Thì ra dưỡng tâm phương pháp chính là như vậy, cũng chính là dưỡng nguyên thuật, bản thân mình lại bỏ gần cầu xa. Nhạc Phàm trong đầu nghĩ lại vô số tri thức trong mìa tiềm, đối với vấn đề của bản thân rút cuộc cũng có kiến giải. Tiền bối tại sao lại quen thuộc với Y Kinh như vậy? Nhạc Phàm tâm trạng tốt lên, ánh mắt không còn phiền muộn như trước. Văn Tông Thanh cảm giác được cảm xúc của hắn có biến hóa, nhưng cũng không để ý, vẻ mặt hờ hững nói. Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Mìa tiềm, chính là một quyển sách mà ta cùng huyên trưởng nghiên cứu, không ai so với ta có thể hiểu rõ nội dung trong đó nhất. Cái gì? Quyển sách là của Văn tiền bối cùng huyên trưởng sáng tạo ra. Trong mắt Nhạc Phàm hiện lên sự kinh ngạc, há hốc mồm, lời nói tới miệng lại nuốt trở lại. Mìa tiềm, trăm năm trước đã nổi tiếng thiên hạ. Văn Tông Thanh trước mắt hắn nhìn qua cũng không đến hơn trăm tuổi. Bất quá chỉ khoảng từ 50 trở lên. Nhạc Phàm cảm thấy quái gì nhưng không dám nói. Dường như biết đối phương trong lòng đang nghĩ tới cái gì, Văn Tông Thanh nhíu mày nói. Hừ, tên tiểu tử nhà ngươi không ngờ còn dám nghi ngờ ta. Nếu tính tình ta hiện giờ giống vài chục năm trước, ta sẽ cho ngươi nếm chút khổ sở. Dừng một chút, Văn Tông Thanh giải thích. Ta vừa rồi đã nói qua tuổi thọ của thiên đạo tu sĩ hơn người thường rất nhiều, ngươi lại còn tưởng rằng ta lừa người sao? Nói thật cho ngươi biết, bản thân ta hiện giờ đã sớm qua trăm tuổi. Mìa tiềm, chính là do ta với huyên trưởng viết ra hơn trăm năm trước. Nhạc Phàm thất thần, nửa ngày không biết nên nói gì. Một người lại có thể sống hơn trăm tuổi. Hơn nữa còn đang ngồi trước mặt hắn. Nhìn qua không ngờ lại trẻ tuổi như vậy. Cho dù là thuật chú nhan có hiệu quả, cũng khó có thể tin nổi. Bất quá, thế gian quả thực có rất nhiều điều khó có thể tưởng tượng nổi. Nhạc Phàm không nghĩ tới vào lúc hắn học mìa tiềm, Hơn 10 năm sau, người viết cuốn sách này lại xuất hiện trước mặt hắn, còn cứu tính mạng của hắn. Dường như có một đôi tay vô hình đẩy bước hắn về phía vực sâu này, đây chính là vận mệnh sao? Nhạc Phàm rũ bỏ tạp niệm trong đầu, nhìn về phía Văn Tông Thanh, thần sắc có chút cung kính. Y tiên. Sau đó lại nghe Văn Tông Thanh cảm khái nói. Kỳ thật, năm đó biên soạn, ta cũng chỉ sửa sang lại điển tịch mà thôi. Nội dung bên trong là do huyên trưởng ta dốc hết tâm huyết nghiên cứu. Vì thế khi huyên ấy ngã xuống, vô duyên với thiên đạo, chỉ có hai chữ y tiên này mới có thể xứng với huyên ấy. Còn ta thì kém quá xa. Nhạc Phàm nghe vậy, nghiêm mặt nói. Văn tiền bối, y giả là người có tấm lòng lương thiện. Chỉ dựa vào điểm này, người có thể xứng với hai chữ y tiên rồi. Y giả là người có nhân tâm. Nha đầu Nguyệt Thi kia nói ngươi là đầu gỗ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi quả thực có vài phần bổn sự. Chân mày Văn Tông Thanh uốn cong, miệng khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm chứng kiến Văn Tông Thanh cười. Giống như một đóa hoa tuyết nở rộ. Làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Bầu không khí dịu đi không ít. Xem ra ta thực sự đã già rồi. Thường hay nhớ tới sự tình trước kia. Quên đi. Chuyện quá khứ cũng không đề cập đến nữa. Ngừng cười, Vân Tông Thanh xua tay nói. Nghiêm túc mà nói, ngươi cũng được tính vào y tiên nhất mạch chúng ta. Y tiên nhất mạch. Nhạc Phàm nao nao, chỉ nghe Vân Tông Thanh nói tiếp. Hai chữ y tiên này chỉ là danh hiệu mà thôi. Đại biểu cho nhất mạch truyền thừa trong y đạo. Ta cùng với huyên trưởng của ta cũng đều là y tiên. Sư thừa ta thuộc y tiên nhất mạch. Còn như bạch gia thế tục kia được gọi là y thần nhất mạch. Ngươi đã từng học qua. Mìa tiềm. Mà nghe nói y thuật ngươi cũng không tệ lắm. Cho nên ta miễn cưỡng thừa nhận ngươi thuộc y tiên nhất mạch chúng ta. Văn tiền bối ta. Ngươi cứ nghe ta nói xong đã. Văn Tông Thanh trực tiếp cắt ngang lời Nhạc Phàm nói. Ta đã kiểm tra qua thân thể ngươi. Quanh thân thể ngươi có hơn 300 khiếu huyệt đều bị phá. Có thể đồng thời đả phá hơn 300 khiếu huyệt mà không đả thương tới tính mạng con người. Trên thế gian này ngoại trừ kim châm phá huyệt. Năm đó ra thì không còn biện pháp nào có thể đồng thời đả phá hơn 300 huyệt đạo được nữa. Mà kim châm phá huyệt này là do huyên trưởng ta tự mình nghĩ ra. Chưa bao giờ ghi trong một điển tịch nào. Người thi châm cho ngươi cũng chính là người dạy cho ngươi. Mìa tiềm, đúng không? Một khi người này có thể thi triển kim châm phá huyệt, tất nhiên hắn là truyền nhân của y tiên nhất mạch. Mà ngươi là đệ tử của hắn, tự nhiên cũng thuộc y tiên nhất mạch. Nói tới đây, Văn Tông Thanh đột nhiên hỏi. Đúng rồi, hắn hiện tại đang ở đâu? Người đã qua đời rồi. Nhạc Phàm cúi đầu, trong mắt lóe lên sự dao động không thể nhận ra. Thật không? Văn Tông Thanh khép hờ hai mắt lại. Dù sao cũng là thân thể phàm tục, sinh lão bệnh tử, đó chính là lẽ thường của con người, không thể nào trách được. Hai người không nói gì, bên trong thạch thất lại yên tĩnh. Nửa ngày qua đi, Nhạc Phàm đánh vỡ sự trầm mặc nói. Tiền bối, Tuyển Thanh cô nương nói Tiểu Băng Nhi đang ở đây. Không, sai. Văn Tông Thanh không đợi đối phương mở miệng nói thẳng. Lý Nhạc Phàm, ta biết ngươi muốn gặp tiểu nha đầu kia. Bất quá trước khi gặp nó ta có việc muốn nói với ngươi. Ta làm người từ trước đến nay luôn có quy củ. Muốn ta xuất thủ cứu người, nhất định phải đáp ứng ta một yêu cầu. Cho dù ngươi là đệ tử y tiên nhất mạch, cũng không ngoại lệ. Nhạc Phàm không dự đoán được đối phương sẽ làm gì, bất quá vẫn chỉnh trọng gật đầu nói. Tiền bối có gì cứ nói, chỉ cần vãn bối làm được, tuyệt không cử tuyệt. Văn Tông Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Ngày đó ngươi bị đưa đến đây. Tuyền Thanh cùng bằng hữu ngươi muốn ta xuất thủ. Khi đó ta đã đưa ra yêu cầu. Ta muốn nha đầu Tiểu Băng Nhi ở lại chỗ này. Tiểu nha đầu kia vì muốn cứu tính mạng ngươi vì thế nên đã đáp ứng. Cái gì? Nhạc Phàm run lên cố nén tức giận nói. Văn tiền bối, Tiểu Băng Nhi không hiểu chuyện, người cần gì phải là khó nó. Tiểu Băng Nhi có thể nói là vảy ngược của Nhạc Phàm. Hắn tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào làm thương tổn nó. Cho dù một chút cũng không. Ồ, Ngươi nói rằng ta làm khó tiểu cô nương kia. Ngươi đồng ý là nó, ta tại sao lại có thể làm khó nó được? Văn Tông Thanh đối với sự chuyển biến thái độ của Nhạc Phàm hồn nhiên không biết gì. Trên mặt nàng không nhìn ra bất cứ một biểu hiện khác thường nào. Nhạc Phàm nhíu mày, trầm giọng nói. Văn tiền bối, Tiểu Băng Nhi chỉ là một hài tử. Nó nên có cuộc sống riêng của mình. Ta không hy vọng nó bị bất cứ một cái gì ước thúc. Ước thúc, Văn Tông Thanh nở nụ cười khinh thường, nói. Mọi việc trên thế gian, có được tất có mất. Ta xuất thủ U, Vinh, Quy, Quy, U. Ngươi thì phải lấy tiểu nha đầu kia trả nợ. Đây chính là việc kinh thiên nghĩa địa. Chẳng lẽ ngươi là người chỉ biết vong ăn phụ nghĩa sao? Huống hồ, giữa lúc sinh tử, không ai có thể trói buộc ai, hết thảy đều tự do lựa chọn mà thôi. Nhạc Phàm lãnh đạm nói, tiền bối xuất thủ cứu giúp ta vô cùng cảm kích. Ta có thể báo đáp tiền bối, nhưng mà ta không thể đem Tiểu Băng Nhi đi làm điều kiện. Cả cuộc đời này ta chỉ mong nó có cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ lớn lên. Ai cũng không thể can thiệp vào tự do của nó. Khuôn mặt Văn Tông Thanh lạnh lùng nói. Nếu ta nói nhất định phải lưu nó lại thì sao? Ta không đồng ý. Nhạc Phàm trả lời luôn, không có ý tứ thương lượng. Ngươi không đáp ứng. Ngươi không đáp ứng thì sao? Văn Tông Thanh cười trào phúng nói. Như thế nào? Chỉ bằng khả năng hiện tại của ngươi, muốn động thủ với ta sao? Ta nếu muốn tính mạng của ngươi, chỉ cần dùng một ngón tay mà thôi. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu của Văn Tông Thanh sinh ra một cơn lốc xoáy, quét ngang cả thạch thất. Ngay cả nhiệt độ ban đầu vốn khô nóng cũng kịch liệt giảm xuống, giống như rơi vào bên trong vết nứt. Lực uy hiếp cường đại nhằm thẳng vào Nhạc Phàm, nhưng thân hình hắn vẫn đứng thẳng tại chỗ, mặc cho luồng khí lạnh lẽo mãnh liệt phun tới, cũng không hề động đậy. Sự việc trên thế gian thật sự khó có thể đoán trước. Hai người vừa rồi còn nói chuyện với nhau rất lâu, mà hiện tại một lời không hợp lại động thủ. Nhạc Phàm ánh mắt thâm trầm, dừng trên người đối phương nói. Vân tiền bối, ta cả đời không thể để cho bất kỳ một ai uy hiếp ta. Nếu ngươi muốn lấy tính mạng ta, ta sẽ phản kháng. Chỉ có điều, tiền bối đối với ta có ăn, lại là một người đáng kính trọng. Ta thật sự không nghĩ tới sẽ động thủ với người. Phản kháng sao? Bằng vào bộ dạng hiện tại của ngươi còn có thể xuất thủ sao? Văn Tông Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi còn nhớ ta đối với ngươi có ăn, ngươi. Không đợi đối phương nói xong, Nhạc Phàm mạnh mẽ ngắt lời. Mặc kệ là người có ăn với ta, nhưng ta không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp vào cuộc sống của Tiểu Băng Nhi. Vấn đề liên quan đến Tiểu Băng Nhi, Nhạc Phàm kiên quyết dị thường, tuyệt đối không thỏa hiệp. Ngươi, hừ, ngươi quả thực là ngoan cố, giống tên nam nhân năm đó như đúc. Văn Tông Thanh vẻ mặt căm phẫn, bất quá uy thế cường đại trong nháy mắt biến mất, gian thạch thất khôi phục như cũ. Tiền bối thăm dò ta. Nhạc Phàm mở miệng trên mặt không có bất kỳ một chút dao động nào. Hắn không phải kẻ ngốc. Như thế nào lại nhìn không ra phản ứng của Văn Tông Thanh quả thực không muốn đồng thủ với hắn. Nhưng mà ý đồ của đối phương Nhạc Phàm lại có chút không rõ. Văn Tông Thanh không giải thích gì. Tay trái hướng về phía cửa thạch bích bên phải bắn ra một chỉ. Một cửa đá chậm rãi mở ra. Tiểu nha đầu ở bên trong nghe lâu như vậy, sao còn không ra? Văn Tông Thanh liếc mắt vào chỗ tối, một thân ảnh nho nhỏ từ mật thất đi ra. Nhìn vào thân ảnh kia, thân mình Nhạc Phàm khẽ run lên, trong lòng bất giác có chút khẩn trương, giống như bị lôi điện thăm hỏi thân thể. Loại cảm giác dị thường này giống như là một cô nương lần đầu tiên bước lên kiệu hoa. Tiếng bước chân chậm rãi đến gần, thân ảnh Tiểu Băng Nhi ngày càng gần mắt hắn. Tiểu Băng Nhi một thân mặc váy trắng như trăng, đầu thắt thành hai chiếc nơ, nhìn qua vô cùng nhu thuận, làm cho người ta nhìn vào không khỏi yêu thương. Mà trên khuôn mặt đỏ bừng xuất hiện hai dòng nước mắt, lại khiến cho người ta không nhịn được ôm vào lòng mà thương tiếc. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 04. Phá kén sinh ra hay. Tiểu Băng Nhi. Nhạc Phàm bất ngờ đứng lên, hai tay run rẩy, không biết nên nói gì. Hắn cẩn thận đánh giá tiểu nha đầu trước mắt. Ánh mắt ôn hòa dị thường. Tâm trạng có chút bất an. Dường như có chút kháng cự không hiểu nổi. Lại có chút chờ mong. Loại tâm trạng này còn khó chịu hơn độc dược độc nhất thiên hạ, khiến cho hắn vạn phần khó chịu. Con ta, ấp úng nửa ngày, Nhạc Phàm vẫn không nói nổi một câu. Lần trước hắn ôm Tiểu Băng Nhi là thời điểm tiểu cô nương này đang trong trạng thái hôn mê. Hơn nữa bản thân hắn sinh cơ đã hao hết. Không bao lâu nữa sẽ rời khỏi nhân thế. Cho nên trong lòng hắn không có bao nhiêu gánh nặng. Nhưng hiện tại, khi hắn đối diện với ánh mắt của Tiểu Băng Nhi, cả người khó tránh khỏi cảm giác khẩn trương cùng quấn bách. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng có chút hỗn loạn. Bản thân nên mở miệng như thế nào đây? Bản thân mình làm sao mở được miệng? Bản thân hắn làm sao làm có đủ tư cách làm một phụ thân? Hai tay hắn nhiễm đầy máu, nhân quả vướng víu, trên người đầy tội nghiệt, không ai có hy vọng có một phụ thân như thế. Nhạc Phàm thầm than thở. Nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ có trách nhiệm của một phụ thân. Đây chính là lỗi của hắn. Của bản thân hắn a. Hắn không xứng đáng làm phụ thân, bản thân hắn sao có thể để cho Tiểu Băng Nhi lâm vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Nhạc Phàm trầm mặt, không biết nên đối mặt với nữ nhi của mình như thế nào. Bầu không khí có chút khó xử, Tiểu Băng Nhi mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Lúc này, tâm trạng của Tiểu Băng Nhi cũng dị thường phức tạp. Nàng từ nhỏ đã là cô nhi, do sư phụ cùng sư mẫu nuôi nấng. Hôm nay tự dưng xuất hiện một vị phụ thân. Làm sao nàng có thể nhanh chóng chấp nhận được? Hơn nữa, điều ngoài ý muốn nhất là, vị phụ thân này lại là bằng hữu của sư phụ. Trong mắt nàng chính là một đại thúc hung ác. Nếu không tự mình trích máu nhận thân, nàng cũng không thể nào tin được đây là sự thật. Sự thật không thể chối cãi, khiến cho Tiểu Băng Nhi cảm thấy giống như mình đang mơ. Bị vứt bỏ nhiều năm như vậy, bản thân nàng rút cuộc có phụ thân, nàng không biết nên cao hứng hay là bi thương. Xoạt, một tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh nhanh như chớp từ cổ tay Tiểu Băng Nhi bắn ra. Rơi thẳng vào trên vai Nhạc Phàm. Chính là Tiểu Hoàng Xà. Cảm nhận được hơi thở của Nhạc Phàm. Tiểu Hoàng Xà có vẻ gì thường hưng phấn. Không ngừng lắc lư qua lại trên bả vai hắn. Đầu không ngừng cọ sát vào cổ Nhạc Phàm. Tiểu Băng Nhi thấy vậy bực mình không thôi. Đã nhiều ngày ở chung như vậy, tiểu gia hỏa này chưa từng thân mật với nàng như thế này. Thấy cái miệng nhỏ nhắn của tiểu nha đầu chu ra, Nhạc Phàm cười cười ý bảo Tiểu Hoàng Xà đi đến bên người Tiểu Băng Nhi. Xoát, Tiểu Hoàng Xà bay trở lại bên người Tiểu Băng Nhi. Đầu không ngừng cọ cọ vào cánh tay đối phương như lấy lòng. Lúc này mới khiến cho hai hàng lông mi tiểu nha đầu giãn ra. Mỉm cười. Lúc này mới đích thực là tư thái của nữ nhi. Giờ phút này. Thời gian như ngừng lại. Trong mắt Nhạc Phàm. Cả người tràn ngập sự lo lắng không thôi. Đây chính là mùi vị của hạnh phúc. Hắn thầm thề rằng cho dù dốc hết sức mình cũng sẽ bảo vệ khoảnh khắc hạnh phúc này. Lè lưới một cái, Tiểu Băng Nhi dựa vào người Văn Tông Thanh. Hạ thấp giọng nói khiến cho người khác không thể nghe thấy nói. Sư phụ, người không nên trách hắn được không, hắn cũng là muốn tốt cho ta mà thôi. Mợ con này láo. Sư phụ, lỗ tai Nhạc Phàm run lên kinh ngạc nhìn Văn Thanh Tông, sau đó nghe thấy đối phương nói. Nhìn cái gì? Tiểu Băng Nhi nhu thuận đáng yêu. Lại cơ trí. Tư chất cùng ngộ tính đều vô cùng tốt. Thích hợp truyền thừa y bát của ta. Vài ngày trước ta đã nhận Tiểu Băng Nhi là đồ đệ. Ngươi sau này dám khi dễ nó. Xem ta thu thập ngươi thế nào. Nghe thấy lời cảnh báo của đối phương. Nhạc Phàm dở khóc dở cười. Hắn đối với Tiểu Băng Nhi yêu thương còn không hết. Làm sao khi phụ nó được. Bất quá. Văn Thanh Tông tuy rằng lời nói có chút tàn nhẫn. Nhưng không che giấu được sự quan tâm của nàng đối với Tiểu Băng Nhi. Văn tiền bối. Nhạc Phàm do dự một lát, vẫn thẳng thừng nói. Tiểu Băng Nhi nó đã có sư phụ, sao có thể bái sư môn khác? Đối với vợ chồng phó xuất, Nhạc Phàm cảm kích tận đáy lòng. hắn quyết không thể để Tiểu Băng Nhi làm ra việc đại nghịch bất đạo, phản bội sư môn này. Mấy năm nay, nếu không có vợ chồng phó suất nuôi nấng Tiểu Băng Nhi, cho nó một gia đình ấm cúng, Tiểu Băng Nhi sao có thể vui vẻ mà lớn lên. Điều quan trọng hơn là nếu không có vợ chồng phó suất, chỉ sợ bản thân hắn vĩnh viễn cũng không gặp được hài tử của mình. Đã có sư phụ khác. Ngươi nói là tiểu tử phó suất cùng tiểu nha đầu Nguyệt Thi sao? Văn Tông Thanh thản nhiên nói. Ngươi không cần phải quan tâm. Dưới sự chủ trì của ta, Tiểu Băng Nhi đã bái bọn họ làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Bọn họ cao hứng không kịp nào dám còn ý kiến gì. Theo ta thấy, ngươi mới là ngươi phiền toái nhất. Mình ghét những đứa nào ra vẻ cao cao tại thượng ghê. Ta, Nhạc Phàm nghe vậy cười khổ. Bất quá hắn biết vợ chồng phó suất luôn ao ước có một đứa con. Cái đó quả thực là vẹn cả đôi đường. Văn Tông Thanh liếc nhìn đối phương, sau đó quay sang Tiểu Băng Nhi nói. Tiểu nha đầu, người này là phụ thân ngươi. Tuy rằng tính cánh cứng nhắc, bất quá đối với ngươi rất tốt. Ngươi cũng không nên gây áp lực cho hắn. Nói xong nàng quay đầu lại nói. Lý Nhạc Phàm, mấy ngày nay ngươi hôn mê bất tỉnh, đều là Tiểu Băng Nhi một mực chiếu cố ngươi. Ngươi nên cao hứng mới phải. Trải qua một lần Văn Tông Thanh điều hòa, bầu không khí trong thạch thất đã dịu đi rất nhiều. Lúc này Tiểu Băng Nhi nhăn nhó đi đến trước mặt Nhạc Phàm, tay vân vê chéo áo, ập a ập úng nói. Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ. Cũng không biết mẹ mình là ai. Tự nhiên lại xuất hiện một người cha. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng ta rất là hỗn loạn. Nghĩa phụ bọn họ rất tốt với ta. Ta cũng muốn đối xử tốt với ngươi. Nhưng bọn họ không chịu nói cho ta chuyện của ngươi. Còn nữa, mẹ ta là ai? Ta không biết nên làm như thế nào, ngươi có thể nói cho ta biết mọi chuyện được không? Hài tử, ta xin lỗi con. Thanh âm mang theo một chút u oán. Linh hồn Nhạc Phàm giống như bị mỗi mũi dao hung hăng đâm vào. Trong lòng áy náy cùng thương xót. Hắn muốn ôm Tiểu Băng Nhi, nhưng đôi tay run rẩy, thủy chung không có dũng khí duỗi ra. Hắn sợ. Sợ hãi nó cự tuyệt hắn. Sợ hãi lại mất đi hài tử của mình. Hắn sợ hãi bản thân mình không thể thừa nhận thống khổ như thế. Hít một hơi thật sâu, Nhạc Phàm bình tĩnh nói. Hài tử, ta tuy rằng rất ân hận, nhưng hiện tại ta không thể nói cho con chuyện của chúng ta. Bằng không cả hai cha con ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta không hy vọng con gặp nguy hiểm một chút nào. Thấy lông mi của tiểu gia hỏa nhăn lại, Nhạc Phàm vội vàng nói. Bất quá ta đáp ứng con. Chờ khi nào con có năng lực tự bảo vệ mình, ta sẽ đem sự tình năm đó từ đầu đến cuối nói cho con nghe tất cả. Tiểu Băng Nhi rất là bất mãn nói. Ta rất lợi hại, nghĩa phụ đều nói ta rất lợi hại. Ta có năng lực bảo hộ mình, ngươi không nên xem nhẹ ta. Nhất cử nhất động của tiểu nha đầu tác động đến tâm trạng của Nhạc Phàm. Hắn hạ thấp giọng, sau đó không ngừng khuyên giải, an ủi. Tiểu Băng Nhi, chẳng lẽ con đã quên chuyện vài ngày trước con bị thương rồi sao? Con tuy rằng rất lợi hại, nhưng thế giới bên ngoài nguy hiểm trùng điệp. Người lợi hại hơn so với con có rất nhiều. Bọn họ sẽ làm hại con. Nếu con bị thương tổn, ta cùng mọi người đều khó có thể chấp nhận. Bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, Tiểu Băng Nhi tuy rằng có nhận thức riêng, nhưng thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma. Tiểu nha đầu không phục, vẻ mặt quật cường nói. Vậy người nói, như thế nào mới tính là có lực lượng tự bảo vệ mình? Đây không phải là lần đầu tiên Nhạc Phàm cùng tiểu hài tử giao tiếp. Tự nhiên hắn sẽ biết làm thế nào. Vì thế hắn chỉ bản thân mình nói. Nếu con có thể đánh thắng ta, vậy con đã có năng lực bảo vệ chính mình. Liên tục đưa ra những lời dỗ dành quả thực đúng là hảo thủ đoạn đối phó với tiểu hài tử. Văn Thanh Tông bên cạnh nghe thấy lời nói của Nhạc Phàm trợn mắt, đối với sự hiểu biết về người này lại tăng thêm vài phần. Nàng từ miệng vợ chồng phó suất nghe qua sự tích của Lý Nhạc Phàm, chẳng những là người vừa phá vạn hóa kiếm trận, còn một đao đánh trọng thương hai môn đồ đại tôn. Người như vậy chưa chắc nàng cũng thắng được, huống chi tiểu nha đầu băng nhi này. Đương nhiên, đôi khi phải lừa tiểu hài tử mới tốt. Tiểu băng nhi trợn mắt, hừ một tiếng nói. Nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu đều nói người rất lợi hại. Trong thiên hạ hiếm có đối thủ. Cho dù ta luyện thêm 10 năm, 8 năm nữa nhất định cũng không phải là đối thủ của người. Như vậy rất không công bằng. Văn Thanh Tông nghe vậy, âm thầm nở nụ cười. Đã biết tiểu đồ nhi tuy rằng khờ dại, nhưng coi như là cơ trí. Mà nha đầu thanh nhi kia, trầm mùn có thừa, đối ứng không đủ. Hai tiểu gia hỏa này cùng đặt ở một chỗ, thật là sự bổ sung vừa vặn. Không sai. Ha ha. Nhạc Phàm cũng không có tâm trạng để ý tới Văn Tông Thanh đang suy nghĩ cái gì. Tiểu băng nhi oán thán khiến cho hắn có chút khó xử. Vì thế hắn quyết định đá ngược quả cầu trơ lại. Thương lượng hỏi. Con nói cũng đúng. Ta được cho là cao thủ. Nhưng con cũng thấy rồi đó. Bản thân ta bị trọng thương. Thiếu chút nữa chết đi. Cao thủ như thế ta cũng khó chống lại. Huống chi là con. Bất quá, một khi tiểu băng nhi đã không hài lòng giải pháp của ta, vậy tiểu băng nhi muốn thế nào thì sẽ thế đó. Tiểu băng nhi gật đầu, nghiêm túc nghĩ ngợi. Nghĩa phụ thường nói, nếu muốn hơn người khác, thì phải nỗ lực phát huy sở trường của mình. Sở trường của ta chính là ẩn thân. Khinh công của ta ngay cả Khấu Gia Gia cũng rất tán thưởng. Ngay cả nghĩa mẫu cũng không bắt được ta. Ta so khinh pháp. Khinh công cùng hắn xem ai lợi hại hơn. Có một biện pháp. Đôi tay nhỏ bé vỗ một cái, tiểu cô nương cao hứng nói. Nghĩa mẫu từng nói. Nếu muốn giữ tính mệnh thì phải chạy nhanh. Cho nên ta sẽ so ai chạy trốn nhanh hơn. Nếu ta thắng, người nên nói cho ta tất cả mọi chuyện. Nhạc Phàm tiếp lời. Nếu con thua thì sao? Ta thua. U, V, G, W, W, M. Vấn đề này ta còn chưa nghĩ tới. Tiểu băng nhi xác thực là chưa nghĩ tới khả năng mình thua. Nàng suy nghĩ một lát, sau đó vỗ ngực nói. Nếu ta thua thì ta sẽ cố gắng luyện công, sau đó lại tới so tiếp cùng người. Nhạc Phàm cờ U, V, G, W, W, O, I. Tỷ thí như vậy chẳng phải là ta chịu thiệt sao? Vậy người nói làm sao bây giờ? Tiểu băng nhi dường như cũng không cho rằng như vậy không quá công bằng. Đôi mắt đen láy dò xét Nhạc Phàm. Hai người nhìn nhau. Sau đó Nhạc Phàm nói. Biện pháp thì tự mình con nghĩ, điều kiện cũng do con lựa chọn. Thật sự cho ta chọn hả? Tiểu băng nhi do dự nửa ngày, cuối cùng ỉu xìu đáp. Ta cũng không biết. Nhạc Phàm không đành lòng chứng kiến hài tử của mình khó xử, vì thế thay nó đưa ra chủ ý. Như vậy đi, nếu con thua, mỗi ngày con phải làm món ăn ngon cho ta được không? A, tiểu băng nhi vội vàng lắc đầu nói. Không nên, không nên. Nếu ta thua mỗi ngày ta phải làm món ăn ngon cho người. Như vậy rất không công bằng. Nhiều nhất là một lần thua làm một món thôi. Như vậy à. Vậy được rồi, ta đáp ứng. Nhạc Phàm ra vẻ do dự. Sau đó cố gắng làm ra bộ dạng miễn cưỡng gật đầu. Kỳ thật trong lòng hắn đã sớm vui như hoa nở. Có thể ăn món ăn chính nữ nhi mình làm, đây quả thực chính là một loại hạnh phúc lớn lao. Được rồi, chúng ta đã quyết định như thế rồi, ai cũng không được đổi ý, ai đổi ý là tiểu hoàng nha. Tiểu băng nhi khuôn mặt hớn hở. Lấy tay làm điệu bộ của tiểu hoàng xà. Đắc ý phi thường. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hai má lúm đồng tiền. Trông rất đáng yêu. Nhạc Phàm cảm thấy một loại cảm giác thỏa mãn trong thâm tâm hắn, đây chính là hài tử của hắn, không thể nghi ngờ. Nhìn vào cha con nhà Nhạc Phàm có kẻ mặt cả, Văn Tông Thanh vừa bực mình vừa buồn cười. Hài tử dù sao cũng chỉ là hài tử, thế giới của chúng vĩnh viễn đều đơn giản và thuần khiết. Bất quá! Biểu hiện của Nhạc Phàm lại làm cho Văn Tông Thanh cảm thấy có chút bất ngờ. Trong nhận thức của nàng về hắn qua lời kể của Nhan Nguyệt Thi, Nhạc Phàm chính là một người nghiêm túc, không phải là một người khôi hài. Hành vi cẩn thận, giết người không hề lưu tình một chút nào. Hiện giờ thấy hắn không khác gì một đứa trẻ cả. Con người trải qua nhiều lần sinh tử phải thay đổi, Nhạc Phàm so với ai hết hiểu được sự quý trọng đối với cuộc sống này. cho nên hắn mở rộng nội tâm mình chơi đùa cùng Tiểu Băng Nhi. Hắn không biết bản thân hắn có tình thương của một người cha không. Nhưng mà mỗi khi hắn nhìn vào nụ cười của Tiểu Băng Nhi, hắn có cảm giác vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Hắn hy vọng có thể giữ chặt cảm giác này vĩnh viễn. Sau khi cao hứng qua đi, Tiểu Băng Nhi nhìn Nhạc Phàm hỏi: một khi đã quyết định, vậy chúng ta khi nào đấu đây? Lúc nào cũng có thể. Nhạc Phàm vô cùng độ lượng, nhưng Tiểu Băng Nhi không hài lòng. Sư phụ nói, hiện tại người đang bị thương, phải tĩnh dưỡng, ta không thể chiếm tiện nghi của người khác. Đúng vậy, bị thương. Còn chưa nói xong, Nhạc Phàm cất bước một cái, đã xuất hiện tại vị trí bên ngoài cách 10 trượng, dựa vào vách tường. Lại một bước nữa, hắn lại trở lại chỗ cũ, tốc độ vô cùng nhanh chóng. A, Tiểu Băng Nhi che miệng hô lên, đôi mắt trợn ngược. Tiểu nha đầu không thể nào tưởng tượng được, phụ thân của mình vừa rồi bệnh tình còn chưa khỏi, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tốc độ như vậy, nàng tuyệt đối không theo kịp. Văn Tôn Thanh kinh ngạc, tinh quang trong mắt chợt lóe. Nàng cũng không thể tưởng tượng được, dựa vào tình huống thân thể của Nhạc Phàm hiện giờ, không ngờ còn có lực lượng. Xem ra vừa rồi hắn nói muốn phản kháng lại cũng không phải là lời nói suông. Ta thua rồi sao? Nhận thức được sự chênh lệch của bản thân mình, Tiểu Băng Nhi đột nhiên cảm giác được hình như bản thân nàng bị mắc mưu của phụ thân nàng. Rõ ràng vừa rồi phụ thân còn đang bị thương, như thế nào lại còn lợi hại như vậy? Lúc này, Văn Thanh Tông đã đến bên cạnh Tiểu Băng Nhi, nàng xua tay nói: được rồi, con đi tìm sư tỷ chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta sẽ gặp lại. Dạ, sư phụ. Tiểu nha đầu hưng phấn trả lời, trước khi chạy đi không quên lè lưới làm mặt vừa với Nhạc Phàm. Nhìn Tiểu Băng Nhi rời đi, Nhạc Phàm có chút mất mát, nó thủy chung không kêu hắn một tiếng cha. Trong lòng hắn không tránh khỏi có cảm giác tiếc nuối. Cũng được, còn nhiều thời gian, hắn sẽ chờ tới ngày đó. Văn Tông Thanh đoán ra trong lòng Nhạc Phàm đang suy nghĩ cái gì, thản nhiên nói: nước chảy đá mòn, rồi một ngày tiểu nha đầu kia sẽ hiểu nỗi khổ tâm trong lòng ngươi. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm tới Tiểu Băng Nhi. Nhạc Phàm khom người thi lễ, Văn Tông Thanh thản nhiên nhận lễ, sau đó hỏi: Lý Nhạc Phàm, ta nghe tiểu nha đầu Nguyệt Thi nói Tiểu Băng Nhi là hài tử của Trần Hương. Văn tiền bối, ngươi biết Trần Hương? Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 05. Phá kén sinh ra ba. Nhận thấy Văn Tông Thanh biết Trần Hương, trong lòng Nhạc Phàm không khỏi giật mình, nhưng sau cũng bình thường trở lại. Trần Hương từng là cung chủ thiên môn, cho dù tại tu hành giới, địa vị cũng không phải tầm thường. Hơn nữa hơn 10 năm trước tại Ẩn Lâm Đại Hội, nàng vì có bầu mà bị Thánh Ngôn Đại Tôn mang đi. Việc này gây nên sóng to gió lớn một thời gian. Cho tới hôm nay, chỉ sợ có rất ít tu hành giới không biết Trần Hương mà thôi. Người trong tu hành giới không biết Trần Hương chỉ sợ không nhiều lắm. Dừng lại một chút, Văn Tông Thanh lại nói: bất quá chuyện của nàng ta biết nhiều hơn một chút. Tiền bối biết những gì? Thỉnh người nói cho ta biết. Nhạc Phàm nhảy dựng lên, cảm giác lời nói của đối phương tuyệt đối không phải là bắn tên không đích nói lung tung. Ca có chủ ý. Sau đó, hắn lại trở về chỗ cũ, ngồi trên bồ đoàn, dựng tai lắng nghe. Kỳ thật chuyện mà ta biết rất nhiều người cũng biết, chuyện này năm đó cũng không được coi là bí mật gì. Văn Tông Thanh nói tiếp: thiên môn từ xưa đến nay chính là nhất mạch truyền thừa từ thời thượng cổ lưu lại. Nội tình bên trong sâu không lường được. Ngay cả thánh vực cùng ma môn cũng phải kiêng kỵ ba phần. Trong chuyện này đương nhiên một phần là do uy thế của Thánh Ngôn Đại Tôn. Nhưng 20 năm trước sau khi Ẩn Lâm Đại Hội qua đi, bên trong thiên môn phát sinh nội loạn, làm cho đệ tử thiên môn tử thương thảm trọng, danh vọng xuống dốc không phanh. Cho nên mới có địa vị ngày hôm nay. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Phàm cau mày, dường như hắn đối với chuyện này không có chút cảm tình nào. Nhưng hắn cảm thấy việc này chắc có quan hệ trọng đại. Nếu không đối phương cần gì phải nói cho hắn nghe. đây hết thảy đều là nhân quả, đều do một tình yêu không nên có mới khiến cho. Văn Tông Thanh chậm rãi nói tiếp. Năm đó, thánh nữ Thiên Môn vào đời tu hành, không nghĩ tới lại cùng một nam nhân ở chung với nhau. Hơn nữa lại còn hoài thai. Sau này sự việc bại lộ, chẳng những đã làm Thiên Môn rung chuyển, lại kinh động đến Thánh Ngôn Đại Tôn cao cao tại thượng. Mà Thánh Ngôn Đại Tôn chính là nữ nhân duy nhất trong lục đại tôn giả. Tác phong vô cùng cứng rắn, là người trọng mặt mũi. Môn quy điều thứ nhất của Thiên Môn là nghiêm cấm môn hạ đệ tử động tình với nam nhân. Nếu xúc phạm nghiêm trị không tha, mà Thiên Môn thánh nữ biết luật mà còn phạm. Cho nên Thánh Ngôn Đại Tôn vô cùng giận dữ, tự mình đi tìm, đánh tên nam nhân kia xuống vực sâu vạn trượng. Sau này lại nhốt Thiên Môn thánh nữ xuống hàn đàm ngàn thước. Vốn sự tình giải quyết như vậy coi như chấm dứt, chỉ tiếc đời người khó liệu. Nam nhân đó không chết. Nhạc Phàm có chút bất ngờ hỏi. Văn Tông Thanh gật gật đầu. Người kia rớt xuống vực sâu chẳng những không chết, ngược lại còn tu luyện thành ma công kinh thiên. Ngay trong đêm đó, hắn giết tứ đại chân nhân đánh trọng thương cung chủ Tuyết Thiên Dạ và Thánh Ngôn Đại Tôn cùng một vị môn đồ. Cuối cùng cứu thánh nữ đi. Văn Tông Thanh thở dài tiếp tục nói. Đây chính là một vụ vô cùng bê bối. Chính là một trong những cấm kỵ của Thiên Môn. Nhưng giấy không gói được lửa. Chuyện này không bao lâu sau cả tu hành giới đầu lưu truyền tin này. Thánh Ngôn Đại Tôn thân là một trong lục đại tôn giả. Việc này khiến nàng vô cùng hổ thẹn. Vì thế nàng truyền xuống thiên đạo truy sát lệnh. Thề rằng một ngày nào đó phải tự tay giết hai người. Thiên đạo truy sát lệnh chính là hiệu lệnh tối cao trong tu hành giới. Chỉ có đại tôn mới có thể chấp lệnh. Lệnh này vừa ban ra, chỉ cần là người trong tu hành giới đều có thể tham dự. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được nhận được một lời hứa của đại tôn. Thiên đạo truy sát lệnh như vậy trong vòng trăm năm nay xuất hiện không quá một lần. Về sau thì sao? Nhạc Phàm vẻ mặt trầm trọng hỏi. Kết quả còn cần phải nói sao chứ? Văn Tông Thanh cảm khái nói. Hứa hẹn của Đại Tôn có sức mê hoặc rất lớn, cơ hồ khiến cho cả tu hành giới sôi sục. Tuy rằng hai người kia mai danh ẩn tích, nhưng 5 năm sau rút cuộc cũng bị người ta tìm được. Sau đó, cung chủ Tuyết Thiên Dạ ngày đêm xuất lính hơn 100 đệ tử đi trước, trận chiến ấy có thể nói là thảm thiết. Thiên Môn thánh nữ, Ngọc Vấn Hương tan. Tên nam nhân kia cùng đứa con không biết đi đâu. Mà 100 đệ tử của Thiên Môn thương vong hơn nửa. Ngay cả cung chủ Tuyết Thiên Giả cũng bị thương nặng. Trở lại Thiên Môn, không lâu sau đó qua đời. Chuyện này đối với Thánh Ngôn Đại Tôn là một đả kích rất lớn. Sau khi nàng an bài mọi chuyện tại Thiên Môn liền tuyên bố bế quan. Bạo loạn Thiên Môn lúc này lắng xuống. Nói tóm lại, đối đầu với Đại Tôn cuối cùng cũng không có kết cục gì tốt. Nói xong một câu, tầm mắt Văn Tông Thanh chuyển về hướng Nhạc Phàm, sau đó nhìn ra xa. Nhạc Phàm nghe Văn Tông Thanh nói xong trong lòng chấn động thật sâu, không thể bình ổn. Bởi vì từ chuyện năm đó hắn nắm được một tin tức vô cùng quan trọng. Đó chính là hài tử của Thiên Môn thánh nữ cùng người kia. Văn tiền bối, người muốn nói đứa trẻ kia chính là Trần Hương. Nhạc Phàm cảm thấy yết hầu khô khốc dị thường, trong khoảng thời gian ngắn tâm trạng hỗn loạn. Văn Tông Thanh gật gật đầu. Không sai, đứa trẻ chính là Trần Hương, mà Thiên Môn thánh nữ mẫu thân Trần Hương có tên là Linh Diệu Nhi. Lúc trước ta còn rất tò mò. Thiên Môn tại sao tự dưng lại xuất hiện một cung chủ tên là Trần Hương? Thì ra nó chính là con của Linh Diệu Nhi. Chính là do Thiên Môn bí mật tìm về. Nếu không 12 năm trước, Trần Hương có bầu Thánh Ngôn Đại Tôn không có giận dữ như thế. Sợ rằng chúng ta cũng không thể ngăn cản nổi. Chỉ có điều, không nghĩ tới 10 năm sau, bi kịch lại phát sinh một lần nữa, tái diễn trên người của con gái nàng. Tạo hóa trêu ngươi a. Một tiếng thở dài, bao nhiêu năm tháng, một đoạn tình cảm chôn vùi bao bi thương. Nhạc Phàm cúi đầu, gắt gao nắm lấy đầu gối mình, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ ra không còn thứ gì khác. Hắn rút cuộc đã biết được thân thế của Trần Hương. Hắn cũng biết thầy thâm thù đại hận của nàng. trên lưng đeo áp lực lớn như vậy. Nàng nhất định rất thống khổ cùng khó chịu. Một cỗ sát khí trào ra quét ngang thạch thất. Văn Tông Thanh kinh ngạc nhìn Nhạc Phàm, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Thiên môn! Nhạc Phàm đè nén sự tức giận trong lòng mình, ánh mắt tha thiết nhìn thẳng đối phương. Văn tiền bối, người có biết nơi hạ lạc của Trần Hương không? Văn Thánh Tông lắc lắc đầu nói. Ta chỉ biết Trần Hương bị Thánh Ngôn Đại Tôn dẫn theo, còn tình huống hiện tại của nàng thì ta quả thực không rõ lắm. Tiền bối cũng không biết sao? Nhạc Phàm cũng không vọng tưởng có thể dễ dàng biết được tin tức của Trần Hương, chỉ là trong lòng không tránh khỏi có chút khó chịu. Trầm mặc một lát, Nhạc Phàm dần dần tỉnh táo lại. Tiền bối vừa rồi đuổi Tiểu Băng Nhi chính là muốn nói cho ta chuyện của Trần Hương. Ngoài ra, ta còn muốn khuyên ngươi một câu. Văn Tông Thanh nghiêm mặt nói. Lý Nhạc Phàm, ta nghe nói ngươi rất cố chấp, phi thường cố chấp. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Ngươi sắp phải đối mặt với cái gì? Ta không hy vọng ngươi đi báo thù, không bằng ở lại cùng Tiểu Băng Nhi hưởng thụ thời gian còn lại. Ngươi chớ quên tình huống thân thể hiện giờ của mình. Sinh cơ tan rã, mệnh hồn tổn hao. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngươi sống không quá trăm ngày. Văn Tông Thanh thần sắc hờ hững, nhưng Nhạc Phàm thấy từ trong mắt nàng một sự dao động khác thường. Tiền bối, có một số việc dù sao ta vẫn muốn đi làm. Nếu ta không thể cho Tiểu Băng Nhi một công đạo, cũng không thể cho mình một công đạo. Vô luận có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ, ta nhất định phải tìm được Trần Hương. Ta sẽ cố gắng cho Tiểu Băng Nhi một cuộc sống hạnh phúc, cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Nhạc Phàm hít một hơi thật sâu, ánh mắt u buồn, lại vô cùng kiên định. Cảm nhận được quyết tâm của đối phương, Văn Tông Thanh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là mặt không chút thay đổi nói. Lý Nhạc Phàm, mạng chính là của ngươi. Ai cũng không có quyền can thiệp. Ta chỉ hy vọng sau này ngươi không phải hối hận. Bất quá ngươi yên tâm. Tiểu Băng Nhi tạm thời ở chỗ ta rất an toàn. Cho dù Thánh Ngôn Đại Tôn tới cũng đừng hòng cướp nó đi. Ngay cả Đại Tôn cũng không thể cướp người từ nơi này đi, quả thực là tự tin. Văn Tông Thanh nói những lời này vô cùng tự tin, Nhạc Phàm không hề khiếp sợ, ngược lại còn vui sướng gì thường. Nếu nói điều cấm kỵ của thiên môn chính là Trần Hương cùng Tiểu Băng Nhi, đó cũng là tâm bệnh của Thánh Ngôn Đại Tôn. Một khi thân phận của Tiểu Băng Nhi bại lộ, Thánh Ngôn Đại Tôn tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Trên thực tế, trải qua một hồi ầm ĩ trên đại hội võ lâm, tin tức về Tiểu Băng Nhi thiên hạ đều sớm đã biết. Người của thiên môn muốn không biết cũng khó. Một khi người của thiên môn biết về tin tức của Tiểu Băng Nhi, khẳng định không bao lâu sau người của Thánh Ngôn Đại Tôn sẽ phái người tới. Văn Tông Thanh muốn bảo hộ Tiểu Băng Nhi, đó chính là đối địch với Thánh Ngôn Đại Tôn. Phóng mắt ra khắp tu hành giới, liệu có mấy người dám đối nghịch với Đại Tôn? Nhưng Nhạc Phàm không rõ ràng lắm tại sao Văn Tông Thanh lại lo lắng. Nhưng một khi đối phương đã dám làm như vậy, thì tất nhiên có chỗ để dựa vào. Nhạc Phàm cũng không có tâm tư tìm hiểu. Xem ra những chuyện lặt vặt này trên người quả thực đúng là khó đoán. Cảm ơn tiền bối. Nhạc Phàm đứng lên, rồi thi lễ trong mắt cảm kích. Nếu là trước kia, hắn quyết sẽ không để Tiểu Băng Nhi ở lại đây. Hắn không muốn để sinh mạng của hài tử hắn trong tay người khác. Đáng tiếc tình hình thân thể của hắn hiện giờ không tốt, chỉ còn lại một chút năng lực tự bảo vệ mình mà thôi. Nói gì đến đem lại cuộc sống yên ổn cho Tiểu Băng Nhi. Lý Nhạc Phàm, tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, thiên môn chính là một môn phái cổ xưa, sau lưng chắc chắn phải có một lực lượng nào đó. Không đơn giản như ngươi nghĩ. Nếu ngươi muốn đi tìm bọn chúng, thì nhất định phải có giác ngộ. Ta hy vọng ngươi sẽ vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Nói xong, Văn Tông Thanh khoát tay. Ngươi đi đi. Lợi dụng bây giờ còn nhiều thời gian, có thời gian đến bồi tiếp Tiểu Băng Nhi. Nếu thân thể có gì không khỏe, lúc nào cũng có thể tới đây tìm ta. Được rồi. Nhạc Phàm lên tiếng trả lời. Sau đó rời đi, đi tới của đá, hắn đột nhiên quay đầu lại. Văn tiền bối, người nam nhân đó trong cố sự đó là ai? Văn Tông thanh thản nhiên nói. Tên của hắn chắc chắn ngươi đã nghe qua rồi, hắn gọi là Hầu Quân Lâu. Hầu Quân Lâu. Nhạc Phàm nghe vậy rùng mình. Một trong 10 đại cao thủ, ma giáo giáo chủ Hầu Quân Lâu. Vài chục năm trước, Hầu Quân Lâu xuất lính ma giáo Tây Vực xâm nhập Trung Nguyên. Giết chóc vô số. Lúc đó chỉ cần đề cập đến Hầu Quân Lâu giang hồ đã sợ mất mật. Nếu không có Hiên Viên Bạch xuất hiện kịp thời ngăn cơn sóng dữ, giang hồ Trung Nguyên chỉ sợ đã khuất phục dưới uy thế của Hầu Quân Lâu. Không sai, người ta nói đến chính là hắn. Văn Tông Thanh hai mắt mơ màng, như đang nhớ lại cái gì đó. Nhạc Phàm vô cùng bất ngờ, hắn không thể nào tưởng tượng được Trần Hương lại là con của người đứng đầu ma giáo năm đó. Vậy thì không khó để lý giải nguyên nhân Thánh Ngôn Đại Tôn tức giận. Dù sao Thiên Môn tự cho mình là thay trời hành đạo. Thiên Môn Thánh Nữ không ngờ lại đi yêu một đại ma đầu giết người không ghê tay. Đây quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Ngươi còn vấn đề gì muốn hỏi không? Không còn vấn đề gì nữa, vãn bối cáo từ. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 06. Phá kén sinh ra 4. Ban đêm, ánh trăng ló ra sau những đám mây, bầu trời đầy sao. Trong phòng trúc, Nhạc Phàm đang ngồi trước bàn kinh ngạc nhìn thức ăn phong phú đầy bàn, nửa ngày cũng không biết nên nói gì. Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi bên cạnh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lại nhìn Tiểu Băng Nhi ở phía đối diện đang cúi đầu. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Nha đầu này, bình thường vào thời điểm ăn cơm thì tranh thủ rì rầm, không ngừng đùa. Nhất là khi xuống bếp tự mình nấu nướng. Trước tiên phải khoe khoang khả năng của bản thân rồi mới chịu yên. Nhưng hôm nay, cô gái nhỏ này chẳng những không tuân theo quy củ như thường lệ, mà lại còn xấu hổ. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này đổi tính? Phía bên kia, Tuyền Thanh cảm giác được bầu không khí có chút quái dị. Trong lòng rất buồn bực. Không phải chỉ là bữa cơm chiều thôi sao? Sao phải có phản ứng lớn như vậy? Cũng khó trách. Tuyền Thanh từ nhỏ đã đi theo Văn Tông Thanh. Tính tình lãnh đạm, không dành thế sự. Không hiểu được sự huyền diệu trong chuyện này. Lý đại ca, các ngươi nếu không động đũa, thức ăn sẽ lạnh hết. Tuyền Thanh nhẹ giọng nhắc nhở, mấy người Nhạc Phàm mới hồi phục tinh thần. Nhan Nguyệt Thi cười nói. Đúng vậy. Nhạc Phàm huynh đệ. Nếu không ăn thì đồ ăn sẽ lạnh hết. Đồ ăn hôm nay chính là do Băng Nhi chuẩn bị tỉ mỉ. Dùng thời gian hết một buổi chiều. Ta ở bên cạnh muốn động tay vào mà cũng không được. Tốt, ta ăn cái này, cái này. Nhạc Phàm gắp một miếng măng bỏ vào trong miệng. Một loại tư vị đã lâu không xuất hiện lại nảy lên trong lòng hắn. Dung hòa cùng sự hạnh phúc. Thẩm thấu vào tận bên trong linh hồn của hắn. Đã bao nhiêu năm rồi, nội tâm Nhạc Phàm chưa bao giờ hết khát vọng. Hắn chỉ muốn một điều. Không phải là nhà cao cửa rộng. Lại không phải là sơn hào hải vị. Mà chính là một cuộc sống đơn giản và bình yên. Nhưng mà, một cuộc sống như vậy đối với hắn lại là một hy vọng xa vời. Thấy Nhạc Phàm thật lâu không nói gì, Tiểu Băng Nhi ngẩng đầu nhìn Nhạc Phàm, dùng giọng lo lắng hỏi. Thế nào? Ăn có ngon không? Tiểu Băng Nhi không biết vì sao trong lòng mình bất ổn như vậy. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng vì người khác. Ngoài vợ chồng Phó Xuất ra mà xuống bếp. Cho nên nàng vô cùng đẻ tâm. Tiểu Băng Nhi cũng không biết bản thân mình nên đối xử với người trước mắt này như thế nào. 10 năm trước bản thân mình không cha không mẹ. Sau đó đột nhiên lại có một phụ thân đi vào cuộc sống của nàng. Không, không, ngon lắm, thực sự rất ngon. Nhạc Phàm có chút hỗn loạn giải thích. Có vẻ hơi vụng về. Bất quá những người xung quanh đều có thể cảm thấy được. Giờ phút này tâm trạng hắn kích động như thế nào? Đó chính là một loại cảm động phát ra từ sâu trong nội tâm. Nhấc chiếc đũa lên, Nhạc Phàm gắp miếng lớn đồ ăn bỏ vào miệng nhai nuốt, mắt đỏ ửng. Nước mắt của sự chua xót ăn mòn nội tâm hắn. Nhạc Phàm không thể diễn tả cảm thụ của mình bằng lời. Mỗi một tấc trên người hắn đều là một tấc thống khổ. Không biết bao nhiêu ngày đêm hắn đều tưởng niệm và hy vọng. Hắn không thể thổ lộ hết. Chỉ có thể im lặng mà thôi. nhìn vào đôi mắt yếu ớt đỏ hoe của Nhạc Phàm, mấy người phó xuất run lên. Thứ bọn họ chứng kiến không phải là nước mắt bình thường, mà là nước mắt của sự quật cường cùng kiên trì, còn có một chút coi thường sinh tử. Ngon vậy thì người ăn nhiều hơn một chút đi. Tiểu Băng Nhi sững sờ nhìn vào Nhạc Phàm, trong lòng chẳng những không vui vẻ mà ngược lại lại có chút chua xót. Bỗng chốc trong đầu Tiểu Băng Nhi hiện lên vô số ý nghĩ. Từ nhỏ tới giờ, Tiểu Băng Nhi không chỉ một lần hỏi vợ chồng phó suất, vì sao những đứa trẻ khác đều có cha mẹ, mà bản thân nàng không có. Mà đáp án mỗi lần đều khiến nàng phi thường thất vọng. Dần dần, tiểu cô nương không đề cập tới việc này, bởi vì nàng cảm thấy bản thân mình hiện tại rất vui vẻ, cũng không cần có cha mẹ. Kỳ thật, có đứa trẻ nào lại không có khát vọng có được tình thương của cha mẹ, không khát vọng có thân nhân làm bạn. Chỉ có điều, sâu trong nội tâm Tiểu Băng Nhi dường như có một bức bình phong vô hình, tự động bài xích người làm nhiễu loạn cuộc sống của mình. Khụ khụ, phó xuất ho khan hai tiếng, nói với mọi người. Tuyền Thanh, Nguyệt Thi, chúng ta cùng nếm thử tay nghề của Tiểu Băng Nhi một chút, xem như thế nào. Mọi người cầm bát đũa, bắt đầu ăn cơm. Nếm thử một miếng, Tuyền Thanh cười, gật đầu nói. Rất ngon, tiểu sư muội làm đồ ăn quả thực rất ngon. Chỉ tiếc sư phụ hiện giờ đang luyện đan không thể đi tới. Nếu không sau này mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn do tiểu sư muội làm, vậy là có lộc ăn rồi. Nghe được có người khích Tiểu Băng Nhi, Nhan Nguyệt Thi mặt mày hớn hở nói. Tuyền Thanh, ngươi đừng khen nó quá như vậy, khiến cho sau này tiểu nha đầu càng kiêu căng hơn. Phó Xuất nghe vậy dùng khuy tay huýt nhẹ thê tử mình, sau đó nói nhỏ với Nhạc Phàm. Nhạc Phàm huyên đệ, tiểu nha đầu này hôm nay mệt muốn chết rồi. Ngươi còn thất thần ra đó, sao không gấp cho nó chút thức ăn đi. Nhạc Phàm sắc mặt nghiêm túc, không ngừng gật gật đầu. Sau đó động đũa gấp thức ăn bỏ vào bát cho Tiểu Băng Nhi. Trong miệng không ngừng nói, ăn nhiều hơn một chút, ăn nhiều hơn một chút. Đáng thương cho Tiểu Băng Nhi bát cũng không cầm lên được, dùng ánh mắt vô tội nhìn Nhan Nguyệt Thi, không biết nên nói gì mới phải. Chứng kiến hành động của Tiểu Băng Nhi như vậy, mọi người tức thì dở khóc dở cười. Nhan Nguyệt Thi dịu dàng nói, Nhạc Phàm huynh đệ, khi ăn cơm ngươi cũng không cần phải nghiêm túc như vậy, bằng không cũng khiến cho người khác ăn không ngon. Sau này nên cười nhiều thêm một chút. Nhạc Phàm biết bản thân mình quá khẩn trương, vì thế gật đầu, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Nhìn vào nụ cười so với khóc còn khó coi hơn của Nhạc Phàm, Tuyền Thanh phì cười. Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi đồng thời cảm giác được sự thất bại. Sau này thời gian Tiểu Băng Nhi ở cùng Nhạc Phàm còn dài, nếu tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ không tốt. Còn Tiểu Băng Nhi, đầu tiên là dùng mình, sau đó nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Bị sự chân thành của Nhạc Phàm làm cho cảm động. Cuộc sống trước kia, trong ấn tượng của nàng thì Nhạc Phàm chưa từng nói với nàng một câu. Nhạc Phàm là một người nghiêm túc, bất luận cho đối phương nói gì thì nàng chưa từng thấy Nhạc Phàm cười lấy một lần. Tiểu Băng Nhi không phải là không biết suy nghĩ, tuy rằng nàng còn nhỏ tuổi, nhưng trong lòng nàng đều biết hết. Ai đối xử tốt với nàng, quan tâm nàng, nàng cũng ghi tạc vào trong lòng. Hôm nay, Nhạc Phàm thay đổi như vậy, đủ để bù lại một chút ai oán trong lòng nàng. Đối với một người vì đứa con của mình mà thay đổi như vậy, ai có đủ tư cách đi chỉ trích hắn, cười nhạo hắn. Từ sau khi trải qua một lần sinh tử đó, hiện giờ Tiểu Băng Nhi đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Vừa tỉnh dậy, đột nhiên bản thân có phụ thân. Nhất là khi nàng biết Nhạc Phàm là phụ thân mình, không tiếc trả giá sinh mệnh, đã đánh sâu vào bức bình phong trong lòng nàng. Cho nên vào thời điểm Văn Tông Thanh muốn nàng bái sư, nàng không hề do dự mà đáp ứng. Nàng không thể trách phụ mẫu của nàng, bởi trên thế gian này có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ. So với những cô nhi cả đời phiêu dạt, bản thân nàng đã hạnh phúc rồi. Tiểu Băng Nhi rưng rưng cố cầm bát cơm ăn một miếng. Vào giờ phút này, nàng không hề để ý tới hương vị của thứ ăn. Nàng đã buông tha sự cố chấp trong lòng, chậm rãi mở cửa trái tim. Tuy rằng nàng bây giờ chưa thể chân chính thừa nhận vị phụ thân Nhạc Phàm này, nhưng nàng nguyện ý coi đối phương là một người thân nhân đối xử rất tốt với nàng. Người cũng ăn nhiều một chút. Tiểu Băng Nhi cổ tay có chút cứng nhắc gắp thức ăn vào bát Nhạc Phàm, Nhạc Phàm đương nhiên là ai gắp cũng không cự tuyệt. Mọi người không ngừng cười, nhưng có chút lo lắng. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 07. Phá kén sinh ra năm. Dùng bữa tối xong, Phó Xuất ở lại tâm sự cùng Nhạc Phàm một lát, rồi sau đó mấy người mới rời khỏi. Im lặng trong phòng đợi rất lâu. Nhạc Phàm chợt có linh cảm khác thường. Vì thế hắn không nghỉ ngơi mà đi ra khỏi căn nhà trúc đi vào vách núi đen bên cạnh. Yên lặng nhìn về phía trước. Đó là bóng tối vô tận. Lúc này tâm trạng Nhạc Phàm phức tạp một cách khác thường. Ở một phương diện khác, hắn cảm thấy hạnh phúc vì Tiểu Băng Nhi chấp nhận mình. Mặt khác, hắn đối với tương lai tràn ngập lo âu. Sau này nên làm như thế nào? Ở lại hay rời đi? Con người có đôi khi rất ích kỷ. Nhạc Phàm cũng không phải là người ngoại lệ. Hắn vừa cảm nhận được một chút hơi ấm tình thân làm dịu đi con tim cằn cỗi của hắn. Hắn không nỡ cứ như thế mà rời đi. Nhưng nếu hắn ở lại, Trần Hương nên làm sao bây giờ? Nàng cho tới bây giờ vẫn bị Thánh Ngôn Đại Tôn giam cầm. Chỉ sợ đang đối mặt với sự cô độc cùng tịch mịch. Còn có sự tra tấn. Thống khổ vĩnh viễn. Cứ tưởng tượng đến Trần Hương đang chịu khổ, trái tim Nhạc Phàm giống như bị dao cắt, vô cùng khó chịu. Hắn không thể bỏ rơi Tiểu Băng Nhi, cũng không thể bỏ rơi Trần Hương. Nhưng mà đối mặt với lực lượng của Thánh Ngôn Đại Tôn, thì hắn cần có đủ sức mạnh, lực lượng để thay đổi vận mệnh. Nhạc Phàm nắm chặt tay, hàn mang trong mắt chợt lóe, tâm càng lạnh lẽo hơn. Trong lòng suy nghĩ không ngừng, Nhạc Phàm lấy một cây sáo trúc từ trong lòng chậm rãi đưa lên miệng. Tiếng sáo du dương vang lên. Tại bầu trời đêm yên tĩnh có vẻ càng uyển chuyển, nổi bật hơn. Tiếng sáo như oán than, xuyên thấu lên những đám mây. Giống như cả thiên địa bị bao phủ bởi nỗi bi ai trong tiếng sáo đó. Trí nhớ hỗn loạn, chợt có bao nhiêu hình ảnh xẹt qua. Cho tới bây giờ, thứ còn lại chỉ là thương cảm. Trong đêm tĩnh lặng có một người chưa ngủ, trong mắt chợt hiện lên cái gì đó. Người đó không nói gì, cũng không làm gì, cứ như vậy mà trải hồn theo thiên địa. Gió xuân thổi, giấc mộng nửa đêm, ý khó nói hết, tình vẫn vương. Không vì minh nguyệt cố, nếu biết ly biệt khổ, mỏi mắt chờ hồng trần, một khúc ly biệt trốn nhân gian. Là đau xót, là oán hay là hận? Trên đỉnh núi xa xa, ngọn đèn đã tắt. Trong phòng nhỏ, Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi đang chuẩn bị đi ngủ, chợt bên tai nghe được tiếng sáo. Lão Phó, chàng xem có phải Nhạc Phàm huynh đệ đang thổi sáo không? Ai? Ngoại trừ hắn thì còn có ai có tiếng sáo thương cảm như thế chứ? Tâm trạng vừa rồi của hắn cũng không tệ lắm, như thế nào bây giờ lại biến thành như vậy? Có thể là xúc cảnh sinh tình, nhớ tới Trần Hương muội tử. Đi, chúng ta đi ra đó xem một chút. Nờ! Hai người mở cửa ra đã thấy không biết Tiểu Băng Nhi đã đứng đó từ bao giờ. Hai mắt đỏ bừng. Nước mắt nhỏ từng giọt xuống đất. Tiểu nha đầu, con đang suy nghĩ cái gì thế? Nhan Nguyệt Thi ôm Tiểu Băng Nhi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng Tiểu Băng Nhi. Tiểu cô nương cố nín khóc, nói. Con nghe thấy có người thổi sáo cho nên ra xem. Nghĩa mẫu, người biết là ai thổi sáo không? Tại sao tiếng sáo lại khiến người ta thương tâm đến vậy, làm cho con muốn khóc? Chuyện này, Nhan Nguyệt Thi do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định cho tiểu nha đầu biết. Đó là do cha con thổi, hắn rất nhớ mẫu thân con. Lát sau truyền đến tiếng than thở của Phó Xuất. Tiểu Băng Nhi à, con không nên trách cha con, bọn họ bỏ con là có nỗi khổ tâm của bọn họ. Tiểu Băng Nhi gật gật đầu nhìn Phó Xuất nói. Nghĩa phụ, con còn chưa biết bộ dạng nương thân như thế nào nữa. Phó Xuất xoa đầu tiểu cô nương nói. Nương thân con là người rất mỹ lệ thiện lương, trong thiên hạ khó có thể tìm ra một nữ nhân thứ hai giống nàng. Dạ, Tiểu Băng Nhi không tiếp tục hỏi nữa. Ngẩng đầu nhìn về vách núi xa xa. Nơi đó Văn Tông Thanh đang đứng đó cùng Tuyển Thanh. cũng đang nhìn về phía vách núi. Xem ra thầy trò bọn họ cũng bị tiếng sáo của Nhạc Phàm hấp dẫn. Sư phụ, tiếng sáo của Lý đại ca sao lại thương tâm như vậy, huynh ấy rút cuộc đang bị làm sao vậy? Tâm trạng Tuyển Thanh đang nổi lên sóng gió, giống như một hồ nước yên ả. Đột nhiên có một hòn đá rơi xuống, khiến cho từng gợn sóng lan ra. Hắn đang phát tiết sự nhớ nhung trong lòng hắn. Văn Tông Thanh bình tĩnh nói, đã bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên trong Vấn Tâm Nhai có tiếng sáo. Tuy rằng thổi không được tốt lắm, nhưng cũng đã truyền tình cảm của hắn vào đó. Người trẻ tuổi trong lòng có yêu có hận, cần phải phát tiết. Nếu để tích tụ lâu ngày, sẽ làm tổn thương tới thân thể. Tuyền Thanh nghe vậy, vẻ mặt ảm đạm nói, sư phụ, chẳng lẽ không có cách nào chữa trị cho Lý đại ca sao? Văn Tông Thanh lãnh đạm nói, mọi biện pháp ta đều đã nghĩ qua, nhưng không có biện pháp nào. Ta tuy rằng là y tiên nhưng không có bổn sự cải tử hồi sinh. Cho nên ta nói, cuối cùng nên làm như thế nào? Có thành công hay không? Hết thảy là dựa vào ngộ tính của Lý Nhạc Phàm. Tiếng sáo quanh quẩn bên tai, Tuyền Thanh nghe như say mê, tiếng sáo đột nhiên ngừng lại. Trên vách núi, Nhạc Phàm thổi xong nửa khúc, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhạc Phàm hiểu được, hiện tại không phải thời điểm để thương cảm, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi hoàn thành. Hắn cần quyết tâm và sự kiên định, còn lực lượng cường đại hơn nữa. Đương nhiên, vấn đề quan trọng trước mắt mà hắn cần phải giải quyết là làm sao mới có thể khôi phục sinh cơ. Như thế nào mới có thể chữa trị mệnh hồn bị tổn hại? Có biện pháp nào có thể tăng cường lực lượng của chính mình? Sức mạnh nguyên khí thiên địa hôm nay được Vân Tông Thanh hiện lên trong đầu hắn. Nhạc Phàm như có chủ ý gì đó, lập tức chìm vào trong suy nghĩ. Sinh cơ trong cơ thể tan rã, chỉ còn một chút hơi thở mỏng manh đang chạy trong kinh mạch. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng cũng vô cùng tinh khiết. Nhạc Phàm biết, đó chính là nguyên lực sau khi hắn thiêu đốt sinh mệnh lực, không biết vì nguyên nhân gì mà nó còn sót lại. Dựa theo thuyết pháp của Văn Tông Thanh, sinh cơ chính là do sinh mệnh nguyên khí diễn hóa ra. Mà sinh mệnh nguyên khí lại xuất phát từ thiên địa nguyên khí. Đó có nghĩa là Nhạc Phàm muốn hồi phục sinh cơ trong cơ thể, ít nhất cũng phải bảo trụ sinh mệnh nguyên khí, khiến cho nguyên lực trong cơ thể hắn chuyển biến tốt. Cẩn thận nhớ lại những lời giảng giải của Văn Tông Thanh, Nhạc Phàm cuối cùng cũng hiểu được rút cuộc nguyên lực trong cơ thể hắn đã xảy ra chuyện gì. Vì sao mà hắn có thể luyện hóa thiên địa nguyên khí mà không bị tẩu hỏa nhập ma? Nguyên lực chính là do sau khi hấp thu giữa thiên địa mà tạo thành ngoại lực. Ngoại lực này cùng loại với chân nguyên, đều khiến cho lực lượng của con người cường đại hơn. Chỉ có điều, hắn luyện hóa thiên địa nguyên khí, còn kẻ khác là luyện hóa thiên địa linh lực. Hai người có vẻ giống nhau, nhưng về bản chất lại khác biệt hoàn toàn. So sánh mà nói, thiên địa nguyên khí chính là gốc rễ của vạn vật. Cho dù có cưỡng ép hấp thu, cũng rất khó có thể luyện hóa. Nhưng mà phương pháp tu luyện của Nhạc Phàm là đi theo đường tắt, lấy thất tình dẫn sắt, đem thiên địa nguyên khí hóa thành thất tình lực. Kể từ đó, hắn có thể thông qua đó lĩnh ngộ cảnh giới, làm cho thất tình lực qua luyện hóa trở thành nguyên lực của bản thân. Nhạc Phàm trước kia không biết điều này, mà hiện tại qua sự đàm đạo với Văn Tông Thanh hắn mới có nhận thức chân chính về phương pháp tu luyện của bản thân. Có sự hiểu biết này, kế tiếp nên làm gì hắn cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 08. Phá kén sinh ra 6. Y Kinh có nói, trong cơ thể người có 360 khiếu huyệt. Bình thường trong đó tồn tại khí lực của con người. Người luyện võ đạo chính là ngưng luyện nội kình, chính là kích thích sự lưu thông của máu, kích phát tiềm lực của cơ thể. Chỉ tiếc, lúc bé Nhạc Phàm bị thương nặng, bất đắc dĩ dùng kim châm phá huyệt chi pháp, đả phá toàn bộ huyệt đạo quanh thân, khiến cho hắn không giống người bình thường tu luyện nội kình, tồn tại khí lực trong đó. Nhưng có được tất có mất. Khi đó bởi vì hắn không tu luyện giống người bình thường được, cho nên hắn mới ngày đêm rèn luyện thân thể. Do đó tại sườn núi lính ngộ được thất tình lực, lấy tình nhập võ, dùng võ nhập đạo. Có thể nói, hắn có được thành tựu ngày hôm nay đều không thể chối bỏ nhân quả ngày đó. Có thể nói rõ ràng là vấn đề quan trọng hiện tại cần Nhạc Phàm phải giải quyết chính là làm sao có thể hấp thu thiên địa nguyên lực vào bên trong cơ thể. Nghĩ đến đây, Nhạc Phàm lại tiếp tục quan sát cơ thể, từ trái tim chuyển lên huyệt bách hội trên đầu. Huyệt khiếu nơi này vốn đã phá. Chỉ có điều năm đó Nhạc Phàm lấy nguyên lực luyện hóa ở nơi này, trở thành linh khiếu. Mà tác dụng của bách hội linh khiếu chính là lúc nào cũng hấp thu nguyên khí tự do của thiên địa, sau đó chuyển hóa thành nguyên lực bản thân. Tương đồng với nó chính là thần yên huyệt ở chỗ rốn. Hai nơi này chính là linh khiếu mấu chốt để Nhạc Phàm hấp thu và luyện hóa thiên địa nguyên khí. Nhưng mà 10 năm trước yêu sư Từ Phúc dùng phương pháp đồng quy vu tận khiến cho nguyên đan trong cơ thể Nhạc Phàm tổn hại, khiến cho linh khiếu của hai nơi này cũng tùy đó mà phong bế, làm cho lực lượng của Nhạc Phàm tăng trưởng quá chậm. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải linh khiếu của hai nơi này bị phong bế, bằng vào tình huống thân thể của Nhạc Phàm lúc đó khẳng định sẽ không chịu nổi, khi đó sẽ không thể nào luyện hóa được thiên địa nguyên lực cuồng bạo. Đến lúc đó, đúng như lời Văn Tông Thanh nói, bản thân hắn không tẩu hỏa nhập ma thì cũng nổ tan xác mà chết. Đối với tình huống linh khiếu bị phong bế như vậy, Nhạc Phàm từng gặp qua một lần cho nên cũng không lạ lắm. Chỉ cần trong cơ thể của hắn có đủ nguyên lực, hắn tự tin sẽ có thể mở lại linh khiếu. Nhưng điều khiến cho Nhạc Phàm đau đầu chính là hiện tại trong cơ thể hắn trống trơn. Ngoại trừ tia nguyên lực từ bên ngoài còn sót lại thì không còn thêm một thứ gì nữa. Không có nguyên lực không thể mở lại linh khiếu. Không thể mở linh khiếu đương nhiên sẽ không thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Cái này như là một bức chắn vậy. Bản thân hắn như thế nào có thể dẫn thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể đây? I Ching. Phương pháp thổ nạp trong I Ching chính là sửa lại phương pháp dưỡng sinh từ thời thượng cổ. Vốn có thể hấp thu được thiên địa nguyên khí cho bản thân. Mà công pháp Nhạc Phàm tu luyện chính là bộ thổ nạp thuật này. Chỉ có điều, phương pháp thổ nạp thuật này chỉ có thể tích lũy từng chút một nguyên khí. Hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu. Tất nhiên sẽ hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, Nhạc Phàm cuối cùng cũng không nhịn được mà than thở một phen. Hắn không phải là không thể thừa nhận sự đả kích như vậy, mà là không thể chấp nhận chờ đợi một thời gian dài như thế. Hiện tại chỉ cách Ẩn Lâm Đại Hội còn đúng 5 ngày. Hắn đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhạc Phàm không phải là một người dễ dàng buông tha cho chính mình. Theo bản năng, thần thức của hắn đảo qua ý thứ hải một cái, ngay lập tức giật mình. Điều này sao có thế? Bên trong ý thức hải một mảnh hỗn độn. Ở trung ương tràn ngập hơi thở cũ kỹ và thê lương. Một chiếc kén màu đen treo lơ lửng ở đó. Thất thải quang mang vần quanh nó, khiến cho người nhìn vào hoa cả mắt. Nhạc Phàm còn nhớ rõ, vào thời điểm hắn nhìn thấy chiếc kén này thì hình dạng của nó rất nhỏ, bao bọc lấy tiến hồn. Vì sao hiện tại lại lớn đến như vậy? Đúng vậy, vô cùng lớn. Tâm trí dồn hết vào chiếc kén đen to lớn trước mặt. Nhạc Phàm không khỏi cảm giác bản thân mình thật là nhỏ bé. Hắn phải ngửa mặt lên thì mới có thể thấy toàn bộ chiếc kén kia. Tình cảnh kỳ dị này khiến cho Nhạc Phàm có chút suy nghĩ lan man. Rõ ràng là đang ở trong ý thức hải của hắn. Chỉ cần một ý niệm là có thể hiểu được tình huống bên trong. Vì sao đột nhiên lại cảm giác mình rất nhỏ bé? Đây rút cuộc là như thế nào? Nhạc Phàm không khẩn trương, ngược lại vô cùng bình tĩnh xem xét chiếc kén lớn màu đen kia. Từng nhịp đập yếu ớt từ trong kén truyền ra. Trong ý thức hải không ngờ lại nghe được âm thanh. Không đúng, chuẩn xác mà nói, phải là một loại cảm giác. Nhạc Phàm có cảm giác từ trong kén truyền ra từng nhịp đập. Cứ như là tim hắn đập vậy. Giống như là chống ngực của hắn. Huyết mạch tương liên. Lại nhìn xung quanh chiếc kén to lớn, từng đạo thất thải quang mang vần quanh không tiêu tán, từng tia một thâm nhập vào bên trong chiếc kén. Nhìn tới đó, Nhạc Phàm tức thì giật mình. Đó chính là thất tình chi nguyên. Bảy đạo lưu quang đại diện cho bảy thứ tình cảm. Màu đỏ là vui sướng. Màu tím là phẫn nộ. Màu đen, sợ hãi, màu trắng. Yêu thương, màu cam tưởng niệm, lam sắc dục vọng. Có lẽ vừa rồi Nhạc Phàm kích động cho nên bảy đạo lưu quang này có vẻ khác thường. Phát ra quang mang ngày càng đậm. Trong lúc vô ý, Nhạc Phàm đem tâm thần của mình lắng đọng lại bên trong thất tình, tẩy luyện linh hồn của chính mình. Thất tình luyện tâm, tâm chính là thần hồn, mà thần hồn của Nhạc Phàm chính là tiến hồn. Thiên cổ du du, thiên địa minh mông, bao năm bao tháng, vô cùng vô tận. Lúc này, Nhạc Phàm phảng phất đang ở bên trong hư vô. Chung quanh là một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy đâu là đầu là cuối không gian. Không cảm nhận được thời gian trôi qua. Một ý niệm trong đầu thoáng qua như một thế kỷ. Bên trong ý thức hải hơi thở hỗn độn cuồn cuộn không thôi, chiếc kén màu đen chậm rãi vận chuyển càng lúc càng nhanh. Tiếp theo, thất thải quang mang tách ra thành từng tia trực tiếp rót vào bên trong kén. Tốc độ so với khi nãy rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, nháy mắt hay là 100 năm. Thời gian trôi qua, thất thải quang mang rút cuộc đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong chiếc kén. Sau đó chiếc kén dần dần cũng có biến hóa. Hắc mang thu liếm. Một cỗ hơi thở hào hùng từ bên trong kén truyền ra. Hỗn độn khí chung quanh chen trúc tuôn tới chiếc kén. Hỗn độn khí trong ý thức hải ngày càng loãng đi. Sau đó hoàn toàn biến mất. Ý thức hải hóa thành một mảnh hư không. Không có mảy manh một tí hắc ám nào. Quang mang thôn phệ hết thảy. Vào thời điểm này, chiếc kén lớn co rụt mãnh liệt, tựa hồ như có gì đó muốn phá kén sinh ra. Tiễn, đó là một mũi tên màu đen. Một cỗ hơi thở tuyệt cường từ trong thân tiễn phát ra, lộ ra hơi thở hủy diệt, đây chính là tiễn hồn của Nhạc Phàm. So với lúc trước, tiễn hồn lúc này biến hóa rất lớn. Toàn thân hắc tiễn tỏa sáng. Trên mặt hiện lên vô số ký hiệu kỳ dị. Nhìn qua không khác những ký hiệu mà Thích Minh Hữu từng sử dụng là bao. Thất thải lưu quang cũng ngưng tụ thành một hạt châu bảy màu. Khảm vào thân tiễn. Trông vô cùng sinh động. Bên trong ý thức hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhạc Phàm cũng không suy nghĩ nhiều. Tâm niệm vừa động. Hóa thành một thể với tiễn hồn. Ta tức là tiễn. Tiễn tức là ta. Tuy hai mà một, tinh. Một cảm giác khoái ý dâng lên trong lòng Nhạc Phàm. Tiễn hồn lao ra khỏi ý thức hải. Phá không mà ra. Giống như một lão nhân yên lặng ngàn năm tích tụ oán khí đột nhiên muốn phát tiết. Bên ngoài cơ thể, tiễn hồn xuất hiện trên đỉnh đầu Nhạc Phàm. Quang mang màu đen bao phủ chung quanh. Một cỗ hơi thở hào hùng tỏa khắp thiên địa. Cổ xưa thê lương còn có dục vọng hủy diệt. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 09. Thần hồn đúc tiến. Một đạo tiến mang cắt ngang thiên địa, khiến cho thiên địa biến động. Trên vấn tâm nhai xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Khiến cho đám thú vật phù cận gào thét. Trong tiếng kêu tràn đầy sự bất an cùng lo sợ. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Vợ chồng Phó Xuất cùng Tiểu Băng Nhi bừng tỉnh. Vội vàng lao ra ngoài. Chỉ thấy vách núi nơi Nhạc Phàm đứng. Có một mũi tên to lớn không ngừng lóe sáng. Phóng ra quang mang màu đen. Khiến cho thiên địa lập tức biến sắc. Là Nhạc Phàm huynh đệ. Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi nhìn nhau, không kịp giải thích gì, chỉ cắp Tiểu Băng Nhi bay tới phía vách núi. Tại một chỗ khác, Tuyền Thanh cũng cảm nhận được điều khác thường. Thân ảnh màu trắng ngự không mà đi. Khi cách vị trí Nhạc Phàm đứng 10 trượng, nàng đã phát hiện sư phụ nàng. Văn Tông Thanh đã đứng đây từ bao giờ? Sư phụ, Lý đại ca làm sao vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Tuyền Thanh đi đến bên cạnh sư phụ nàng. Kinh ngạc nhìn Nhạc Phàm đang đứng phía trên. Trên đầu hắn là một mũi tên màu đen cao 3 trượng. Trên không trung tỏa ra hơi thở thê lương. Càng đứng gần, càng cảm giác được hơi thở của sự hủy diệt. Văn Tông Thanh nhíu mày nói. Thanh Nhi, ngươi có biết Lý Nhạc Phàm tu luyện công pháp gì không? Chuyện này, Tuyền Thanh nghĩ một chút rồi nói. Con nghe bọn Thanh Thiên nói, Lý Nhạc Phàm chưa bao giờ bái một sư phụ nào. Võ đạo cùng tu vi của huyên ấy đều tự học mà thành. Sở học của huyên ấy vô cùng phức tạp. Cái gì? Ngươi nói hắn chưa bao giờ có sư phụ. Văn Tông Thanh cả kinh, trên mặt hiện lên vẻ không tin được. Nàng từng xem qua vết thương của Lý Nhạc Phàm, biết căn cốt, tư chất của đối phương tuy rằng không tính là kém, nhưng cũng không phải là tốt. Có thể nói là trên bình thường một chút. Một người bình thường như vậy, không ngờ tự học thành tài, có được thành tựu ngày hôm nay, tuyệt đối không thể bằng vào kỳ ngộ mà lại phải trải qua bao nhiêu gian khổ, mồ hôi và máu thịt mới có được. Người này đúng là trăm năm có một, không biết nên hình dung hắn là gì nữa. Thấy sư phụ cả kinh không nói, Tuyền Thanh tiếp tục truy vấn. Sư phụ, Lý đại ca như vậy liệu có ổn không? Văn Tông Thanh thở dài nói, không có gì, chỉ là ta có chút kinh ngạc mà thôi. Không ngờ Lý Nhạc Phàm có thể đem ý niệm thần hồn ngưng tụ thành hình dáng của một mũi tên. Công pháp này cùng công pháp năm đó của người kia giống hệt nhau. Người kia năm đó? Tuyền Thanh dùng mình. Sư phụ muốn nói tới quái nhân năm đó Hiên Viên sư bá dẫn về nhờ người trị thương. Sau khi tỉnh 3 ngày 3 đêm cũng không nói một câu, chỉ mở miệng khi ăn cơm. Văn Tông Thanh vẻ mặt có chút mất tự nhiên, tức tối nói, chính là tên gia hỏa kỳ quái kia. Hắn cũng đem thần hồn ngưng tụ thành một tiến hồn. Tuy rằng không bằng tiến hồn khổng lồ trên đầu Lý Nhạc Phàm, nhưng cho ta cảm giác chúng giống nhau như đúc. Tuyền Thanh vừa tò mò vừa lo lắng. Sư phụ, vậy nếu Lý đại ca tiếp tục như vậy, có nguy hiểm hay không? Nhìn vào tình huống hiện giờ, không có gì nguy hiểm. Văn Tông Thanh hờ hững nói, thần hồn ngưng luyện rất gian nan, uy lực vô song, mới khiến cho người luyện trở thành cao thủ. Huống chi tiểu tử này sửa được tiến hồn này, loại công kích thuần túy bằng thần hồn này tuyệt đối cường đại, thiên hạ hiếm có đối thủ. Năm đó người kia, nói tới đây tâm trạng Văn Tông Thanh có chút khó chịu, rõ ràng là im lặng không chịu nói tiếp. Vào lúc hai người nói chuyện, mấy người phó suất đã đuổi tới. Tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phó suất thấy thầy trò Văn Tông Thanh đã ở đó, vội vàng mở miệng hỏi, lại nghe Nhan Nguyệt Thi bên cạnh kêu lên. Hai người nhìn kìa, đó là tiến hồn, lại còn khổng lồ như vậy nữa. Văn Tông Thanh không đáp, ngược lại hỏi, Nguyệt Thi, các ngươi có biết Lý Nhạc Phàm tu luyện công pháp gì không? Chúng ta cũng không biết. Nhan Nguyệt Thi lắc lắc đầu giải thích nói, Nhạc Phàm huynh đệ từng nói qua, tiến hồn này là do thời điểm hắn lính ngộ thiên địa mà may mắn tu thành. Ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có điều, vào thời điểm xuất hiện tiến hồn trước kia, chỉ dài có nửa thước, không nghĩ tới bây giờ lại khổng lồ như vậy. May mắn, Văn Tông Thanh không phủ định nói, từ cổ chí kim thiên kiêu chi tử không ít, nhưng có thể có thành tựu như hắn liệu có mấy người. Nếu không có vất cả cùng cần cù tu luyện lại thêm trả giá, cho dù có được đại tạo hóa từ thiên địa thì có ý nghĩa gì? Các môn đồ của đại tôn, người nào không phải tư chất hơn người, ngộ tính cực cao, hơn nữa lại có danh sư chỉ điểm. Cho dù bọn họ sau này có được thành tựu to lớn, ta cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm. So sánh với tên đầu gỗ Lý Nhạc Phàm này, không thầy mà có được thành tựu ngày hôm nay, há có thể dùng hai chữ may mắn mà hình dung. Văn Tông Thanh không tiếc ca ngợi Nhạc Phàm trước mặt mọi người, từ ngữ không giấu được sự thưởng thức từ trong nội tâm. Phó Suất cùng Nhan Nguyệt Thi nhìn nhau, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bọn họ biết Văn Tông Thanh lâu như vậy, chưa từng thấy nàng khích lệ một người nào như vậy. Tiểu Băng Nhi bên cạnh khẩn trương hỏi, sư phụ, tình huống hiện tại của hắn có phải là rất nguy hiểm không? Văn Tông Thanh nhìn tiến hồn trên đỉnh đầu Nhạc Phàm, mặt lãnh đạm nói, tiểu nha đầu, con đừng suy nghĩ linh tinh. Nhìn trạng thái hiện tại của Nhạc Phàm, đã dần dần ổn định. Thần hồn một khi ngưng tụ thành hình, tự nhiên sẽ không còn nguy hiểm. Hắn hiện tại chắc đã lĩnh ngộ được điều gì đó, cho nên tiến hồn kia mới lột xác như vậy. Dừng một chút, Thần thức của Văn Tôn Thanh bắn về phía Nhạc Phàm tìm kiếm, nhưng không kịp xâm nhập. Khuôn mặt nàng biến sắc, vội vàng thu liếm lại. Nói, giỏi cho tiểu tử này. Tiến hồn này quả nhiên vô cùng cường đại. Hơi thở phát ra muốn thôn phệ hết thảy. Ngay cả thần thức của ta không thể tiến vào sát 10 trượng xung quanh. Ta thực muốn biết một chút, sau khi tiến hồn đại thành, liệu có thể hủy thiên diệt địa hay không? Hắc hắc, nghe Văn Tông Thanh nói vậy, bọn người phó suất lúc này mới yên tâm. Nhạc Phàm giờ phút này không cảm nhận được có người đến, một lòng đắm chìm bên trong thế giới của mình. Đây là một thế giới hắc ám, không thấy một chút ánh sáng, giống như cảnh tượng hắn nhìn thấy trong mộng vô cùng giống nhau. Hỗn độn biến mất, thiên địa trở thành hư vô, vạn vật sống lại, tinh không vô tận. Sừng sững đứng tại bầu trời. Nhạc Phàm tâm tình vui sướng. Hào khí như mây. Ngự tiến mà bay. Như có một loại cảm xúc muốn phá tan bức bình phong của thiên địa. Hủy diệt vạn vật. Phá toái hư không. Một ý niệm lướt qua trong đầu Nhạc Phàm. Hắn hoảng hốt khi thấy căn nguyên lực lượng của thiên địa chính là sáng tạo. Là hủy diệt. Vòng đi vòng lại tuần hoàn không dứt. Vào lúc Nhạc Phàm đang muốn chạm đến nó. Một cỗ lực lượng thần bí đưa hắn ra bên ngoài. Như thiếu một chút gì đó không thể phá vỡ. Sáng tạo cùng hủy diệt, đây chính là căn nguyên lực lượng sao? Trong chốc lát, vô số ý niệm hiện lên trong đầu hắn, nội dung. Ngự tiến cửu thiên. Hiện lên ngay trước mắt hắn. Đúc hồn thành tiến, lấy thần ngự tiến tiêu sao thiên địa ý cảnh của. Ngự tiến cửu thiên. Đã sớm được Nhạc Phàm ghi nhớ, nhưng thời điểm hắn tu luyện trước kia đều bị phong ấn, mà hiện tại nội dung của. Ngự tiến cửu thiên. Lại giống như sống lại. Mỗi một văn tự giống như một ấm ký không ngừng chớp động trước mắt hắn. Cuối cùng dung nhập vào bên trong tiến hồn. Giờ phú này. Trong đầu Nhạc Phàm trống giống lại hiện lên vô số tin tức. Hình ảnh một bộ xương khô hiện lên trong đầu hắn. Khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Hắn nhìn thấy gì? Đó chính là chiến trường vô tận thời thượng cổ, đó là cuộc chiến của các cường giả, đó là lực lượng hủy diệt thiên địa. Nhạc Phàm không rõ, vì sao trong đầu hắn đột nhiên lại sinh ra nhiều thứ như vậy. Bất quá hắn nghĩ đi nghĩ lại, hiểu ra nội dung trong những hình ảnh đó. Tiến hồn khẽ run lên, một phân thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Tám tiến mang chiếu rọi lẫn nhau, hóa thành vô hạn. Vô số tiến mang giống như bầu trời đầy sao. Không ngừng lóe sáng, giống như một trận pháp, vẽ ra một bộ hoa văn vô cùng huyền diệu. Ý cảnh vô hạn, biến ảo đa dạng. Tâm niệm Nhạc Phàm vừa động, tiến mang tạo thành tinh đồ theo ý niệm của hắn mà không ngừng biến hóa. Cuối cùng vô số tiến mang giao thoa lẫn nhau, dung hợp thành một, bắn thẳng lên trời. Xoẹt, một tiến phá không, bình minh lên từ phía chân trời lộ ra một tia ánh sáng mờ nhạt. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 010. Nghịch thiên chi đạo, ngộ ra căn nguyên. Ở bên trong vẫn tâm cư, Văn Tông Thanh cùng Nhạc Phàm đang ngồi song song với nhau. Trước mặt bọn họ là một lô đỉnh đang được địa hỏa đốt lên. Từng đợt khói trắng bốc lên. Một mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập cả thạch thất. Khiến cho con người thư thái. Tiền bối đang luyện dược sao? Nhạc Phàm tò mò đánh giá lô đỉnh, tuy rằng hắn từng học qua mìa tiềm, nhưng có rất nhiều điều hắn không có cơ hội thực hành, nhất là trên phương diện luyện dược. Bất quá, hắn từ nhỏ đã được vạn tiên sinh hôn đúc, đối với phương diện luyện dược cũng có những lý giải cùng nhận định sâu sắc. Chỉ dựa vào mùi có thể biết được bên trong dược đỉnh đang có những gì. Vậy ngươi cho là ta làm gì? Văn Tông Thanh không muốn thảo luận với hắn về phương diện này, vì thế đi thẳng vào vấn đề này, nàng nói. Được rồi. Việc này nói sau. Lý Nhạc Phàm. Lần này ta gọi ngươi tới là hỏi rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp gì. Chẳng những có thể lấy thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể. Còn có thể đem thần hồn ngưng tụ thành hình mũi tên. Đừng nói với ta rằng cái gì ngươi cũng không biết. Hỏi công pháp của người khác, bất luận là tại giang hồ hay tu hành giới, đều là điều tối kỵ. công pháp tu luyện của cá nhân, ngoại trừ thân nhân ra thủy chung không truyền ra bên ngoài. Chỉ có điều, Nhạc Phàm thân mang trọng thương, thần hồn bị hao tổn. Văn Tông Thanh hiện tại đứng trên phương diện một y giả để xem xét tình hình của đối phương. Nàng phải biết mỗi một sự biến hóa của thân thể Nhạc Phàm, thì mới có thể tìm ra phương pháp phù hợp. Đương nhiên, bởi vì Lý Nhạc Phàm chưa bao giờ bái sư, cho nên hắn không coi đó là vấn đề gì. Ngược lại hắn hy vọng rằng, có người trên tu hành giới này có thể chỉ điểm cho hắn một chút. Nhạc Phàm dường như đã sớm đoán được Văn Tông Thanh sẽ hỏi như vậy, hắn không hề nghĩ ngợi nói. Nếu là trước kia tiền bối hỏi vấn đề này, ta quả thật không thể trả lời tiền bối. Bất quá, đêm qua tiến hồn lột xác cũng khiến cho ta hiểu được một số phương diện trong thổ na thuật. Mà khi ta đọc bên trong, Y Kinh không hiểu được thổ na thuật. Văn Tông Thanh nhíu mày, nghi hoặc nói. Đích thực trong mìa tiềm có thổ na thuật, nhưng nó cùng phương pháp tu luyện của ngươi có quan hệ gì? Nhạc Phàm nói thẳng. Tiền bối không nên xem nhẹ bộ thổ na thuật kia, kỳ thật tất cả các công pháp ta tu luyện đều lấy thổ na thuật trong mìa tiềm làm cơ sở. Từng chút một hấp thu thiên địa nguyên khí, chẳng những có thể tầm bổ thân thể, còn có thể tăng trưởng khí lực. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể hấp thu thiên địa nguyên khí chính là do bộ thổ nạp thuật kia. Văn Tông Thanh hai mắt mở to, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Nàng biết công pháp của Nhạc Phàm có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng mà nàng lại không hề nghĩ tới trụ cột cơ sở tu luyện của đối phương lại là bộ thổ nạp thuật kia. Trong mìa tiềm chính là do Văn Tông Thanh cùng huyên trưởng nàng cùng nhau sửa lại rồi đóng thành sách. Bộ thổ na thuật kia cũng chính là tập hợp từ nhiều sách cổ mà thành, điểm này nàng rõ ràng hiểu được. Nhưng mà nàng càng biết bộ thổ na thuật kia đối với tu luyện không hề có lợi gì, chính là một bộ hô hấp để ngưng thần tĩnh khí mà thôi. Bản thân nàng cùng huyên trưởng cùng từng thử luyện tập qua, ngoại trừ thời điểm cần dùng ra, cơ hồ nàng chưa bao giờ để ý đến. Đúng vậy, bộ thổ na thuật kia quả thực có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Nhạc Phàm gật đầu, chậm rãi nói. Bởi vì thời niên thiếu của ta huyệt khiếu toàn thân đã phá, không thể tu luyện nội công, không thể tích tụ khí lực, cho nên ta luôn kiên trì đến cùng với bộ thổ na thuật này. Tuy rằng nó không thể khiến lực lượng của ta tăng lên, nhưng lại giúp ta khôi phục thể lực rất nhanh, khiến cho mỗi một lần ta rèn luyện thân thể đều khôi phục thể lực rất nhanh. Dần dà, luyện tập bộ thổ na thuật này đã trở thành một thói quen của ta. Sau đó thiên địa nguyên khí trong cơ thể ta luyện hóa thành nguyên lực, đồng thời trong cơ thể lúc nào cũng tự động vận chuyển tuần hoàn, cho nên lực lượng ta phát triển rất nhanh, sức chịu đựng của cơ thể hơn xa thường nhân. Thổ nạp thuật tự động luyện hóa thiên địa nguyên khí trở thành nguyên lực. Văn Tông Thanh thì thảo tử nói, thất thần. Theo như lời Nhạc Phàm nói, phương pháp tu luyện của hắn đã phá vỡ sự nhận thức của Văn Tông Thanh về y thuật, khiến cho nàng khó có thể tin được. Khổ sở suy nghĩ một lúc lâu, Văn Tông Thanh tỉnh ngộ. Đúng rồi, ở thời thượng cổ, y đạo vốn chính là lấy dưỡng sinh làm chủ đạo, cho nên bộ thổ na thuật kia chẳng những có thể ngưng thần tĩnh khí, ngoài ra còn có thể hấp thu một chút thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Vốn một tia thiên địa nguyên khí kia tiến vào cơ thể không có hiệu quả rõ ràng cho lắm, nhưng mà Lý Nhạc Phàm kiên trì 10 năm, hơn nữa mang nó dung nhập vào cuộc sống của hắn, tích tiểu thành đại, bên trong cơ thể mới có một lượng thiên địa nguyên khí khổng lồ, khiến cho khí lực cùng lực lượng bản thân tăng lên so với thường nhân không biết hơn bao lần. Thật buồn cười cho bản thân ta và huyên trưởng chỉnh sửa tạo ra thổ na thuật, nhưng lại không hề mảy may hay biết hiệu quả của nó. Ngược lại người khác lại có thành tựu này. Thế mới nói cơ duyên thật là huyền diệu a. Cảm khái một phen, Văn Tông Thanh nhăn mặt thầm nghĩ. Hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng tại sao Lý Nhạc Phàm có thể luyện hóa được? Thiên địa nguyên khí vô cùng cuồng bạo không chịu gò bó. Thân thể người thường căn bản khó có thể thừa nhận. cho dù hắn một lòng luyện cơ thể, cũng không thể luyện hóa thiên địa nguyên khí trong cơ thể. Cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nghĩ đến đây, Văn Tông Thanh tò mò hỏi. Lý Nhạc Phàm, thổ nạp thuật có thể hấp thu thiên địa nguyên khí ta có thể lý giải được. Nhưng mà ngươi làm như thế nào mà có thể luyện hóa được chúng? Theo ta được biết, vào thời kỳ thượng cổ, cường giả có thể hấp thu thiên địa nguyên khí cũng không ít. Nhưng bọn hắn không có cách nào luyện hóa nguyên khí trong cơ thể. Cuối cùng chỉ có thể tử vong mà thôi. Ngươi có thể sống được đến hiện nay chắc chắn là có phương pháp luyện hóa thiên địa nguyên khí, đúng không? Phương pháp luyện hóa nguyên khí. Nhạc Phàm trầm ngâm nói. Cụ thể, phương pháp ta cũng không có cách nào hiểu rõ. Bất quá ta lấy thất tình lực trong cơ thể, xúc tích tâm thần, có thể tự động luyện hóa thiên địa nguyên khí. Kế tiếp, Nhạc Phàm đem tình hình lúc hắn lính ngộ thất tình chi lực thuật lại, không bỏ sót một chi tiết nào. Trong thạch thất nhất thời im ắng. Nghe Nhạc Phàm giảng giải qua, Văn Tông Thanh hiện giờ trong lòng rung động đến tột đỉnh. Con người đều có thất tình lục dục, chính là thứ khó bỏ qua nhất trên đời. Từ xưa đến nay, đại bộ phận tu sĩ coi trọng sự trong sạch, vứt bỏ tạp niệm, cầu mong tính tâm. Bởi vậy thất tình lục dục bị trở thành ma chướng trong con đường tu hành. Chỉ cần không chú ý một chút là có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Văn Tông Thanh tuyệt đối không nghĩ tới Lý Nhạc Phàm lại có thể đi ngược con đường đó. Chẳng những lấy thất tình lực luyện tâm, còn có thể luyện hóa thiên địa nguyên khí. Đây chính là tạo hóa a. Lý Nhạc Phàm này lá gan chẳng những vô cùng lớn, mà nghị lực cũng vô cùng khủng khiếp. Một bộ thổ nạp thuật trong tay hắn, không ngờ lại có được thành tựu ngày hôm nay. Xem ra tất cả cũng không chỉ là ngẫu nhiên. Phục hồi tinh thần, Văn Tông Thanh thở dài nói. Hay cho một cái thất tình luyện tâm, hay cho một cái lấy tình nhập đạo. Đây mới chính là phương pháp nghịch thiên. Cho dù những bí tịch được xưng là thiên thư cũng không theo kịp a. Lý Nhạc Phàm, nếu ngươi có thể đem toàn bộ phương pháp tu luyện viết thành sách, tuyệt đối sẽ không thua một loại bí tịch nào trên đời này. Nó có thể khiến ngươi trở thành một đại tông sư. Tiền bối quá khen rồi. Nhạc Phàm vốn dĩ không phải người khiêm tốn, nhưng quả thực hắn không nhận nổi sự ca tụng của Văn Tông Thanh. Văn Tông Thanh là ai? Là người vài chục năm trước thuộc một trong thập đại cao thủ danh chấn thiên hạ, là một thế hệ đại tông sư. Vô luận là trên phương diện kinh nghiệm về võ đạo hay là tu vi, Nhạc Phàm không cho rằng bản thân hắn có thể sánh bằng. Ngươi nghĩ rằng ta khoa trương sao? Văn Tông Thanh hử một tiếng nói. Thiên địa nguyên khí chí là căn bản để vạn vật sinh tồn. Nếu được nó, thì tuổi thọ sẽ tăng thêm không ít. Mà người tu luyện thiên đạo chúng ta, tu luyện siêu thoát khỏi phạm trù phàm tục, chính là tranh đoạt số mệnh. Không phải chính là vì trường sinh sao? Phương pháp tu luyện của ngươi chẳng những có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, lại có thể đem luyện hóa nó, lĩnh ngộ căn nguyên. Quả thực chính là nghịch thiên a. Nói cách khác, chỉ cần ngươi cứ tu luyện như vậy, đừng nói là khôi phục sinh cơ, cho dù là trường sinh bất tử cũng không có khả năng không đạt được. Ngươi thử nghĩ lại xem. Nếu để kẻ khác biết ngươi có phương pháp tu luyện như vậy, chỉ sợ ngay cả đại tôn cũng liều mạng tới cướp đoạt. Hiện giờ, ngươi còn cho rằng ta đang nói quá lên sao? Nói quá, đương nhiên là không. Ngay cả đại tôn cũng muốn cướp đoạt nó, cho dù đó là một tảng đá, tất nhiên cũng có giá trị của nó. Lời của Văn Tông Thanh nếu nói cho người khác sợ rằng sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng trong lòng Nhạc Phàm lại bình tĩnh dị thường. Một khi ngay cả đại tôn cũng thèm muốn, vậy tiền bối không muốn sao? Ta, Văn Tông Thanh cười có chút khó coi thẳng thừng nói. Ta đương nhiên muốn, chỉ có điều trường sinh bất tử chưa chắc đã là chuyện tốt. Ta sống hơn 100 năm nay, mỗi ngày đều phải chịu sự cô độc dày vò. Cho nên nhiều chuyện ta đã sớm buông tha. Vì thế dục vọng của ta với nó không mãnh liệt như đám đại tôn. Huống chi bộ phương pháp tu luyện này là do chính ngươi tự mình lĩnh ngộ, chưa chắc đã hợp với kẻ khác. Dù sao thất tình luyện tâm quá mức nguy hiểm, chỉ có chút không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho dù là đạt được phương pháp tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể tham khảo mà thôi. Nhạc Phàm gật đầu nói, nếu tiền bối đã muốn vậy, ta sẽ đem phương pháp tu luyện cùng những lĩnh ngộ tâm đắc của bản thân tỉ mỉ ghi lại để cho tiền bối tham khảo. Cái gì? Văn Tông Thanh vẻ mặt mờ mịt nói, ngươi thực sự muốn viết phương pháp tu luyện cho ta? Nhạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, tiền bối không cần nghi ngờ, ta là người tự do trong giang hồ, cũng không có sư phụ, cho nên không có quan điểm riêng của từng môn phái. Một khi đã vậy, ta có thể viết công pháp tu luyện cho tiền bối tham khảo một chút. Huống hồ tiền bối đã nói chưa chắc có thể tu luyện thành, mà tiền bối vì ta mà không tiếc tận tâm chữa bệnh, còn nhận Tiểu Băng Nhi, ta đương nhiên sẽ phải đáp lại thỉnh tình của người. Hơn nữa tiền bối chính là một tông sư trong giới võ đạo, nói không chừng còn có thể chỉ điểm cho ta một chút về công pháp này. Nhìn vào vẻ mặt thành khẩn của Lý Nhạc Phàm, Văn Tông Thanh trong lòng vô cùng chấn động. Nàng đối với cái tận tâm của Lý Nhạc Phàm không cho là đúng. Cái gọi là tận tâm chẳng qua là đâm vài châm mà thôi, hao phí một chút dược liệu. Cho dù bản thân nàng không xuất thủ, Lý Nhạc Phàm vẫn có thể tự mình tỉnh lại. Mà nàng thu nhận Tiểu Băng Nhi cũng bởi vì nhìn chút tư chất của con hắn, vừa trông thấy đã khiến nàng muốn nhận đồ để luôn. Hiện giờ bị đối phương nói vậy, thành ra những hành động của bản thân lại thành cao thượng. Kỳ thật ý nghĩ của Văn Tông Thanh phức tạp quá mức. Nhạc Phàm đối đãi với bằng hữu đều vô cùng bộc trực thẳng thắn. Cứ nhìn hắn cùng bọn khấu phì, Vương Sung thì biết, hắn cũng chưa từng giấu bọn họ cái gì. Hiện giờ hắn nhìn ra công pháp tu luyện của mình còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Duy chỉ có trao đổi cùng mọi người mới có thể hoàn thiện hơn. Tốt, tốt, tốt. Trầm mặc một lát, Văn Tông Thanh đột nhiên cười to. Tiếng cười sảng khoái, dường như so với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày là hai người khác nhau. Cười xong, Văn Tông Thanh buồn bã nói, Lý Nhạc Phàm, ngươi quả nhiên vô cùng sảng khoái. Vô luận là nhân phẩm hay tính cách đều là thiên hạ hiếm thấy. Cao thủ thế gian đều coi công pháp cùng bí tịch là của riêng, không cho người ngoài nhìn trộm. Kỳ thật bọn hắn không biết đó mới chính là chướng ngại duy nhất để tiến bộ của bọn hắn. Chỉ tiếc nhiều người biết vậy, nhưng lại không có người làm được như thế. Ngươi có thể suy nghĩ như vậy, tất sẽ có một ngày có thành tựu vượt xa bọn chúng. Ngừng một chút, Văn Tông Thanh lật tay lấy ra một quyển sách mỏng manh, nói, Lý Nhạc Phàm, tuy rằng ngươi tự nguyện đem công pháp cho ta, nhưng ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Quyển sách này chính là lĩnh ngộ nhiều năm qua của ta. Mặt trên chính là trình bày một chút về khái niệm thiên đạo. Tin rằng đối với nhận thức của ngươi về cảnh giới sẽ có trợ giúp. Mấy ngày này ta đều ở đây luyện dược. Nếu ngươi tại phương diện tu hành võ đạo có chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp tới tìm ta. Dứt lời, cuốn sách trên tay Văn Tông Thanh chậm rãi bay về phía Nhạc Phàm. Đa tạ tiền bối. Nhạc Phàm cũng không khách khí mà tiếp nhận. Bên ngoài cuốn sách có ba chữ lớn vô cùng xinh đẹp hiện lên trước mắt hắn. Thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh chính là cảnh của tự nhiên. Hiểu được bản ngã, lĩnh ngộ căn nguyên bao la, vô cùng sung túc biến hóa vô cùng. Nhìn vào nguyên tắc thứ nhất của nó, tâm cảnh Nhạc Phàm giống như được siêu thoát từ vực sâu, có cảm giác như gió thổi mây mù giạt ra thấy trời xanh. Hắn thi lễ thật sâu, rồi thận trọng bỏ cuốn sách vào trong lòng. Làm xong mấy thứ này, Văn Tông Thanh lại nhớ tới đề tài ban đầu. Lý Nhạc Phàm, ngươi đã có biện pháp hấp thu và luyện hóa thiên địa nguyên khí, khôi phục sinh cơ trong cơ thể chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Còn mệnh hồn của ngươi? Nói tới đây, sắc mặt Văn Tông Thanh có chút trầm trọng nói, ta thấy tướng mạo ngươi khí cơ sung túc, nhưng ta lại không thấy mệnh hồn của ngươi, rút cuộc là có chuyện gì? Không thấy mệnh hồn. Nhạc Phàm nghe vậy dùng mình, lập tức cúi đầu suy tư. Bằng kinh nghiệm y đạo nhiều năm của Văn Tông Thanh, quả thực việc nhìn thấy mệnh hồn hay không cũng bao giờ sai. Nhưng mệnh hồn chính là căn bản của con người, há lại giống máu thịt bình thường. Nói như vậy, mệnh hồn của hắn có lẽ không biết mất, chỉ là ẩn nấp đâu đó. Một khi đã không ở bên trong thân thể, chỉ có một khả năng. Vừa nghĩ tới đó, một mũi tên to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Nhạc Phàm. Dài 3 trượng, hắc sắc chói sáng, hơi thở hủy diệt, phô thiên cách địa, giống như muốn thôn phệ hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, cuồng phong trong thạch thất nổi lên. Đối mặt với tiến hồn gần như vậy, Văn Tông Thanh cảm thấy áp lực khác thường. Giống như tâm thần bị tiến hồn hắc sắc kia đoạt lấy. Nàng vội vã phòng thủ tâm thần, củng cố hàng rào tinh thần. Lúc này mới dần dần bình phục. Nhạc Phàm thấy tình huống không đúng, tâm niệm vừa chuyển, tiến hồn to lớn này chậm rãi thu nhỏ lại, dừng ở trong tay Nhạc Phàm. Dài 3 tấc, khí thế hung áp cũng thu liếm lại. Mũi tên này là do thần hồn của ngươi ngưng tụ thành. Văn Tông Thanh nhìn chằm chằm vào tiến hồn trong tay Nhạc Phàm, ánh mắt giống như nhìn tuyệt thế hung khí, vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Đúng vậy. Nhạc Phàm cảm nhận từng đợt dao động từ tiến hồn truyền đến, trong lòng tràn ngập một loại khoái cảm tuyệt vời. Văn Tông Thanh bình tĩnh lại, hít sâu một hơi nói: Lý Nhạc Phàm, ta rút cuộc đã hiểu tại sao ta lại không thể nhìn thấy mệnh hồn của ngươi. Mệnh hồn của ngươi đã dung nhập thành một thể với tiến hồn, ẩn sâu trong đó. Người bên ngoài xem vào, chỉ biết mũi tên này do thần hồn ngươi ngưng tụ mà thành, lại không biết mệnh hồn của ngươi cũng ở trong đó. Lý Nhạc Phàm à, lá gan của ngươi rút cuộc lớn đến bao nhiêu, ngay cả chuyện này cũng dám làm. Tiền bối, có chuyện gì không ổn sao? Nhạc Phàm vẫn có vẻ rất bình tĩnh, ít nhất hắn cũng không cho rằng bản thân mình hiện tại có gì không ổn. Đương nhiên là không ổn, hơn nữa là vô cùng không ổn. Văn Tông Thanh trịnh trọng trả lời, sau đó hỏi ngược lại: Ngươi có biết cái gì gọi là tính mạng không? Tiền bối có gì muốn nói, xin cứ nói thẳng. Tính mạng đó là sinh mệnh. Ý tứ rõ ràng như vậy Nhạc Phàm sao có thể không hiểu? Chỉ là hắn không rõ đối phương hỏi như vậy là có dụng ý gì. Văn Tông Thanh nghiêm túc nói: Con người thường nói tính mạng kỳ thực chính là sinh mệnh. Kỳ thật nếu nói về nó, bên trong y đạo từng nói rằng tính là thần hồn, mệnh là hồn phách. Nói nông cạn một chút, tính chính là thần hồn, chính là tinh thần, chính là suy nghĩ, mệnh chính là tâm thần, cảm xúc là trí tuệ. Hai cái đó hợp lại chính là tính mạng. Nói xong, khí thế trên người Văn Tông Thanh đại biến, trong khoảnh khắc bao phủ cả Nhạc Phàm trong đó. Nhạc Phàm trong lòng căng thẳng, áp lực bỗng nhiên sinh ra, cảm thấy như bản thân đang ở trong một cái lô đỉnh, bên trong là nước và lửa giao hòa, sắp đem hắn luyện hóa. Nguy cơ tới gần. Vào lúc Nhạc Phàm đang muốn phản kháng, không gian chung quanh tức thì khôi phục lại nguyên trạng như cũ. Văn Tông Thanh vẻ mặt không có biểu hiện gì ngồi tại chỗ, giống như vừa nãy, dường như không có sự tình gì phát sinh. Không đợi Nhạc Phàm mở miệng, Văn Tông Thanh thản nhiên nói: Thấy được không? Đó chính là ý cảnh sau khi ta dung nhập thần hồn. Kỳ thật, rất nhiều thiên đạo cao thủ đều muốn dung nhập thần hồn của bản thân vào bên trong ý cảnh, xuất nhập tùy ý, vừa có khả năng tấn công, lại có thể phòng thủ. Cho dù thủ thương cũng không xảy ra vấn đề gì. Rất ít người dám trực tiếp ngưng tụ thần hồn thành thực thể. Đây chính là một việc vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần có một chút sai lầm sẽ bị thương nặng, khó có thể khôi phục. Ngươi thì ngược lại, chẳng những ngưng tụ thần hồn thành thực thể, còn đem mệnh hồn dung nhập vào trong đó, tương đương với mang tính mạng đúc mũi tên này. Từ nay về sau mũi tên này chính là tính mạng của ngươi. Nhạc Phàm dùng mình, ánh mắt nhìn xuống tiến hồn trong lòng bàn tay hắn. Khó trách vào thời điểm hắn nâng tiến hồn thì lại sinh ra một loại cảm giác vô cùng quái dị. Cho dù ai đem tính mạng cầm trong tay chỉ sợ cũng đều cảm thấy cảm giác quái dị. Nhưng Nhạc Phàm vẫn không hối hận với quyết định của chính mình. Vào thời điểm hắn đem mệnh hồn dung nhập vào tiến hồn, cảm giác này khiến cho hắn suốt đời khó quên. Giống như có cái gì đó đang gọi hắn. Cho nên nếu cho Nhạc Phàm chọn lại một lần nữa, hắn cũng không chút do dự đem mệnh hồn dung nhập vào trong đó. Thấy Nhạc Phàm dường như không cho là đúng, Văn Tông Thanh buồn bực nói. Lý Nhạc Phàm, ta thật không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ta thừa nhận, tiến hồn của ngươi công kích rất mạnh mẽ, nhưng lại không thể phòng ngự. Nói đúng hơn một chút, nếu như có người đánh nát tiến hồn của ngươi, thì tính mạng của ngươi khó mà giữ được. Nhạc Phàm thản nhiên nói, xin hỏi tiền bối, hiện tại sinh mệnh của ta có thể gặp nguy hiểm hay không? Thật ra không có. Nghe được câu hỏi của đối phương, Văn Tông Thanh trái lại cực kỳ tỉnh táo nói. Đúng, đúng, ngươi nói không sai, xem ra là ta đã hồ đồ rồi. Vốn mệnh hồn của ngươi hao tổn nhiều, nguy hiểm vô cùng. Nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp chữa trị, lúc nào cũng có khả năng tiêu tán. Nhưng hiện tại ngươi đem mệnh hồn dung nhập vào trong tiến hồn, ngược lại lại có thể cứu tính mạng ngươi trở về. Có thể nói là cầu sự sống trong cái chết. Nếu tiến hồn không tổn hại, kỳ thực tính mạng của ngươi không cần lo lắng quá. Người xưa từng nói, ý niệm bất tử sẽ mãi vĩnh sinh. Không ngờ Lý Nhạc Phàm ngươi lại có thể từng bước đạt được mức này. Kỳ thật ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Nhạc Phàm không nghĩ tới trường sinh đối với hắn đó chỉ là thoáng qua mà thôi. Hắn một bên thưởng thức tiến hồn, một bên tinh tế lĩnh ngộ những cảm xúc truyền đến từ tiến hồn. Loại cảm giác kỳ diệu này không có từ ngữ nào có thể hình dung. Nhìn tiến hồn trong lòng bàn tay hắn, Văn Tông Thanh ho khan hai tiếng nói. Lý Nhạc Phàm, pháp môn ngưng tụ tiến hồn này hẳn có người truyền thụ cho ngươi. Không có. Nhạc Phàm lắc lắc đầu nói. Tiến hồn là do ta trong cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ được. Văn Tông Thanh buồn cười nói. Cơ duyên xảo hợp. Lại là cơ duyên xảo hợp, trên thế gian nào có nhiều cơ duyên xảo hợp đến vậy. Ta cũng không gạt tiền bối, không biết tại sao tiền bối lại nói như vậy. Nhạc Phàm vừa nói tới đó lại nghĩ tới dường như lời nói của đối phương có chút không thích hợp. Chẳng lẽ tiền bối đã từng chứng kiến một người khác ngưng tụ tiến hồn giống như ta? Văn Tông Thanh liếc mắt ôn hòa nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta quả thật có biết một người giống ngươi. Đều đem thần hồn ngưng tụ thành thực thể. Chỉ có điều hình dạng tiến hồn của hai người các ngươi có chút khác biệt. Tiền bối cũng biết người nọ là ai. Thân hình Nhạc Phàm khẽ run lên, trong đầu dần dần hiện lên một thân ảnh màu đen, chính là người đã truyền thụ mình. Ngự Tiến Cửu Thiên là một người nam tử thần bí. Đừng hỏi ta. Ta cho đến tận bây giờ ngoại trừ biết hắn là nam nhân ra, những thứ khác cái gì cũng không biết. Ngay cả tên hắn ta cũng không biết gọi như thế nào. Giọng nói của Văn Tông Thanh dường như có chút u oán, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Người nọ hình như biết Hiên Viên Lão Đầu Nhi. Năm đó hắn bị trọng thương. Chính là Hiên Viên Lão Đầu Nhi đó đưa hắn tới chỗ ta. Chỉ tiếc lúc người này đến chỗ ta, da thịt toàn thân bị bỏng, đang hấp hối. Cái mạng nhỏ không giữ được. Bị thương nặng như vậy căn bản không có cách nào chữa trị được. Vốn ta cũng đã bó tay. Không nghĩ tới người nọ sau 3 ngày đêm hôn mê, lại tỉnh lại như một kỳ tích. Vì để tĩnh dưỡng thân thể, tiện quan sát, Hiên Viên Lão Đầu Nhi đó đã để hắn ở lại Vẫn Tâm Nhai của ta một thời gian. Có một lần, trong lúc vô tình ta chứng kiến hắn tu luyện, 9 đạo tiễn mang màu vàng bay xung quanh người hắn, cùng tiến hồn của ngươi bay lượn giống nhau. Cho nên ta mới hỏi ngươi, có phải có người truyền pháp môn ngưng tụ tiến hồn cho ngươi không? Hiện tại người kia ở đâu? Nhạc Phàm ánh mắt lóe lên bất định, khi thì suy nghĩ, khi thì mơ hồ, không biết trong lòng hắn hiện tại đang nghĩ cái gì. Văn Tông Thanh hình như có chút phiền muộn nói, người nọ ở lại chỗ ta nửa năm, sau khi thương thế khỏi hẳn hắn lặng lẽ ly khai, đến nay cũng không có một lời nào để lại. Nếu ngươi muốn tìm hắn, có thể đi hỏi Hiên Viên Lão Đầu Nhi một chút, cũng chính là sư phụ của tiểu tử Thạch Kiền kia. Nói chuyện lâu như vậy, Văn Tông Thanh dường như cảm thấy có chút mệt mỏi, vì thế nàng khoát tay nói. Được rồi, ngươi về trước đi, ta muốn tiếp tục luyện dược. Vãn bối cáo từ. Đi tới cửa, Nhạc Phàm đột nhiên quay đầu lại. Văn tiền bối, ngươi có biết tham gia ẩn lâm đại hội như thế nào không? Văn Tông Thanh hờ hững nói. Thế nào? Ngươi bị thương như vậy lại không tính dưỡng còn nghĩ đến chuyện đi ẩn lâm đại hội. Xin tiền bối cho biết. Nhạc Phàm không trả lời, ánh mắt vẫn kiên định như trước. Văn Tông Thanh chăm chú nhìn Nhạc Phàm cuối cùng nói. Ẩn lâm đại hội được cử hành ở phía tây bắc. Cách Thiên Tuyệt Cốc trăm dặm. Cách Tây Sơn lính này không quá xa. Nếu ngươi đi nhanh, không quá nửa ngày là có thể tới đó. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu ngươi đã quyết định đi tìm tung tích của Trần Hương, nên có giác ngộ sinh tử từ trước. Ngươi nên cẩn thận với lựa chọn của mình. Vãn bối thù giáo. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Thương Thiên chương 011. Thế cuộc biến hóa. Vẫn Thiên Nhai ngăn cách với thế giới bên ngoài, hài hòa với tự nhiên. Trong không khí mùi hoa thơm ngát, phảng phất như là tiên cảnh. Nhạc Phàm cùng bọn người phó xuất tạm thời ở lại nơi này, tiêu diêu tự tại. Lại không biết thế giới bên ngoài chiến tranh không dứt, ngọn lửa chiến tranh không ngừng lan rộng ra. Hiện tại, hoàng thành đổi chủ, uy vọng của Đại Minh Vương triều rơi xuống tới mức thấp nhất có thể. Thế lực các nơi nổi lên khởi nghĩa, muốn nhân cơ hội đó đổi chủ một lần nữa. Thêm nữa, biên cương loạn lên, các quốc gia xâm lấn, khiến cho trung thổ thần châu lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài. Thiên hạ đại loạn, nhưng giang hồ ngược lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Từ khi Thiên Đạo Tâm Pháp xuất hiện, bên trong giang hồ không còn phân tranh. Vô luận là vì truy tìm đỉnh phong võ đạo, hay là theo đuổi lực lượng cùng quyền thế, các cao thủ của các thế lực khắp nơi đều đắm chìm trong tu luyện, đối với chuyện bên ngoài không quan tâm. Nhưng mà ai nấy đều thấy được, sau sự yên tĩnh này chính là bão táp. Lúc này, tại đại điện của Thiên Địa Minh, mấy trăm cao thủ thiên đạo tụ tập tại đó, vô cùng náo nhiệt. Phí lão ca, ngươi nói tại sao Thiết Huyết lại triệu tập chúng ta, không biết là có chuyện gì. Phòng lão để không cần căng thẳng thế. Ta đoán chuyện này hơn phân nửa là vì sự tình của ẩn lâm đại hội. Cho nên phải sớm chuẩn bị. Ai? Nói thật, từ khi tu luyện Thiên Đạo Tâm Pháp, ta đối với ẩn lâm đại hội một chút cũng không có hứng thú. Ai? Ban đầu ta còn tưởng rằng bước vào thiên đạo đã là đỉnh phong. Nhưng lần trước tham gia võ lâm đại hội, ta mới biết được bản thân từ trước đến giờ là ếch ngồi đáy giếng. Thì ra bên trong thiên cao cũng phân cao thấp. Mà tình huống hiện giờ của chúng ta, sợ rằng sơ cảnh cũng không tới. Tham gia ẩn lâm đại hội khác gì là đi chịu chết. Hiện tại còn không biết tình huống cụ thể của ẩn lâm đại hội. Ta nghĩ với con người của Thiết Huyết sẽ không để cho mấy người chúng ta đi chịu chết đi. Hy vọng là như thế. Kỳ thật, ta lại cảm thấy Thiết Huyết nói rất đúng. Chuyện trên giang hồ chúng ta nên do chính chúng ta quản. Những tên tu sĩ kia mỗi lần nhúc tay và tranh đấu thế tục thực sự có chút bá đạo. Lần này nếu không có Thiết Huyết che chở, chúng ta cùng những người khác sợ rằng đã là tù nhân của đám người kia rồi. Phạm Đại Ca, a, thì ra là Nhậm huynh đệ cũng đến đây, nhiều ngày không gặp, dạo này huynh đệ vẫn khỏe chứ? Ha ha, Thiết Huyết minh chủ mời, tiểu đệ sao dám không đến? Ta xem tâm trạng của Phạm Đại Ca dường như rất tốt, chẳng lẽ có việc gì vui sao? Ha ha, cứ xem như vậy đi. Mấy ngày nay bế quan tìm hiểu Thiên Đạo Tâm Pháp, có chút tâm đắc. Ồ, 10 ngày ngắn ngủi, chẳng lẽ Phạm Đại Ca đã bước vào thiên đạo sơ cảnh? Hiện tại miễn cưỡng có thể thao tác thiên địa chi lực. Phạm Đại Ca quả nhiên ngộ tính cao siêu, chúc mừng, chúc mừng. Không dám, không dám, kỳ thực ta muốn thao tác thiên địa chi lực cũng có chút khó khăn. Tiểu đệ đối với Thiên Đạo Tâm Pháp nghiên cứu nhiều ngày lại không có kết quả gì, tiểu đệ còn muốn Phạm Đại Ca chỉ điểm cho tiểu đệ một chút. Nhâm huyên đệ khách khí, chỉ điểm thì ta không dám nhận, bất quá chúng ta có thể cùng nhau tham khảo một phen. Được, được, xin thỉnh giáo Cửu lão, Thiên Đạo Tâm Pháp là lấy tâm ngự thần, vậy lấy tâm ngự thần là ý gì? Ngày có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không? Trương sư phó, đoạn ngươi nói ta nhớ rõ ràng. Hình như trên Thiên Đạo Tâm Pháp có chú giải. Chẳng lẽ ngươi thật sự không nhìn thấy? Hắc hắc, thấy thì thấy, nhưng ta không hiểu được. Cái gì là lấy tâm ngự thần, cảm ngộ nguyên khí thiên địa, bằng vào ý chí sấn động nó, mượn thiên địa chi lực. Cửu lão cũng biết, ta là một người thô lỗ, có được kỳ ngộ mới có thể bước vào cánh của thiên đạo. Đối với những khái niệm mơ hồ đó ta thực sự không rõ cho lắm. Kỳ thực đoạn này ý tứ rất đơn giản. Thiên địa chi lực vô hình vô tượng. Người bình thường căn bản không sờ được, bắt không được. Cho nên chỉ thông qua ý niệm của tâm thần mà cảm giác nó. Sau đó mượn lực lượng của nó. Chỉ bằng ý niệm cũng có thể thành công. Đơn giản như vậy sao? Đúng vậy. Ô tiểu vi cô nương. Mông đại ca. Chào ngươi. Lần trước khi Mông đại ca cùng Tần tiên sinh luận bàn, chiêu mượn thiên địa chi lực để bảo vệ thân thể kia rút cuộc là làm như thế nào? Mông đại ca có thể chỉ dạy tiểu muội một chút được không? Chuyện này không tính là khó cho lắm. Có người chỉ tự nhiên thông suốt thôi. Chỉ cần ngươi đem thiên địa chi lực cùng tiên thiên khí xung hợp, thì sẽ hình thành một lá chắn. So với tiên thiên khí tuyệt đối mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thì ra là thế, thiên địa chi lực tụ rồi tan vô thường, phân rồi lại hợp, quả nhiên là huyền diệu vô cùng á. Điều đó là đương nhiên. Chỉ có điều mượn thiên địa chi lực cũng không phải tốt như vậy. Hao phí rất lớn tinh thần lực. Chỉ có đem thiên địa nguyên khí dẫn vào trong cơ thể, bước chân vào cánh cửa thiên đạo, mới có thể chân chính vận dụng tùy tâm, biến hóa khôn lường. Đa tạ Mông đại ca chỉ điểm. Mọi người tụ tập lại cùng một chỗ, chủ đề tán ngẫu đều liên quan tới thiên đạo tâm pháp. Có đôi khi, mọi người có cùng mục tiêu là tiến bộ, ngược lại sẽ khiến tranh chấp giảm đi rất nhiều. Không lâu sau, từ phía xa có một đám thiên đạo cao thủ ngự không mà đến, uy phong lẫm liệt, khí thế mạnh mẽ. Mau nhìn kìa, Võ Si cùng Mai Lâm Tam Tiên. Kia là Phổ Quang Đại Sư, Tây Môn Vô Hận cùng Dương Tiên Sinh. Còn có tiểu tử Nơ Y, E, B, Hạ Ly. Hiện tại mới cách đó có 10 ngày, không ngờ bọn họ đã lính ngộ được ngự không phi hành thực sự là lợi hại. Dưới vô số ánh mắt kinh dị, hâm mộ, ghen tị, mấy người đáp xuống sân, không giao tiếp cùng người khác. Mọi người nhìn nhau, bầu không khí âm trầm tới cực điểm. Không đợi mọi người có phản ứng, từ phía chân trời có vài vị thiên đạo cao thủ bay tới. Chính là Quan Tâm cầm đầu đám người hắc đạo, bao gồm Cửu Hận Huyết, Đặng Thất, Minh Tâm Hòa cùng Giang Tiểu Phong. Chứng kiến mấy người hắc đạo xuất hiện, mọi người chung quanh không tự chủ lùi lại vài bước, rất ăn ý với nhau, duy trì một đoạn khoảng cách với đám người hắc đạo. Kỳ quái, đám người hắc đạo tại sao lại đến đây, tại sao người của chính đạo chúng ta chưa từng nói qua? Bọn họ không ngờ lại không cho Thiết Huyết một chút mặt mũi nào. Cái này có gì là kỳ quái? Nghe nói mấy trăm cao thủ thiên đạo hiện giờ cũng ở tại Lăng Phủ, chờ tin tức của Lý Nhạc Phàm. Bằng vào quan hệ của Thiết Huyết với Lý Nhạc Phàm làm sao lại tính toán mấy chuyện như thế này? Nếu không phải chủ trì đại sự giang hồ, ta nghĩ Thiết Huyết khi đó cũng đi theo bọn họ rồi. Từ đó đến nay không hề có tin tức về Lý Nhạc Phàm. Không biết hắn sống hay chết. Tuy rằng không có tin tức, nhưng ta dám khẳng định hắn còn chưa chết, bằng không bọn họ còn chờ tin tức làm gì. Hắc hắc, các ngươi tin tức cũng thật không nhanh nhạy gì cả. Những cao thủ thiên đạo có liên quan tới Nhạc Phàm ngày hôm qua đã rời khỏi Lạc Dương. Cái gì? Bọn họ đi rồi. Cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, xem ra lần này Thiết Huyết mời chúng ta tới chỉ sợ là xuất phát. Ai? Cũng không biết lần này đi là phúc hay là họa a. Hiện tại nghĩ đến những cái này còn hơi sớm, tới đâu hay tới đó. Mọi người thì thầm, không khỏi lo lắng về con đường phía trước của mình. Đúng lúc này, cửa lớn đại điện mở ra, từ bên trong có một giọng nói trong trẻo truyền ra. Chư vị đồng đạo, xin mời tiến vào. Đi vào đại điện, một cỗ áp lực đập vào mặt mọi người. Đại điện hùng tráng nhưng lại giản dị, đáng tiếc mọi người không có tâm trạng xem xét, ánh mắt luôn nhìn về phía trên đại điện. Xin chào Thiết Huyết minh chủ. Mọi người thi lễ, Thiết Huyết chắp tay nói. Chư vị khách khí rồi. Chúng ta đều là người trong thiên đạo. Không thể bị những thứ rắc rối này ràng buộc. Mọi người có thể gọi ta là Thiết Huyết. Thấy hắn nói thế, mọi người nhìn nhau, nhưng cũng không ai không biết xấu hổ đi gọi thẳng tên. Thiết huyết minh chủ hiệu lệnh giang hồ, chúng ta kính phục. Đúng vậy. Lần này võ lâm đại hội có thiết huyết minh chủ gánh vác, mới khiến cho giang hồ chúng ta không bị đám cẩu tặc triều đình nô dịch. Chỉ dựa vào điểm này, danh xưng minh chủ hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa thiết huyết minh chủ lòng dạ rộng rãi, đem thiên đạo tâm pháp công bố khắp thiên hạ, khiến cho người người hưởng lợi, tin tưởng rằng không bao lâu sau, giang hồ nhất định càng thêm hưng thịnh. Đúng vậy, đúng vậy. Có người đi đầu, đám người còn lại không ngừng phụ họa. Cứ cho rằng đây là lời nói xã giao, nhưng quả thật thiết huyết cũng đã chiếm được cảm tình của đám người trong giang hồ. Khách sáo một phen, thiết huyết lên tiếng nói. Một khi chư vị đã nể mặt thiết mố như vậy, thiết mố nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Chắn chắn mọi người cũng đã đoán được, hôm nay thiết mố mời mọi người tới đây, chủ yếu là thương nghị về ẩn lâm đại hội. Ngừng một chút, thiết huyết lại nói. Kỳ thật mọi người không cần lo lắng quá mức. Ẩn lâm đại hội tuy rằng tàn khốc, nhưng không tàn khốc như trong tưởng tượng của mọi người. Chỉ cần mọi người không tham dự tranh đấu, thì sẽ không có bất kỳ sự nguy hiểm nào. Ngược lại các vị cũng có thể quan sát cao thủ thiên đạo giao đấu, đối với tu hành sau này cực kỳ có ích. Nghe thiết huyết nói như vậy, không ít người phía dưới cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới bước vào thiên đạo không lâu, đối với sự tranh đấu căn bản không quen. Nếu tranh đấu cùng đám tu sĩ tu hành giới, quả thực chính là đi vào con đường chết. Đương nhiên kẻ yếu muốn sống, kẻ mạnh muốn thắng. Cũng có người trong mắt hiện lên tinh quang, nội tâm nhộn nhạo, muốn so đấu với cao thủ của tu hành giới để tu vi võ đạo của bản thân tăng lên. Đương nhiên, trong những người này còn có võ si, nơ, y, e, b, hạ ly cùng Tây Môn Vô Hận. Mỗi người đều có ý tưởng khác nhau, không đồng nhất. Thiết huyết nhìn chung quanh tiếp tục nói. Lần trước trên đại hội võ lâm ta đã nói qua. Lần này ẩn lâm đại hội yêu cầu tất cả các nhân sĩ thiên đạo trong thiên hạ phải tham gia. Nếu có người nào không đến, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên hôm nay ta mới mời mọi người đến. Đợi sau khi an bài mọi chuyện thống nhất xuất phát khi nào. Còn tình huống tỉ mỉ của ẩn lâm đại hội trên đường ta sẽ giải thích cho mọi người. Bất quá trước khi đi, chúng ta cần phải chuẩn bị để phòng ngừa đám triều đình thừa dịp đánh lén. Kế tiếp, thiết huyết nói một số chuyện liên quan cho mọi người biết. Sau khi xong xuôi, lúc này thiết huyết mới tuyên bố ngày mai xuất phát. Các cao thủ của thiên địa minh dưới sự an bài đều lui ra, chỉ giữ lại một mình Quan Tâm. Không biết thiết huyết minh chủ gọi Quan Tâm có gì chỉ bảo. Quan Tâm ngồi một bên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt thiết huyết. Không có vẻ gì là khác thường. Tại đại hội võ lâm lần trước, Quan Tâm âm thầm an bài rất lâu, không nghĩ tới lại có biến cố xảy ra, khiến cho nàng giá tràng xe cát. Cuối cùng người được lợi lại là thiết huyết. Sau khi trải qua chuyện này, cái nhìn Quan Tâm đối với thiết huyết, thậm chí đại thế thiên hạ cũng khác đi rất nhiều. Giang hồ chính là một vùng đất nhỏ, cho dù có thống nhất giang hồ thì thế nào. Huống chi giang hồ nước sâu, cũng không phải là cây cải mà nàng muốn nó thành cái gì thì thành. Quan Tâm vốn không phải là người có giá tâm. Nàng vất vả kinh doanh Thiên Tà Tông, đơn giản là vì bảo vệ một phần cơ nghiệp của phụ thân, sau đó báo thù cho phụ thân nàng. Một khi con đường này đã không thành, sao không thể tìm con đường khác? Trầm ngâm một lát, thiết huyết đột nhiên cười nói. Kỳ thật ta biết trong lòng Quan Tông chủ nghĩ gì, nhưng xin Tông chủ nghĩ lại. Thứ ta muốn đối mặt là cả tu hành giới, còn cô nương lại là cả ma môn. Cho nên giữa chúng ta cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Không biết Quan Tông chủ có hứng thú hợp tác với ta một phen được không? Ánh mắt Quan Tâm chợt lóe, vẫn bình tĩnh như cũ nói. Thiết huyết minh chủ chắc hẳn còn có những lý do khác nữa. Nếu không thì thiết huyết minh chủ đã không yêu cầu một mình ta lưu lại đây. Thật là thẳng thắn, Quan Tông chủ thực sự là một người thẳng thắn. Thiết huyết cười tán thưởng nói. Người quang minh không nói lời ám muội. Ta sở dĩ lựa chọn Quan Tông chủ, Một là bởi vì chúng ta có cùng địch nhân. Hai là trong số cao thủ thiên đạo hiện tại có thể đánh một trận với Thiết Mỗ chỉ có một người là Quan Tông Chủ. Quan Tâm Vo hứng nói. Đáng tiếc ta vẫn không phải là đối thủ của Thiết Huyết Minh Chủ, không phải sao? Thiết Huyết khoát tay nói. Quan Tông Chủ không nên so sánh như vậy, dù sao chúng ta cũng không phải là địch nhân a. Không phải địch nhân nhưng chưa chắc đã là bằng hữu. Quan Tâm cười, không muốn xoay quanh vấn đề này, cho nên chuyển sang chuyện khác nói. Nếu Thiết Huyết Minh Chủ đã đề nghị hợp tác, vậy xin mời xuất ra thành ý. Ta không hy vọng bị người khác sai khiến. Cuối cùng đánh mất tính mạng mà cũng không biết gì. Thiết Huyết nghe vậy, chẳng những không giận, ngược lại gật đầu. Chắc hẳn Quan Tông Chủ cũng biết Lý Nhạc Phàm cùng Tôn Chủ Ma Môn có thâm cừu đại hận. Mà Thiên Địa Minh cùng Phàm Môn đã hợp tác với nhau. Đối phó với Ma Môn tự nhiên sẽ không lưu lại một chút lực nào. Ta biết Quan Tông Chủ cho đến bây giờ đều âm thầm kinh doanh. Lực lượng trong tay tất nhiên không nhỏ. Nếu Quan Tông Chủ hợp tác cùng chúng ta. Ngươi nói cái gì? Quan Tâm biến sắc nhìn chằm chằm vào Thiết Huyết nói. Ngươi nói là Phàm Môn cùng các ngươi đã liên minh. Đây là ý tứ của Nhạc Phàm hay là của bọn Long Tuấn? Tình huống hiện tại của Lý Nhạc Phàm sao rồi? Hỏi xong một loạt Quan Tâm rút cuộc cũng chấn định. Thiết Huyết kiên nhẫn trả lời. Quan Tông Chủ không cần lo lắng. Chuyện chúng ta cùng Phàm Môn liên minh nếu không có sự đồng ý của Lý Nhạc Phàm. Ngươi cho rằng bọn người Long Tuấn sẽ đồng ý sao? Ta cả đời này cô độc. Huynh đệ rất ít. Cho nên lực lượng trung quy có hạn. Chỉ có thế lực sau lưng cường đại mới có thể tùy tâm sở dục. Còn tình huống hiện tại của hắn. Liếc mắt nhìn đối phương Thiết Huyết mỉm cười nói. Vừa rồi ta nhận được tin tức, hiện tại hắn đã tỉnh, đang điều dưỡng thân thể trong ẩn lâm đại hội có thể gặp nhau. Quan Tông Chủ mặc dù không tin phong cách làm người của ta, chả lẽ không tin được Lý Nhạc Phàm sao? Quan Tâm trầm ngâm một lúc cuối cùng thận trọng gật đầu. Thiết Huyết thấy thế, cười không nói gì. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Thiết Huyết đi tới hậu viện. Nơi này hoàn cảnh u nhã, không khí yên tĩnh hài hòa. Sau khi đi tới trước cửa một căn phòng nhỏ, Thiết Huyết liền dừng lại, giơ tay lên muốn gõ cửa. Nhưng như thế nào rồi lại lưỡng lự không gõ. Thiết đại ca, ngươi đã đến vì sao không gõ cửa? Trong phòng truyền đến âm thanh của một nữ nhân, trong giọng nói có vẻ bất đắc dĩ cùng u oán. Sắc mặt Thiết Huyết phức tạp, lúc này không còn vẻ tiêu sái thường ngày nữa, hắn nói. Ta muốn đến thông báo một tiếng. Ngày mai ta lên đường. Ngươi ở trong này tu dưỡng. Có chuyện gì có thể trực tiếp tìm huynh để trong băng. Ta còn có một số chuyện cần xử lý cho nên cũng không đi vào được, ngươi bảo trọng. Dứt lời Thiết Huyết xoay người muốn rời đi. Chợt nghe tiếng thở dài từ bên trong phòng truyền ra. Gặp lại không bằng không thấy, kỳ thật ta không nên tới đây. Thân hình Thiết Huyết khẽ run lên cuối cùng cũng rời đi. Kinh đô đổi chủ, phong vân biến hóa. Thiên hạ đại loạn, sinh linh lầm than. Hôm nay, Hoàng Thành đều bị Mộ Dung gia tộc nắm trong tay, triều đại thay đổi. Đô Thành hiện tại chỉ có tiếng gió xào xạc. Giữa ban ngày không ngờ phố lớn. Ngõ nhỏ lại không có lấy một bóng người. Bầu không khí vô cùng rườm rà. So sánh với sự xâm nghiêm của Đô Thành, bên trong Hoàng Cung răng đèn kết hoa, bầu không khí phi thường náo nhiệt. Hôm nay là ngày bảy quốc sứ giả đến chúc mừng Đại Yến khai quốc. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Các khanh gia bình thân. Trên nơi cao nhất cung điện, Mộ Dung Thành mặc cửu long hoàng bào, đầu đội kim quan, ngồi ngay ngắn phía trên kim long làm bằng bích ngọc. Tuy rằng hắn đã qua ngũ tuần, có chút già cả, nhưng biểu hiện lại vô cùng sáng lạn. Ánh mắt không giận mà uy, mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái. Phía dưới, các triều thần khom người đứng ở hai bên đại điện. Trải qua một lần thanh trừ đẫm máu, cựu thần Đại Minh hầu như còn lác đác mấy người. Tất cả các chính khách trọng yếu cũng không còn. Bộ máy quan lại một lần nữa lại được lập ra. Hoàng Thành rơi vào tay giặc, Đại Minh Vương Triều đã thành dĩ vãng, không còn là một quốc gia thiên triều nữa. Mà gia tộc Mộ Dung rốt cuộc đạt được tâm nguyện mấy trăm năm, tất nhiên là hăng hái, lòng mang kế hoạch lớn. Tưởng tượng đến non sông trong tầm tay, Mộ Dung Thành không nhịn được sảng khoái. Hoàng thượng, bảy sứ giả đã đợi ở bên ngoài từ lâu, người xem. Mọi người lên giọng nhắc nhở, Mộ Dung Thành nhẹ nhàng phất tay nói. Người tới là khách, cho bọn họ vào đây. Nô tài tuân chỉ. Truyền, sứ giả bảy quốc gia vào triều. Một giọng nói như vịt truyền từ trong điện ra ngoài. Không bao lâu sau, bảy người ăn mặc khác nhau, hình dáng kỳ lạ sóng vai mà đến. Ngoa đảm tộc đa đồ y nhĩ, lưu ly quốc tỉnh xuyên lưu, tây vực mục đạt nhị, tiên vu tộc phát ngôn thắng, ngõa thứ tộc cắp sa lâm, thổ lỗ phiên, hách lạp tháp cổ, an mam quốc văn nhân giác. Xin chào đại yến quốc chủ. Bảy sứ giả đều tự báo danh tính, sau đó khom người thi lễ. Ta phụng chỉ quốc chủ nước ta đến tặng lễ chúc mừng đại yến khai quốc. Bảy quốc sứ này cũng là người khôn khéo. Bọn họ xưng hô Mộ Dung Thành là đại yến quốc chủ mà không phải là hoàng đế. Hiển nhiên là đem đại yến đặt vào vị trí ngang hàng với mình. Không thừa nhận vị trí thống trị của đại yến quốc tại lục địa Thần Châu. Nói trắng ra, ý tứ của bọn hắn chính là ngươi cướp lấy chính quyền Đại Minh, cho nên không xứng với danh xưng Đại Quốc Thiên Triều. Mộ Dung Thành nghe vậy, sao lại không rõ tâm tư của đối phương? Chỉ là lòng dạ hắn thâm sâu, hỉ nộ không hiện lên trên mặt, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Mấy vị sứ giả từ xa mà đến thật là vất vả, mời bảy vị sứ giả an tọa. Người hầu bên cạnh truyền lời, bảy tên sứ giả không chút khách khí ngồi xuống. Phiên bang ngoại tộc không những cách ăn mặc khác biệt người Trung Nguyên, ngay cả lễ nghi cũng không hiểu, khiến cho triều thần xung quanh nghị luận sôi nổi. Mộ Dung Thanh thấy vậy cũng không ngăn lại, trong lòng không ngừng cười lạnh. Song phương dâng lên vật phẩm, hàn huyên một phen, bảy vị sứ giả mới nói chuyện vào chuyện chính. Bên trong bảy người này, dường như lấy đa đồ y nhĩ của Ngoa Đảm tộc dẫn đầu, người mở miệng đầu tiên là hắn. Đại yến quốc chủ, hiện giờ dư nghiệt Đại Minh đã lui binh về Nam Kinh, thành lập chính quyền tại Ứng Thiên Phủ. Không biết đại yến quốc chủ tiếp theo có dự tính gì? Ồ, Mộ Dung Thành liếc mắt nhìn đối phương cười nói. Nghe nói ẩn lâm đại hội sắp bắt đầu, chắc hẳn Chu Khanh Cảnh cùng bọn người Thái Thúc Nguyên không dám không đi. Cơ hội trời cho như thế, tự nhiên là thừa thắng truy kích, đem dư nghiệt Đại Minh một mẻ lưới bắt gọn. Thấy đối phương giả bộ hồ đồ, đa đồ y nhĩ thầm mắng con cáo già, nói thẳng. Đại yến quốc chủ chắc hẳn còn nhớ rõ ước định của liên minh tám nước chứ? Ta tự nhiên là nhớ rõ. Mộ Dung Thành bình tĩnh nói. Chỉ tiếc chính quyền đại yến chưa ổn định. Phía bắc có Tĩnh quốc quân dương mắt như hổ rình mồi. Nam có dư nghiệt Đại Minh chưa bình định. Trung Châu còn có thiên địa minh uy hiếp. Dường như ước đối với ước định của chúng ta có chút chênh lệch. Huống chi bảy nước các ngươi quét ngang biên cương thu hoạch không ít, lại còn vội vã phân chia lãnh thổ. Mộ Dung Thành dù sao cũng là đa mưu túc trí, giá tâm thật lớn. Như thế nào lại đem Giang Sơn xã tắc ra hai tay cung kính dâng lên? Đương nhiên hiệp ước liên minh ban đầu chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Hiện tại Đại Yến quốc đã yên ổn, tự nhiên sẽ không sợ thế lực khác. Nói đùa sao? Thứ ta đã ăn vào bụng lại muốn ta nhổ ra. Ngươi không có cửa đâu. Sứ giả bảy quốc gia nhìn nhau đồng thời nhíu mày. Vẫn là đa đồ y nhĩ bình tĩnh nói. Trung Nguyên có câu nhất ngôn cửu đỉnh, muốn chúng ta tiến quân vào Cửu Châu thì phải có lợi ích. Hiện tại, Đại Yến quốc đã chiếm được Hoàng Thanh, đã đủ điều kiện gọi là thiên hạ thống nhất. Chỉ cần quốc chủ có chiếu thư, bảy quốc gia chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực hiệp trợ quý quốc thanh trừ dư nghiệt Đại Minh. Lời của đồ sứ giả không đúng. Mộ Dung Thành khoát tay nói. Hiện giờ căn cơ đại yến chúng ta không ổn. Thiên hạ vẫn chưa quy về một mối. Cho dù truyền xuống chiếu chỉ, cũng chưa chắc đã hữu hiệu. Hơn nữa, ai nắm trong tay thiên hạ phải đợi sau khi ẩn lâm đại hội qua đi mới biết rõ. Không bằng các ngươi về bẩm báo với quốc chủ các ngươi đợi ẩn lâm đại hội qua đi sẽ quyết định được không? Từ chối, trắng trợn từ chối. Nếu không có dự định từ trước, gia tộc Mộ Dung cần gì phải vội vàng công hãm hoàng thành trước Ẩn Lâm đại hội. Đương nhiên, huyền cơ trong chuyện này chỉ có bọn người Mộ Dung Ngạo Hàn biết. Chuyện này, đối với chuyện Ẩn Lâm đại hội, Đa Đồ Y Nhĩ quả thực có biết một chút. Nhưng việc này quan hệ trọng đại, cho dù là hắn cũng không thể làm chủ. Sáu sứ giả còn lại cũng không dễ quyết định, dường như có ý đồ đem Đa Đồ Y Nhĩ như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Việc này chúng ta còn phải bẩm báo quốc chủ, cho nên không dám quyết định. Mong rằng Đại Yến quốc chủ không nên quên việc chúng ta đã ước định. Đa Sơ Sơ Quy Quy To Y Nhĩ cắn răng một cái, cũng không quên nói về ước định. Xem ra hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Các ngươi yên tâm, việc mà liên minh chúng ta ước định, ta tự nhiên sẽ không quên. Mộ Dung thành thuận miệng đáp ứng, tiếp tục nói. Bảy vị sứ giả, ta đã sai người chuẩn bị yến tiệc khoản đãi các vị, không bằng chúng ta cùng đi. Đa Đồ Y Nhĩ thầm cười lạnh, đứng dậy chắp tay cự tuyệt nói. Tâm ý của Đại Yến quốc chủ chúng ta xin nhận. Chỉ có điều hiện tại chúng ta thân mang trọng trách, còn phải về nước phục mệnh, cũng không dám quấy rầy quý quốc. Muốn đi thật sao? Thực sự là đáng tiếc. Mộ Dung Thanh giả dối nói vài câu giữ lại, bảy người bọn họ muốn đi, hắn đương nhiên là cầu còn không kịp. Đợi bảy sứ giả ra khỏi đại điện, Mộ Dung Thanh sắc mặt chuyển biến, nói với tên thái giám bên cạnh. Truyền ý chỉ của chấm cho gọi ba vị đại tướng quân lập tức đến ngự thư phòng thương thảo về việc bình định phía nam. Nô tài tuân chỉ. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 012. Ma thần lệnh phủ. Bên trong ngự thư phòng, Mộ Dung Thành mệt mỏi nằm dài trên ghế, vừa đọc tấu chương vừa uống trà hương, bộ dạng dương dương tự đắc. Tuy rằng chính quyền ban đầu của Đại Yến vừa thành lập, nhưng thực tế hoàng đế cũng cần phải xử lý rất nhiều chuyện. Ngoại trừ việc dọn dẹp dư nghiệt tiền triều, củng cố chính quyền ở bên ngoài, chỉ cần dưới chân đô thành quản lý tốt là được. Còn thứ hai, thiên tai nhân họa gì gì đó, Mộ Dung Thành căn bản là mặc kệ. Dù sao hôm nay thiên hạ đại loạn, triều đình đối với những địa phương quản lý đã sớm yếu không chịu nổi. Chỉ cần không tạo phản, hắn sẽ không để ý những chuyện khác. Đương nhiên, có đôi khi pháp lệnh và chiếu chỉ không thể không truyền. Dù sao tương lai cả thiên hạ đều là lãnh thổ của Đại Yến, cho nên chuyện liên quan đến mặt mũi vẫn phải làm. Ít nhất cũng phải cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết. Đại Minh đã trở thành lịch sử. Hiện tại chỉ còn một vương triều, đó là Đại Yến. Tương lai tốt đẹp như bức tranh hiện lên trước mắt. Mộ Dung Thành trong lòng vô cùng sảng khoái. Thỉnh thoảng trên mặt xuất hiện nụ cười ấm áp. Lãnh Tuyết bái kiến phụ hoàng. Ngoài ngự thư phòng, Mộ Dung Lãnh Tuyết đứng đó, một thân y phục màu tím, tóc đen trên đầu buông xuống, đoan trang điềm tĩnh, mà không mất đi sự cao quý thanh lịch, làm cho người ta khó có thể sinh ra nửa điểm kháng cự. Tuyết Nhi, con đã đến. Chỗ này không có người ngoài, con không cần câu nệ như vậy, nhanh vào đây nói chuyện với vi phụ. Mộ Dung Thành tiện tay ném một quyển tấu chương ra, chậm rãi ngồi dậy. Nơi này không có người ngoài, Mộ Dung Lãnh Tuyết không gò bó quá mức, đường đường chính chính đi vào thư phòng, thay một ly trà cho phụ thân nàng. Phụ hoàng, đại ca cùng bốn vị trưởng lão đã xuất phát đi Thiên Tuyệt Cốc trước. Đây là phong thư mà đại ca lưu lại, mời phụ hoàng xem qua. Nói xong, Mộ Dung Lãnh Tuyết lấy một phong thư từ trong ống tay áo ra. Mộ Dung Thành tiếp nhận phong thư, ý bảo nữ nhi ngồi xuống nói chuyện, sau đó mới mở thư nhìn kỹ. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Thành thở dài một hơi, nở ra nụ cười vui mừng, nói: Tuyết Nhi, nội dung trong thư chắc hẳn con cũng biết, con có ý kiến gì không? Mộ Dung Lãnh Tuyết cũng không trả lời ngay, nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó nói: Con cảm thấy việc này đại ca làm đích thì 10 phần thì nắm chắc 9. Nếu sau lưng có thánh vực cùng sư môn đại ca ủng hộ, cho dù ma môn cũng hết cách với chúng ta. Thiên hạ dù sớm hay muộn cũng là đồ vật trong tay của gia tộc Mộ Dung chúng ta. Huống chi Đại ca vừa mới nhận được tin tức từ sư môn truyền đến. Lần này sau khi ẩn lâm đại hội qua đi, cao thủ thiên đạo chi cảnh không thể trực tiếp nhúng tay vào việc trong thế tục. Kể từ đó, thiếu thiên đạo cao thủ kiềm chế, thế lực của chúng ta rất có triển vọng. Ta cũng nghĩ như vậy. Mộ Dung Thành mỉm cười gật đầu nói. Chỉ có điều, hiện giờ chúng ta không nên lơ là. Phía Bắc có Tĩnh Quốc quân, Đông Nam có sư nghiệt của Đại Minh, Nam Duyên Hải có binh mã của Lạc Khuôn, trên giang hồ lại có thế lực của Thiên Địa Minh, còn có bảy quốc gia xung quanh dương đôi mắt sói rình rập. Tất cả những thứ này đều là những quân cờ nguy hiểm. Đại Yến quốc chúng ta hôm nay nhìn như phong quang vô hạn, nhưng cũng đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ cần một nước cờ sai, chắc chắc sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Xem ra phụ hoàng cũng không bị thắng lợi nhất thời mà đầu óc choáng váng. Mộ Dung Lãnh Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt nói. Kỳ thật, phụ hoàng không cần quá mức lo lắng. Tĩnh Quốc quân tuy rằng là cái đinh, nhưng bọn họ tạm thời không có uy hiếp đối với chúng ta. Trái lại, nơi bọn chúng đóng quân là biên ải, ngược lại đã cho chúng ta tranh thủ không ít thời gian. Thấy phụ thân gật đầu, Mộ Dung Lãnh Tuyết tiếp tục nói. Mà Lạc Khuê kia lại không đủ để gây nên sự sợ hãi cho chúng ta. Hiện tại binh lực của bọn chúng bạc nhược. Lần trước trải qua một lần bị Lý Nhạc Phàm náo động. Có thể nói bọn chúng đã phải chịu sự đả kích to lớn. Thứ hai, thế lực của bọn chúng quá xa, cũng không với tới. Chiếm cứ một vùng đất nhỏ xưng bá còn có thể. Nhưng muốn tranh giành thiên hạ quả thực là mơ mộng hão huyền. Huống chi, lần này Chu Khanh Cảnh mất quyền chủ động, tổn thất to lớn. Đối với Lạc Khuê đã sinh ra lòng thù hận. Cho dù chúng ta không đồng thủ, Chu Khang Cảnh cũng sẽ không bỏ qua cho Lạc Khuê. Nói không chừng không quá vài ngày nữa, Lạc Khuê sẽ sai người đưa tới một đầu danh trạng cho chúng ta. Nghe nữ nhi nói như vậy, Mộ Dung Thành một lần nữa lại nở nụ cười. Vậy Thiên Địa Minh và dư nghiệt của tiền triều nên xử lý ra sao? Còn có bảy quốc gia bé nhỏ kia nữa. Thật sự là nực cười. Bảy tiểu quốc này không ngờ lại muốn cùng ta phân chia lãnh thổ Cửu Châu. Ta muốn xem bọn hắn có năng lực gì mà muốn sâu xé giang sơn ngàn dặm này. Đôi mắt đẹp đẽ của Mộ Dung Lãnh Tuyết chợt động cười nhạt đáp. Con cho rằng các quốc gia đều giống Ngoa Đảm tộc. Mỗi một người đều là hạng người có giá tâm. Hiện tại căn cơ Đại Yến chúng ta chưa ổn định. Không ngại cóng rắn về. Sau đó từ từ mà thanh trừ chúng. Còn dư nghiệt tiền triều đã sớm mất dân tâm, chỉ còn trên danh nghĩa. Cho dù Chu Khanh Cảnh có thực lực vô song cũng khó có thể đem cuộc diện chuyển biến nghiêng về phía hắn. Nghe nói hắn lần trước tại đại hội võ lân chịu thiệt, bọn hắn nào còn có thể lật mặt cùng ma môn được. Bọn chúng hôm nay đã lâm vào cảnh mua dây tự buộc mình, có thể trở mình hay không là điều khó nói. Điều duy nhất khiến cho con cảm thấy bất an cũng chỉ có một mình Thiên Địa Minh. Mộ Dung Thành vốn tâm trạng rất tốt, nhưng nghe câu cuối cùng của nữ nhi tức thì cảm thấy áp lực. Thiên Địa Minh chính là một cái gai trong mắt triều đình. Vô luận là tiền triều hay Đại Yến hiện tại, cũng đều không hy vọng thế lực giang hồ phát triển lớn mạnh. Chỉ có điều, Thiên Địa Minh này quả thực là miếng xương khó gặm, vô cùng cứng rắn. Chu Khang Cảnh cũng nuốt không nổi. Mộ Dung Thành hắn cũng chưa chắc đã gặm được. Nhưng lại nghe Mộ Dung Lãnh Tuyết nói tiếp. Bang chủ Thiên Địa Minh. Thiết huyết bối cảnh vô cùng thần bí. Phía sau chắc hẳn còn có một thế lực vô cùng mạnh mà. Thiên đạo tâm pháp xuất hiện lại khiến cho thực lực giang hồ tăng vọt mạnh mẽ. Từ trước tới nay chưa từng có. Đại ca lúc trước vốn chuẩn bị rất lâu. Hắn muốn tại thời điểm triều đình cùng giang hồ lưỡng bại câu thương một mẻ lưới bắt hết bọn chúng. Không nghĩ tới Lý Nhạc Phàm kia đột nhiên bạo phát. Một kích đem toàn bộ cao thủ ma môn đánh thành bụi phấn. Khiến cho kế hoạch của đại ca chỉ có thể thành công một phần. Lý Nhạc Phàm. Lại là Lý Nhạc Phàm. Đôi mắt Mộ Dung Thành hiện lên sự lạnh lẽo, hận ý đối với Lý Nhạc Phàm lên tới cực điểm. Đúng rồi, nghe nói Lý Nhạc Phàm trên võ lâm đại hội bị trọng thương, hiện tại có tin tức của hắn hay không? Từ khi Lý Nhạc Phàm bị nha đầu Tuyển Thanh kia mang đi trên giang hồ không còn tin tức về hắn nữa. Mộ Dung Lãnh Tuyết lắc lắc đầu nói. Nghe đại ca nói, Lý Nhạc Phàm lúc ấy đã hết sinh cơ, cho dù sống lại cũng chỉ là còn chút hơi tàn mà thôi. Thật không? Như vậy xem như tiện nghi cho hắn rồi. Mộ Dung Thành biết được Lý Nhạc Phàm nửa sống nửa chết, trong lòng vui sướng, bất quá không biểu hiện lên trên mặt. Thở dài một cái, Mộ Dung Thanh lại nói. Tuyết Nhi, ngươi hẳn cũng biết gia tộc Mộ Dung chúng ta vì ngày hôm nay đã tốn bao nhiêu tâm tư không? Mấy trăm năm sống trong sự nhục nhã. Hôm nay đại yến ta cuối cùng cũng có hy vọng phục hưng. Tại thời điểm mấu chốt này, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản bước tiến của chúng ta tự tin thế. Nói tới đây, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của một tên thái giám. Báo cáo hoàng thượng, ba vị đại tướng quân đang chờ ở bên ngoài, có nên tuyên bọn họ vào không ạ? Truyền cho bọn chúng vào. Phụ hoàng, đại ca còn một số việc cần an bài, Lãnh Tuyết xin phép đi trước. Ai? Khoảng thời gian này thật sự là vất vả cho con. Vì phụ thân phân ưu chính là việc phải làm của Lãnh Tuyết, sao có thể nói là vất vả được? Ừ, con nên chú ý tới thân thể nhiều hơn, đi đi. Dưới vực sâu ma môn, hắc ám bao trùm. Lúc này bên trong thánh điện, bầu không khí lạnh lẽo, hơi thở âm trầm tràn ngập cả không gian. Trước một tượng ma thần cực lớn, ma tôn tựa vào ghế ngọc, cúi đầu. Không ai biết vẻ mặt hắn sau chiếc mặt nạ ra sao, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, bức tượng ma thần chậm rãi rời đi, một thân ảnh từ trong tối đi ra. Sư phụ, tình hình hiện tại của hai vị môn đồ thế nào? Ma môn tiến lên đón tiếp, khom lưng thi lễ đối với lão già vừa từ bên trong ra. Hừ, không chết coi như bọn chúng mạng lớn. Nếu không phải ngại mặt mũi bề trên cực kiếm tôn giả, lão phu một tay cũng có thể bóp chết hắn. Lão già lạnh lùng phóng mắt liếc xuống dưới, lại nói. Bất quá, ngươi yên tâm. Bọn chúng hiện tại đã tỉnh, đang bế quan điều dưỡng thân thể. Chuyện ta giao cho ngươi điều tra đã có kết quả chưa? Đệ tử đã điều tra xong. Ma tôn nghe nói hai tên môn đồ vô sự, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù sao hai người Thiêm Tiệm cùng Cửu Huyền là người của cực kiếm đại tôn. Nếu bởi vì kế hoạch của hắn mà chết đi, cực kiếm đại tôn mà biết thì sẽ không tha cho hắn. Sắp xếp lại suy nghĩ một lượt, ma tôn nói ngay. Trên võ lâm đại hội nữ hài tử mà Lý Nhạc Phàm cứu đi tên là Tiểu Băng Nhi. 9 năm trước có một vị ni cô tên là Niệm Tâm mang tới giao phó cho vợ chồng phó suất nuôi dưỡng. Mà hòn đá nhỏ Tiểu Băng Nhi luôn mang theo trên người chính là Đan Tâm Thạch, vật gia truyền của Lý Nhạc Phàm. Theo đệ tử suy đoán, vật này 10 năm trước trên đảo Tần Hoàng tặng Trần Hương làm tín vật. Rồi sau đó Trần Hương lại truyền lại cho nữ nhi của nàng. Cũng chính là Tiểu Băng Nhi. Vậy theo ý ngươi nói, Tiểu Băng Nhi đó chính là hài tử của Lý Nhạc Phàm cùng Trần Hương. Vẻ mặt lão già hoảng hốt, trong nháy mắt lại già nua thêm vài phần. Nếp nhăn che kín khuôn mặt, giống như có hàng ngàn vết thương đau xót. Ma tôn thấy thần thái khác thường của lão già, chậm rãi cúi đầu nói. Sư phụ, Tiểu Băng Nhi đó chắc là hài tử của Trần Hương và Lý Nhạc Phàm. Còn chưa nói xong, trên người lão già đột nhiên bộc phát khí thể âm lãnh, nhưng cuồng phong liệt hỏa thổi quét cả đại điện. Ma tôn âm thầm kinh ngạc, chỉ là hắn vẫn cúi đầu, lão già vẫn chưa phát hiện có chút khác thường trong mắt hắn. Tốt, tốt, tốt. Lão già luôn miệng khen tốt, từng chữ rời khỏi miệng mang theo sát khí vô cùng tận, giống như tuyên cáo máu sắp chảy. Lão tiện ni thánh ngôn này, hại phu nhân ta còn chưa đủ, còn muốn hại nữ nhi cùng cháu gái ta. Cừu này không báo, hầu quân lâu ta thể không làm người. Giọng nói quanh quẩn trong đại điện, như muốn phát tiết phẫn nộ nhiều năm. Một lát sau, cảm xúc của lão già dần dần bình phục lại như cũ, lúc này mới hỏi tiếp. Tình huống hiện tại của Lý Nhạc Phàm và Tiểu Băng Nhi như thế nào? Bọn họ hiện giờ đang ở tại Vấn Tâm Nhai. Ma tôn cung kính nói. Lý Nhạc Phàm đã tỉnh, chỉ là không có biện pháp khôi phục lại như cũ. Tiểu Băng Nhi hiện tại bình an vô sự, đã bái Y Tiên Văn Tông Thanh là sư phụ. Hai cha con bọn họ đã nhận nhau. Lão già nghe vậy cười mắng. Tiểu nha đầu kia đã bái Văn Tông Thanh làm sư phụ. Cháu gái của lão phu lại bái nàng làm sư phụ. Dừng một chút, lão già tựa hồ như nghĩ đến chuyện gì đó, tự nói với mình. Quên đi, bái nàng làm sư phụ cũng tốt, ít nhất cũng có người che chở. Có Văn Tông Thanh che chở, tin rằng lão tặc ni thánh ngôn kia không dám làm bậy. Sư phụ, chúng ta có nên đón Tiểu Băng Nhi đến đây không? Tạm thời không cần thiết. Lão già khoát tay nói. Mặt khác ngươi đi an bài cho lão phu một chuyện, lão phu muốn gặp mặt Lý Nhạc Phàm một lần. Chuyện này, Ma Tôn do dự một chút rồi lên tiếng trả lời. Sư phụ, Lý Nhạc Phàm giết 72 kiếm thi của kiếm ma, lại đánh trọng thương hai vị môn đồ. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Hừ, sắc mặt lão già giận dữ, lạnh lùng nói. Giết thì giết, lão gia hỏa kiếm ma kia thật hỗn đàn. Thiếu chút nữa lấy tính mạng của cháu gái ta. Chuyện này ta còn chưa tính sổ với hắn. Còn việc hai tên môn đồ của cực kiếm thì lão phu sẽ tự mình nói chuyện với hắn. Dứt lời, lão già quay về tượng ma thần phía sau chỉnh trọng vái ba vái, lập tức quát nhẹ một tiếng. Thỉnh ma thần lệnh phù. Vụt, hàn mang trên bức tượng ma thần vừa hiện. Một ấm ký sáng chói từ trên đỉnh tượng ma thần hạ xuống. Bị lão già nắm trong tay. Ma Tôn kinh ngạc nhìn vào ấm ký sáng chói kia, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Nếu hắn nhớ không nhầm, vật này chính là ma thần lệnh phù. Là kỳ bảo cường đại nhất, cũng chính là tín vật tối cao của ma môn. Có thể nói không khoa trương chút nào. Chỉ cần có vật này, có thể khiến cho mấy vạn đệ tử ma môn nghe theo hiệu lệnh. Không dám không theo. Cho dù bản thân hắn là ma tôn cũng chưa bao giờ chân chính nhìn thấy vật này. Lão già nâng ma thần lệnh phù lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Truyền ma dụ của lão phu thánh môn cấp bách triệu hồi thủ lĩnh hai tông bên ngoài mau trở về. Vừa nói xong, ma thần lệnh phù đột nhiên bạo phát, hóa thành hai đạo lưu quang phân tán mà đi, sau đó biến mất trong hư không. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện thương thiên chương 013. Ý chí võ đạo. Sáng sớm hôm sau, trên Vấn Tâm Nhai mây mù lượn lờ, từ xa nhìn lại như ẩn như hiện. Bên cạnh vách núi đen, Nhạc Phàm khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phương xa, giống như muốn nhìn thấu vận mệnh. Đáng tiếc, phía trước mặt hắn chỉ là một mảnh mông lung, tịch mịch. Xen vào đó là cảm xúc buồn bã, cô độc, mê man. Nhạc Phàm đã đứng ở chỗ này một ngày một đêm. Cảm thụ khi ánh trăng lên, cảm thụ ánh mặt trời chiếu rọi, cảm thụ được muôn hoa đua nở, phong vân biến hóa. Dường như tất cả sinh mệnh đều giống nhau. Một thứ vừa chết lại có một thứ sinh ra. Tuần hoàn liên tục, mây mù tản ra nhìn thấy trời xanh cao vời. Giữa lúc hoàng hốt, Nhạc Phàm dường như mơ hồ thấy một thân ảnh nhoáng hiện lên trước mắt hắn. Một đứa nhỏ ẩn vào chỗ tối, lặng lặng cùng đợi con mồi của hắn. Trong sừng, một tên thiếu niên gầy yếu mồ hôi nhễ nhại, một quyền đánh vào trên cái cọc. Dưới thác nước, một thân ảnh sừng sững bất động ngồi đó. Trên chiến trường, giết chóc vô tận. Trong lúc đó, người thanh niên đó cả người đầy máu, phát tiết ra hận ý vô tận. Từng chút hồi ức không ngừng xẹt qua trước mắt hắn, từng trận chua xót làm đau đớn linh hồn Nhạc Phàm. Trong giây lát, một hơi thở hung áp từ trên thân Nhạc Phàm tràn ra, tràn ngập trong thiên địa. Không, hắn không thể nhận thua. Hắn không thể thỏa hiệp cùng vận mệnh. Phía trước còn có một người đang chờ hắn. Hắn cần phải lấy lại lực lượng. Chỉ cần một khi hắn còn giữ được tính mạng thì hắn sẽ kiên trì, không chịu thỏa hiệp. Tinh quang trong mắt Nhạc Phàm tăng vọt, bắn ra một cỗ lực lượng cường đại, quyết tâm và chấp niệm của hắn. Chỉ thấy hắn dùng sức nắm chặt hai tay, tự mình đánh ra một bộ quyền pháp, quyền xuất gió gào thét, bình thản mà mạnh mẽ. Đây là bộ quyền pháp thứ nhất mà Nhạc Phàm học trộm từ Vương Xung năm đó, tên là Cầm Nã Thập Bát Đà. Vốn bộ quyền pháp này chiêu thức đơn giản, không hề huyền diệu, nhưng mà trong tay Nhạc Phàm lại trở nên vô cùng sống động, như nước chảy mây trôi. giống như mỗi một quyền đánh ra vô cùng thoải mái, làm cho người ta không tự chủ được mà đắm chìm trong đó. Tiếp theo, quyền thế biến đổi, thân mình bay lên trời, hai chân đạp không, từng chỉ kéo dài phát ra từ chân hắn liên miên như ti vũ. Đây cũng chính là bộ thứ hai mà Nhạc Phàm học của Vương Xung, tên là Thất Thập Nhị Lộ Đạn Thối. Một quyền một cước, hai cái hỗ trợ lẫn nhau, giống như liên miên không ngớt. Bồng, ba, ba, ba, liên tiếp các động tác vang lên trên không khí. Mỗi một quyền Nhạc Phàm đánh ra, không gian chung quanh như chấn động, giống như đánh vào mặt hồ đang gợn sóng. Từng vòng tỏa ra bên ngoài. Đất trời sơ xác, quyền thế lại chuyển, một thứ lực lượng cương mãnh nghịch chuyển. Đạt Ma Quyền, Kim Cương Trường, La Hán Quyền, Bàn Nhược Trường. Mỗi một quyền khiến cho người ta say mê. Đây chính là các bộ quyền pháp Nhạc Phàm tìm hiểu trong tàng kinh các của Thiếu Lâm. Toàn bộ đều lấy cương mãnh làm chủ. Uy lực cực lớn. Thiên địa như lò lửa, quyền pháp nặng như núi, chí cương chí xương, lực tới mạnh mẽ. Phá Ngọc Trường, Hỗn Nguyên Trường, Triều Dương Kích, Tàn Nguyệt Kích. Đây chính là những trường pháp Nhạc Phàm tìm thấy trong Bí Thất Huyết Y Môn. Những bộ trưởng này chí âm chí nhu, biến ảo khôn lường, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Một quyền một trưởng, một cương một nhu, một tính một động, bổ trợ lẫn nhau. Vù vù vù, Nhạc Phàm càng đánh càng nhanh, vượt qua phạm chủ quyền phong bình thường. Quyền phong xung quanh không ngừng vận chuyển, tạo thành một vòng xoáy bao bọc hắn vào bên trong như ý muốn của quyền pháp, tẩy luyện tinh thần cho hắn. Vào giờ phút này, Nhạc Phàm chuyên chú nghiên cứu huyền ý, say mê tức mức trước nay chưa từng có, cách ly cùng bên ngoài và thiên địa. Trong lòng không gió, thiên địa không gió, tâm thần bất động, thiên địa bất động, lấy thân là lô, luyện tẩy thập phương. Quyền thế lại chuyển, như gió thổi mây bay, mượt mà lại lạnh nhạt. Từ đơn giản đến phức tạp, từ phức tạp lại trở nên đơn giản, từ cực nhanh cho tới thật chậm, từ nhu hóa thành cương. Chỉ thấy thân hình Nhạc Phàm khẽ run lên, cả động tác đột nhiên biến đổi thong thả vô cùng. Không, không phải là thong thả mà chính là tùy tâm sở dục. Các động tác từ trước đến sau bổ trợ lẫn nhau. Không thấy rõ quý tích ra quyền của hắn. Đây cũng chính là cảnh giới tối cao trong quyền pháp, linh dương quải giác, không thấy dấu vết. Bên ngoài căn phòng nhỏ cách đó không xa, Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi sóng vai đứng đó. Tiểu Băng Nhi lặng lặng đứng giữa hai người. Quả nhiên là lợi hại. Phó Xuất tán thưởng cười, lập tức cảm khái nói. Nhạc Phàm huyên đệ tuy rằng hiện tại không có lực lượng, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới cảnh giới quyền pháp của hắn. Nhan Nguyệt Thi gật gật đầu. Trước kia lực lượng của Nhạc Phàm cường đại, có thể dựa vào đó mà ngao du thiên hạ. Cho nên hắn căn bản không để ý tới những chiêu thức quyền pháp này. Hiện tại hắn một lần nữa có thể để ý tới những thứ này, cũng không phải là chuyện không tốt. Tiểu Băng Nhi tò mò hỏi, nghĩa mẫu chẳng phải thân thể của hắn đã tốt hơn rồi sao? Chưa hề. Nhan Nguyệt Thi lắc đầu nói. Văn Tiền Bối nói, Nhạc Phàm tuy rằng hiện tại không có gì đáng ngại nhưng không thể tiêu hao tinh lực quá mức. Chỉ có thể chờ hắn chậm rãi khôi phục nguyên khí. Phó Xuất tiếp lời nói, bất quá hôm nay nhìn thần sắc của Nhạc Phàm huyên đệ dường như đã tốt hơn rất nhiều. Thấy hai người nói Nhạc Phàm không có việc gì, Tiểu Băng Nhi âm thầm thở ra một hơi. Bất quá không rời mắt khỏi thân ảnh phía trước. Hai hàng lông mày tiểu cô nương nhíu lại. Nói, nghĩa phụ, hắn lợi hại như vậy, con khi nào mới có thể vượt qua hắn? Nếu không thắng được hắn, con chẳng phải vĩnh viễn không biết được thân thế của mình sao? Nhan Nguyệt Thi xoa nhẹ đầu Tiểu Băng Nhi nói, con yên tâm. Phụ thân con hiện tại không nói cho con là sợ con sẽ gặp nguy hiểm. Chờ sau khi con lớn lên, hoặc hắn cảm thấy đủ khả năng bảo vệ con, hắn tự nhiên sẽ nói cho con hết thảy mọi chuyện. Đúng vậy, hết thảy những việc hắn làm cũng chỉ là vì con mà thôi. Phó Xuất thở dài một hơi thật sâu nói. Nha đầu, con thấy không? Phụ thân con không bao giờ nói về nghịch cảnh hiện tại của hắn. Vô luận có bao nhiêu gian nan, hắn luôn tiến bộ từng chút. kiên trì một chút. Người khác cho rằng hắn may mắn, nhưng ai biết hắn có được ngày hôm nay phải trả cái giá lớn như thế nào? Ai có thể hiểu nỗi thống khổ của hắn? Mọi người trên thế gian này đều biết hắn là cường giả. Không chỉ vì hắn có lực lượng, mà hắn còn là một cường giả có nhân tâm. Đúng vậy. Nhan Nguyệt Thi có chút kính trọng nói. Nha đầu, ta và nghĩa phụ con phi thường kính trọng Nhạc Phàm huynh đệ. Không chỉ bởi vì hắn cường đại, mà trên người hắn chúng ta còn thấy rất nhiều phẩm chất cao thượng, cùng cách ứng xử làm rung động người khác. Hắn tuy rằng xuất thân bần hàn nhưng lại không ngừng vươn lên, gặp bao cản trở cũng không bao giờ từ bỏ. Hắn yêu mẫu thân con cho dù có bao rào cản cũng không chùn bước. Hắn cố chấp và kiên cường. Hắn chán ghét sự phân tranh. Hắn khát vọng làm một người bình thường. Có lẽ con không biết, cứ tưởng rằng hắn có thực lực siêu cường, có vinh quang vô thượng trên giang hồ. Nhưng tâm nguyện lớn nhất cả đời này của hắn chính là hy vọng cùng người thân của hắn cùng nhau sống một cuộc sống bình an. Cho nên hắn không muốn nói cho con chân tướng sự việc. Một mình gánh vác hết thảy mọi chuyện. Hết thảy những chuyện hắn làm đều là vì con. Nghĩa mẫu. Tiểu Băng Nhi trong lòng hỗn loạn bổ nhào vào lòng Nhan Nguyệt Thi, nước mắt không ngừng chảy ra. Nàng sớm đã không trách cứ Nhạc Phàm, chỉ có điều nàng không biết bản thân chấp nhận đối phương như thế nào. Nhưng khi vợ chồng Phó Xuất nói như vậy, trong lòng tiểu nha đầu sinh ra cảm giác áy náy. Bởi vì nàng cảm thấy bản thân nàng chưa từng đứng ở lập trường của cha mẹ mà suy nghĩ thì có tư cách gì mà đi trách bọn họ. Cửa sổ trong lòng Tiểu Băng Nhi dần dần mở ra. Tiểu cô nương đột nhiên thông suốt rất nhiều chuyện. Có lẽ phụ thân cùng mẫu thân năm đó vứt bỏ nàng là chuyện bất đắc dĩ. Ầm ầm. Vào lúc vợ chồng Phó Xuất đang nói chuyện với Tiểu Băng Nhi, một cỗ khí thế kinh thiên bắn thẳng lên trời cao. Ngay cả ngọn núi dưới chân cũng run rẩy vì nó. Ba người vội vàng nhìn lại. Lúc này Nhạc Phàm đã dừng tay đứng đó. Trên đỉnh đầu có vòng xoáy màu đỏ ngưng tụ ra thực chất, phát ra quang mang chói mắt. Chung quanh hắn, các luồng khí xoáy lớn nhỏ khuếch tán ra ngoài, va chạm với vòng xoáy trên đỉnh đầu, cuối cùng từng chút một dung hợp lại. Trên bầu trời, khí nổi cuồn cuộn, từng gợn sóng tỏa ra, giống như không gian bị phá vỡ. Khuôn mặt Nhạc Phàm lúc sáng lúc tối, quang mang trong mắt không ngừng hiện lên. Một bộ quyền pháp tinh túy lập tức hình thành một thể. Bị hắn dần dần dung nhập tinh thần vào bên trong quyền pháp. Hình thành một bộ quyền mới. Đẫm máu, điên, cuồng, bạo, nộ, mờ, nhu. Một cỗ ý chí hủy thiên diệt địa từ trên đỉnh đầu Nhạc Phàm bạo phát. Trong khoảng thời gian ngắn thay đổi bất ngờ. Thiên địa biến sắc. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong mắt vợ chồng Phó xuất hiện lên sự kinh hãi. Bọn họ thật sự không dám tin. Một người mới đó còn đang suy yếu, trọng thương lại bộc phát ra uy thế khiến cho người ta sợ hãi đến vậy. Tiểu Băng Nhi kinh ngạc nhìn Nhạc Phàm, trong mắt hiện lên một chút kinh sợ, lại có một chút sùng bái không dễ phát hiện ra. Có lẽ đây là thiên tính trời sinh của hài tử. Bất quá không ai có tâm tư để ý đến, trong mi tâm của Tiểu Băng Nhi có một chút tinh quang như ẩn như hiện. Ý cảnh thật mạnh. Tên Lý Nhạc Phàm này sao lại phát điên rồi? Một cơn gió nhẹ lướt qua, Văn Tông Thanh cùng Tuyền Thanh đồng thời xuất hiện bên cạnh Nhan Nguyệt Thi. Hai người nghe được động tĩnh như vậy, tất nhiên là nhanh chóng chạy tới. Vừa vặn chứng kiến cảnh tượng Nhạc Phàm ngưng tụ quyền ý, không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Đôi mi thanh tú của Tuyền Thanh nhăn lại, quay sang bên nói. Sư phụ, nguyên khí của Lý Đại Ca chưa hồi phục. Nếu tiếp tục như vậy có nguy hiểm hay không? Văn Tông Thanh khoát tay thản nhiên nói. Các ngươi yên tâm đi, ta xem Lý Nhạc Phàm khuôn mặt bình thản nên chắc không có gì đáng ngại. Bất quá tiểu tử này thật đáng trách, không chừng một ngày nào đó vẫn tâm nhai của ta bị hắn làm hỏng. Sư phụ, Lý Đại Ca đây là... Tuyền Thanh phát hiện cả người Nhạc Phàm bị một cố ý niệm nồng đậm bao phủ. Lộ ra hơi thở có cảm giác hủy diệt. Lập tức khiến nàng lo lắng. Vẻ mặt Văn Tông Thanh không đổi sắc, nhưng trong mắt lại hiện lên sự tán thưởng nói. Hắn đang đi lối tắt. đem quyền pháp cùng ý chí của hắn dung hợp cùng ý cảnh giết chóc thành một thể, ngưng luyện thành hình. Tuy rằng đối với việc khôi phục sinh cơ cùng nguyên khí không có trợ giúp, nhưng lại có thể giúp hắn trong thời gian ngắn tăng cường thực lực của bản thân. Hôm qua ta đưa ra một chút gợi ý nho nhỏ, không nghĩ tới hắn có thể lĩnh ngộ nhanh đến như vậy. Xem ra vì muốn nhanh chóng tăng thực lực, hắn tạo cho mình áp lực không hề nhỏ. Ý chí muốn sống trong nghịch cảnh. Đúng vậy. Đúng vậy. Phi thường hiệu dụng. Đương nhiên. Văn Tông Thanh nói tiếp. Võ công thiên hạ muôn hình vạn trạng. Đạo pháp quy về tự nhiên. Đem vô số công pháp tinh thần hòa hợp thành một khối. Phải qua muôn ngàn thử thách và sinh tử. Đây mới chính là ý chí của võ đạo. Dừng một chút. Văn Tông Thanh lấy một ví dụ. Ví dụ như kiếm ma. Kiếm ý của hắn chính là do lĩnh ngộ kiếm đạo cô đọng mà thành. Cùng ý cảnh hủy diệt của bản thân dung hợp lại, mới có bổn sự sáng tạo nên kiếm phá vạn pháp, trở thành một trong những kẻ có cảnh giới thiên đạo đỉnh phong. Theo ta được biết, người có thể chân chính cô đọng ra ý chí võ đại quả thực không nhiều. Nhưng mỗi một người trong đó lại là cao thủ siêu cường. Hơn nữa tuổi cũng không nhỏ. Không nghĩ tới tiểu tử Lý Nhạc Phàm này trẻ tuổi mà lại có thể đạt tới cảnh giới đó. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thanh Nhi, con thiếu sự từng trải, cho nên cảnh giới võ đạo không đủ thâm hậu. Tự nhiên không thể lĩnh ngộ sự huyền diệu trong võ đạo. Tuyền Thanh nghe thấy sư phụ nói vậy, trên mặt không có nửa điểm giận dữ mà ngược lại có hứng thú nói. Sư phụ nói như vậy, chẳng phải là muốn nói Lý đại ca sau này có thể sánh vai cùng những người như kiếm ma. Văn Tông Thanh bình tĩnh nói. Lý Nhạc Phàm có thể sánh vai cùng kiếm ma hay không ta không rõ. Ta chỉ biết hắn hiện giờ thể lực hư nhược. Cho dù tinh thần phi thường cường đại nhưng vào thời điểm chân chính đối đầu cùng địch nhân khẳng định sẽ không cầm cự được bao lâu. Huống chi, người hắn đối đầu đường đường là đại tôn, cho dù hắn có thể đánh đồng cùng kiếm ma thì thế nào? Cho dù có mười Lý Nhạc Phàm cũng không phải là đối thủ của đại tôn. Mọi người nghe vậy nhìn nhau, trong mắt không khỏi hiện lên sự lo lắng. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 014. Cảnh giới đại tôn. Mây trắng mông lung, trời cao vạn trượng. Lúc này, từ phía chân trời xa xa có mấy đạo lưu quang xẹt qua. Thẳng hướng Vấn Tâm Nhai bay đi. Năm nữ nhân y phục toàn thân màu trắng. Ngự không mà đi. Người cầm đầu mặt mang lụa trắng. Che giấu khuôn mặt. Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Phanh phất như tiên tử trong gió tuyết. Không nhiễm bụi trần. Nàng chính là môn đồ của Thánh Ngôn Đại Tôn. Băng Nguyệt. Bên người nàng, bốn vị nữ nhân trung niên bộ dạng nhu mì xinh đẹp trái phải đi theo. Khí chất mỗi người như hoa lan. Vẻ mặt lạnh nhạt. Một lúc sau, một nữ nhân bên trái chỉ vào núi rừng phía trước nói. Đại sư tỷ, phía trước là Tây Sơn Lĩnh, Vấn Tâm Nhai ở sâu bên trong đó. Đại sư tỷ kia nhẹ nhàng quay về phía Băng Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, ngươi nói tiểu nha đầu kia thực sự là hài tử của Trần Hương. Cái này thực ra ta cũng không dám khẳng định. Băng Nguyệt lắc lắc đầu nói. Bất quá từ phản ứng của Lý Nhạc Phàm mà đoán tiểu băng nhi đó chắc là nữ nhi của Trần Hương sư tỷ. Cái gì là Trần Hương sư tỷ? Đại sư tỷ kia tức thì lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Nguyệt Nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trần Hương động phàm tâm, đã sớm bị tôn giả trục xuất ra khỏi sư môn. Sau này không phải là người trong thiên môn nữa. Băng Nguyệt hiểu rồi. Băng Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt không hề có chút biểu cảm nào. Đại sư tỷ ổn định cảm xúc, sau đó nói. Tiểu nha đầu kia, mặc kệ nó có phải là hài tử của Trần Hương hay không, chỉ cần mang về kiểm tra là chân tướng sẽ rõ ràng. Còn tên Lý Nhạc Phàm kia, nếu hắn đã chết thì không tính, nếu không chết thì bắt hắn trở về. Bắt à, chuẩn bị ăn hành nha em. Đại sư tỷ, nữ nhân bên cạnh nhắc nhở. Vấn Tâm Nhai dù sao cũng là chỗ của y tiên. Chúng ta không nên làm việc quá mức cực đoan, miễn cho tổn thương hòa khí giữa thiên môn cùng thánh vực. Nếu Thánh Ngôn Đại Tôn trách tội chúng ta cũng đảm đương không nổi. Đại sư tỷ kia đồng ý, nói.

Văn cư sĩ, chúng ta lần này tuân theo khẩu dụ của Thánh Ngôn Tôn giả đặc biệt tới đón nữ nhi của Trần Hương trở về. Nói xong, ánh mắt Thiên Huyễn nhìn về phía Tiểu Băng Nhi phía sau Nhan Nguyệt Thi, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu cô nương này chắc hẳn là hài tử của Lý Nhạc Phàm cùng Trần Hương, quả nhiên có vài phần tương tự. Hừ, trở về đâu? Văn Tông Thanh không nóng không lạnh chắp tay ra sau lưng nói, không vì khẩu dụ của Đại Tôn mà sợ hãi. Thấy đối phương cố ý khiến bản thân mình khó xử. Sắc mặt Thiên Huyễn khẽ biến. Có chút giận dữ nhưng không dám phát tác. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Im lặng nói. Văn cư sĩ. Trần Hương là người của thiên môn chúng ta. Hài tử của nàng đương nhiên sẽ phải theo chúng ta trở lại thiên môn. Đây chính là ý tứ của tôn giả. Mặt khác, Mơ Thanh dừng lại, Thiên Huyễn lại nhìn về phía Nhạc Phàm tóc bạc trắng nói. Tiểu tử ngươi là Lý Nhạc Phàm. Hừ, tuổi còn trẻ nhưng lá gan thật không nhỏ, lại dám cùng Trần Hương tằng tiểu với nhau, thật sự không thể tha thứ. Thánh Ngôn Tôn giả nói qua, nếu gặp ngươi, ngươi phải cùng về thiên môn với chúng ta chờ tôn giả xử lý. Ngươi, đất khách quê người mà khách kinh tí ăn hành lại nhục. Đủ rồi. Văn Tông Thanh quát lớn cắt ngang lời Thiên Huyễn, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương. Tại địa bàn của nàng, lại dám không kiêng nể kêu gào muốn bắt người. Quả thực không xem nàng vào mắt. Đám người bên cạnh Đại Tôn quả nhiên kiêu ngạo. Cả dám mắt mọc sau gáy. Cái gì là tằng tiểu với nhau? Cái gì là chờ đợi xử lý? Đây quả thực là sự khiêu khích cùng vũ nhục trắng trợn đối với nàng. Tuyền Thanh cùng vợ chồng Phó Xuất vẻ mặt phẫn nộ, Tiểu Băng Nhi liên quan cũng trừng mắt nhìn đối phương. Nhạc Phàm không tranh luận với bọn chúng, hai tay hắn nắm chặt, khớp xương phát ra tiếng răng rắc. Đừng nhìn vẻ mặt hắn bình tĩnh dị thường, nhưng ai nấy đều hiểu trong lòng hắn hiện tại đang giận dữ như núi lửa sắp phun trào. Đám người này hùng hổ ham dọa như vậy, cho dù là ai cũng khó có thể chịu được. Sát tâm trong lòng bạo phát. Trong lúc Nhạc Phàm đang muốn động thủ, Văn Tông Thanh giơ tay ngăn hắn lại. Nàng nhìn về phía Thiên Huyễn lạnh lùng cười nói. Nếu ta nhớ không lầm, dường như Thánh Ngôn Đại Tôn từng truyền xuống tu hành giới trục xuất Trần Hương ra khỏi thiên môn. Hiện giờ, Trần Hương ngay cả sống chết cũng không biết, con của nàng dựa vào cái gì phải theo các ngươi trở về. Còn Lý Nhạc Phàm, hắn vốn là khách của Vấn Tâm Nhai ta. Lại là bệnh nhân của ta. Không được rời khỏi chỗ này. Nếu ai dám động vào một cọng tóc của hắn chính là địch nhân của Văn Tông Thanh ta. Ta muốn nhìn xem Thánh Ngôn Đại Tôn dạy cho đám các ngươi bổn sự gì. Dám ở chỗ của ta làm bậy. Không biết trời cao đất rộng là gì. Ngươi! Thiên Huyễn thở gấp, trong lòng giận dữ. Bản thân mình dùng sao cũng là môn hạ của Đại Tôn. Mỗi một lời nói cử động đại biểu cho mặt mũi của Đại Tôn. Há có thể để người khác tùy ý khi nhục. Nếu thực sự động thủ, bọn nàng quả thực không nắm chắc thắng được. Y Tiên đã thành danh từ lâu. Thấy bầu không khí căng thẳng, Băng Nguyệt tiếp lời nói. Văn tiền bối xin nghe Băng Nguyệt nói một lời. Trần Hương dù sao trước kia tốt xấu cũng là cung chủ của thiên môn. Thánh Ngôn như thế nào lại muốn hại tới tính mạng nàng. Hiện tại nàng cũng chỉ diện bích một chút thôi. Vô luận nói như thế nào, Tiểu Băng Nhi cũng là hài tử của Trần Hương. Phải để cho mẫu tử bọn họ gặp nhau mới đúng. Gặp nhau? Gặp ở nơi nào? Là Hàn Đàm Ngàn Thước hay tại Huyền Băng Động? Văn Tông Thanh sắc mặt âm trầm nói. Ta nói cho các ngươi biết, Tiểu Băng Nhi là truyền nhân nhất mạch của ta. Ai muốn động đến nó chính là cửu nhân của Y Tiên nhất mạch chúng ta. Các ngươi cũng đừng nghĩ ai có thể mang nó từ nơi này đi. Lời nói kiên định như chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm nhân nhượng. Y Tiên nhất mạch nhìn như chỉ có một người là Văn Tông Thanh, nhưng trên thực tế không ai dám khinh thường năng lực của nàng. Năng lực trên phương diện y đạo. Y Tiên nhất mạch có sức ảnh hưởng không gì sánh được. Chỉ cần Văn Tông Thanh ra lệnh một tiếng không biết sẽ có bao nhiêu y giả tới thiên môn. Nghe đến đó, trong lòng Nhạc Phàm cảm kích. Sự khẩn trương trong lòng không khỏi giảm bớt. Văn Tông Thanh một khi đã che chở cho Tiểu Băng Nhi như vậy thì hắn còn lo lắng gì nữa. Đôi mi thanh tú của Băng Nguyệt khẽ nhíu lại, nhưng vẫn ôn hòa nói. Văn tiền bối, xin người yên tâm. Thánh Ngôn tôn giả tuyệt đối không làm tổn thương tới tính mạng của đứa nhỏ này. Nói không chừng còn có thể khiến nó bái nhập làm môn hạ, tiếp nhận vị trí thánh nữ thiên môn sau này. Cách này vừa có thể thành toàn cho mẹ con các nàng, lại có thể bù lại lỗi lầm của Trần Hương. Trưởng quản thiên môn, Văn Tông Thanh khinh thường nói. Không hiểu tình ai thế gian, nói gì chuyện bảo hộ muôn dân trăm họ. Theo ý ta, nữ nhân thiên môn các ngươi đều là kẻ bất hạnh. Bây giờ còn muốn đổ nhi ngoan của ta rơi vào trong vòng xoáy đó. Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Lại nói, Lý Nhạc Phàm cùng Trần Hương có tình cảm với nhau, thật lòng với nhau, xích lại với nhau thì có gì là sai lầm? Rõ ràng là Thánh Ngôn đại tôn tính tình cố chấp, câm mồm, ghê dữ. Tứ đại chân nhân đồng thanh gầm lên một tiếng, Thiên Huyễn lạnh lùng nói. Văn Tông Thanh, ngươi đừng tưởng rằng nghi trượng của Thánh Vực là đồ bỏ đi. Nếu không cho đại tôn chúng ta một lời giải thích thì không xong đâu. Sau đó Thiên Huyễn chuyển hướng về phía Nhạc Phàm nói. Tiểu tử họ Lý kia, tôn giả chúng ta muốn gặp ngươi. Ngươi tốt nhất là nên tự giác cùng chúng ta quay về, hay là để chúng ta động thủ bắt ngươi về. Không đợi Nhạc Phàm mở miệng, Văn Tông Thanh cười lạnh nói. Mấy người các ngươi mở to mắt ra mà nhìn. Chỗ này là Vẫn Tâm Nhai, không phải là Thông Thiên Phong của các ngươi. Há lại để các ngươi làm càn tại chỗ này. Khi nói chuyện, một cỗ khí thể mạnh mẽ cuốn đến, bao phủ năm người băng nguyệt trong đó. Tứ đại chân nhân cũng không khách khí, đồng thời ngưng tụ khí thế trực tiếp nghênh tiếp Văn Tông Thanh. Song phương giằng co lẫn nhau, nhưng không ra tay. Dù sao quan hệ giữa thánh vực cùng thiên môn không tồi. Nếu như thật sự đồng thủ, thì mặt mũi của các đại tôn song phương quả thực rất khó coi. Lúc này Băng Nguyệt trở tay lấy ra một vật, nói với Văn Tông Thanh. Văn tiền bối, đây là tôn giả dụ lệnh. Mấy người chúng ta chỉ phụng lệnh làm theo mà thôi, xin tiền bối không nên làm chúng ta khó xử. Một lệnh bài bằng ngọc bích trong tay Băng Nguyệt chậm rãi bay lên. Giữa không trung chói sáng, phát ra ánh ánh thánh khiết. Cho dù mãnh liệt nhưng cũng không hề chói mắt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt lệnh bài long phượng vần quanh, hiện lên một chữ, tôn, mà mặt sau của lệnh bài hiện lên hai chữ, thánh ngôn. Tuyền Thanh trong lòng chấn động, ánh mắt lộ ra một chút kinh hãi. Vật này chính là đại biểu cho thân phận của đại tôn, tôn giả dụ lệnh. Thấy lệnh bài như thấy người, hoàn toàn có thể thay đại tôn đi làm một việc gì đó. Ai dám vô lễ thì chính là bất kính với đại tôn. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vợ chồng phó xuất tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy sự biến hóa trên khuôn mặt của Tuyền Thanh, bọn họ liền biết sự tình không hề đơn giản. Hai người nhìn nhau ngầm hiểu ý. Nếu tình huống có biến, bọn họ lập tức mang Tiểu Băng Nhi đi chạy trốn, dự định đem nó đến một địa phương an toàn khác. Văn Tông Thanh dường như đã sớm đoán đối phương có vật ấy trong tay. Trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Khóe miệng nhích lên cười lạnh. Các ngươi có tôn giả dụ lệnh, chẳng lẽ ta không có? Dứt lời, tay áo Văn Tông Thanh run lên. Một lệnh bài bay lên trên không trung, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, làm cho con người ta dưới ánh sáng đó không khỏi nhẹ nhàng, vui vẻ. Tôn giả dụ lệnh. Băng Nguyệt sửng sốt, bốn người Thiên Huyễn đồng thời giật mình. Trên một mặt lệnh bài cũng có khắc một chữ, tôn, mặt khác cũng có hai chữ, thiên, loan. Nhìn lệnh bài kia, rõ ràng là đại tôn dụ lệnh của thiên loan đại tôn. Hai mặt lệnh bài không ngừng phát sáng, tựa như đang phối hợp chặt chẽ với nhau trên không trung. Kể từ lúc này, Văn Tông Thanh cùng Băng Nguyệt đều có tôn giả dụ lệnh, hai người ai cũng không làm gì được ai cả. Vào thời điểm song phương giằng co, Nhạc Phàm tiến lên một bước nói. Tiền bối, việc này là do ta gây nên, hay là tiền bối để cho ta tự mình giải quyết? Gì? Giọng nói điềm đạm, vẻ mặt như là chuyện này đối với hắn chỉ là chuyện còn con không quan trọng. Văn Tông Thanh nghe vậy có chút chần chừ. Bất quá khi nàng nhìn thấy sát khí trong mắt Nhạc Phàm thì nàng không hề do dự nữa. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Văn Tông Thanh đem tôn giả dụ lệnh thu hồi, sau đó lui sang một bên xem kỳ biến. Thấy Văn Tông Thanh nhượng bộ, Thiên Huyễn cho rằng Nhạc Phàm lựa chọn thỏa hiệp, vì thế hất đầu nói: "Được rồi Lý Nhạc Phàm, vậy ngươi cũng phải mang tiểu nha đầu kia đi theo chúng ta chứ?" "Hả?" Thấy Nhạc Phàm vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, Thiên Huyễn mất kiên nhẫn nói: "Ngươi còn chần chừ cái gì, nhanh lên một chút." Thiên Huyễn đang nói đột nhiên im bặt, một cỗ sát khí ngập trời cuồn cuộn kéo đến, bao phủ năm người băng nguyệt bên trong. Không đợi mọi người phản ứng, mắt trái Nhạc Phàm đột nhiên trợn lên, bắn ra một đạo tiễn mang màu đen, mang theo lực lượng tinh thần cường đại, đánh thẳng tới tôn giả dụ lệnh trên không trung. Bùng! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Cả không trung được bao phủ bởi ánh sáng. Một lúc sau tiễn mang màu đen từ từ tiêu tán. Nhạc Phàm có chút chấn động, sắc mặt tái nhợt. Bọn người Thiên Huyễn thấy cảnh tượng như vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trên mặt hiện lên vẻ giễu cợt. Tín vật bên người tôn giả há là vật phàm. Chẳng những tôn giả tự mình luyện chế mà tên nó có ẩn chứa một tia tinh thần lực của tôn giả. Bằng một đạo hắc mang nhỏ nhỏ đã muốn chấn nó quả thực không biết lượng sức. Nhưng không đợi mấy người Thiên Huyễn cười lâu, sự việc xảy ra tiếp theo lại khiến các nàng rung động. Rắc rắc, một tiếng nứt yếu ớt vang lên giữa lúc này lại càng có vẻ chói tai. Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, mặt trên tôn giả dụ lệnh hiện lên một vết nứt thật sâu. Ngay cả hào quang cũng biến mất, rơi xuống mặt đất, giống như một thứ vật chết, mất đi sự thần kỳ như vừa rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Vợ chồng Phó Xuất trợn mắt há mồm nhìn vào dụ lệnh trên mặt đất, nửa ngày không nói lên lời. Hai thầy trò Văn Tông Thanh nhìn nhau đồng thời kinh ngạc, không biết nên nói gì mới phải. Các nàng cho rằng tiến hồn của Lý Nhạc Phàm cho dù rất lợi hại, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Chỉ một lần có thể đánh nứt tôn giả dụ lệnh. Vậy tiến hồn kia bản thân nó lực công kích quá cường đại đi a. Điên rồi, ngươi. Ngón tay Thiên Huyễn run rẩy chỉ vào Nhạc Phàm, vẻ mặt không dám tin. Nàng không nghĩ tới, trong thiên hạ còn có người dám bất kính với tôn giả. Không ngờ lại còn dám hủy diệt tín vật của tôn giả. Người này không phải kẻ ngốc thì cũng chính là kẻ điên. Mà điều quan trọng nhất đối phương không ngờ lại thành công. Lý Nhạc Phàm, ngươi thật càn rỡ. Băng Nguyệt sắc mặt tái mét. Cho dù nàng có công phu hàm dưỡng tốt hơn nữa, cũng không thể dễ dàng tha thứ cho người dám bất kính với thánh ngôn tôn giả. Phẫn nộ, tứ đại chân nhân đang định xuất thủ, nhưng Nhạc Phàm đã nhanh hơn một bước. Oanh! Một quyền đánh ra, sát ý ầm ầm, mang theo ý niệm hủy diệt đập nát hết thảy tất cả. Quyển 14. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 016. Không thể nhẫn nhịn. Ầm ầm! Cuồng phong dường như giận dữ gào thét, thế như lôi đình vạn quân, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bắn thẳng tới. Vào giờ phút này, bốn người Thiên Huyễn cảm thấy kẻ đối mặt với các nàng không phải là người, mà là một con tuyệt thế hung thú tung hoành nơi hoang dã. Toàn thân tản ra hơi thở hung ác. Vâng, chỉ có thể là anh phàm nhà ta mới trâu bò đến thế. Hung ác, đương nhiên là phải hung ác. Mấy tên thiên môn này dám đến cướp đoạt hài tử của hắn, Nhạc Phàm có thể không nảy sinh sự ác độc sao? Tay chân luống cuống, tứ đại chân nhân vội vàng vận lực đón tiếp một quyền. Quỳnh, quyền trưởng đan sen. Bốn người Thiên Huyễn vẻ mặt khác thường. Các nàng không bị lực lượng của Nhạc Phàm làm rung động. Ngược lại, các nàng kinh ngạc với thứ sức mạnh nhỏ bé của đối phương. Chỉ cần tùy ý xuất thủ liền có thể ngăn lại. Đúng vậy. Tuy rằng quyền pháp của Nhạc Phàm huyền diệu, khí thế ngập trời, nhưng trong cơ thể của hắn căn bản là không có bao nhiêu lực lượng. Nếu thực sự liều mạng, hắn đương nhiên có thể một quyền đánh bại bốn người. Chỉ có điều lấy mạng đổi mạng là điều không sáng suốt. Tính mạng của hắn, hắn còn muốn giữ lại đi tìm thê tử của hắn. Trần Hương, nghe nói sinh cơ của tiểu tử Lý Nhạc Phàm này đã hết. Vừa rồi thấy hắn khí thế hung mãnh ngập trời, ta còn tưởng rằng đó chỉ là lời đồn. Không ngờ đó lại là sự thật. Thì ra tiểu tử này miệng hùm gan sứa, dám lôi ta ra để tiêu khiển. quả thực là đáng giận. Tứ đại chân nhân trao đổi bằng ánh mắt một phen. Trong lòng chắn chắn đối phương nhất định đã không còn lực hoàn thủ. Tức thì trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác nhục nhã. Vì thế bốn người khôi phục lại dáng vẻ thong dong như ban đầu, trên mặt hiện lên vẻ cao ngạo. Lý Nhạc Phàm, không ai dám bất kính đối với tôn giả. Lần này ngươi lại phạm vào điều cấm kỵ. Ta xem ai cứu được ngươi. Hừ, bắt lấy hắn, phế bỏ tu vi, giao cho Thánh Ngôn tôn giả xử lý. Sư tỷ nói đúng. Giọng nói Thiên Huyến lạnh lẽo, lộ ra sát khí tận cùng. Ba người Thiên Vân cùng kêu lên phụ họa. Hận ý trong mắt không ngừng bốc lên. Chỉ có điều, tuy rằng các nàng ngoài mặt phi thường thoải mái, nhưng dưới sự áp chế ý cảnh của đối phương, vẫn không có bao nhiêu thực lực hoàn thủ. Hừ, Cuồng Ngôn. Nhạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Quyền ảnh hiện lên. Ùm kéo đến oanh tạc đối phương. Bọn người Thiên Huyến không kịp phẫn nộ đã bị vây trong quyền ảnh. Lại bị vây trong quyền ảnh, Thiên Huyến giận không kể xiết, hận không thể đem đối phương băm vằm. Lập trận. Một tiếng thét vang lên. Tứ đại chân nhân đồng thời rút bảo kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Lấy sự sắc bén của bảo kiếm mà phá quyền ảnh của Nhạc Phàm. Lập tức vây quanh đối phương. Cùng đối phương quần chiến, quyền ý của Nhạc Phàm bị cản trở, dần dần rơi xuống thế hạ phong. Thấy cảnh tượng như vậy, bọn người Phó Xuất đang xem bên cạnh vẻ mặt khẩn trương. Văn Tông Thanh nhíu mày, cước bộ nhẹ nhàng chuyển động, muốn tiến lên đem Lý Nhạc Phàm trở về bên người. Nhưng không đợi nàng kịp động thủ, một thân ảnh đã chắn trước mặt nàng. Không phải Băng Nguyệt thì còn có thể là ai? Tiểu nha đầu, ngươi muốn động thủ cùng ta sao? Hừ, lông mi Văn Tông Thanh dựng thẳng lên. Tóc bạc trên đầu không gió tự tung bay. Phiêu giật. Một thứ lực lượng tăng vọt. Bao trùm cả vách núi. Lần này nàng thực sự đã giận dữ. Tuyền Thanh thấy động tác này của sư phụ cũng không khách khí tiến lên rằng co cùng Băng Nguyệt. Văn tiền bối, Băng Nguyệt không muốn động thủ cùng các người. Đôi mi thanh tú của Băng Nguyệt nhíu lại, ngữ khí khiêm tốn nói. Chắc Han vừa rồi tiền bối cũng thấy được. Lý Nhạc Phàm đánh vỡ tôn giả dụ lệnh. Bất kính với tôn giả như thế, đó chính là tối kỵ. Bất luận là ai cũng phải nhận sự trừng phạt. Cho dù là Thiên Loan tôn giả nếu ở đây thì Lý Nhạc Phàm cũng phải cho chúng ta một công đạo. Công đạo. Bổn tọa cho tới bây giờ hành sự cũng không cần cho bất luận một kẻ nào công đạo. Tránh ra. Văn Tông Thanh tự xưng là bổn tọa. Hiển nhiên đã quyết định không cho đối phương một chút mặt mũi nào. Hai tay huy động, một mũi kim châm bắn về phía đối phương. Băng Nguyệt không ngờ thái độ của đối phương lại cứng rắn như thế. Nói đánh là đánh. Rơi vào đường cùng. Nàng đành phải xuất thủ đối chiến. Hai người đều có thực lực. Trận chiến tất nhiên là kinh thiên động địa. Chỉ có điều sự chênh lệch cảnh giới của các nàng không lớn lắm. Một người tiến công. Một người phòng thủ. Trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Nhan Nguyệt Thi muốn tiến lên hỗ trợ, Phó Xuất giơ tay ngăn nàng lại nói: chúng ta không giúp được. Một lát nữa nàng mang Tiểu Băng Nhi đi trước, ta lưu lại cản phía sau. Bọn họ chỉ muốn bắt người, chắc hẳn sẽ không làm tổn thương tới tính mạng của ta. Nàng không nên lo lắng. Con không đi. Nhan Nguyệt Thi còn chưa mở miệng, Tiểu Băng Nhi ôm lấy tay Phó Xuất nói: con không đi một mình, con không muốn làm cô nhi, con muốn ở cùng một chỗ với mọi người. Thế giới của một tiểu hài tử vĩnh viễn đều yếu ớt. Bởi vì các nàng đều sợ hãi mất đi một thứ gì đó. Sợ hãi sự cô độc. Sợ hãi bị thương. Cho nên hiện tại nàng có chỗ dựa vào. Tất nhiên sẽ không chịu buông tay. Phó Xuất cố gắng nén xuống sự chua xót trong lòng, bế tiểu nha đầu vào trong lòng thê tử nói: Tiểu Băng Nhi là cốt nhục duy nhất của Trần Hương muội tử cùng Nhạc Phàm huynh đệ. Cho dù chúng ta có mất mạng, cũng không để cho nó xảy ra chuyện gì. Các người đi mau. Nữ nhân giang hồ trước tiên là vì nghĩa khí, cho dù chết cũng không hối tiếc. Chứng kiến hai người dứt khoát như vậy, nội tâm Tuyền Thanh có một loại cảm xúc không nói nên lời. Nàng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói với hai người: Phó đại ca, Nguyệt Phi tỷ, các ngươi đi cùng nhau đi. Ta sẽ ngăn bọn họ. Ta là đệ tử thánh vực. Bọn họ không dám làm tổn thương đến ta đâu. Dứt lời, Tuyền Thanh lẩm nhẩm vận chuyển chân nguyên, trong khoảnh khắc đánh ra 18 ấm, chính là một thần thông thuật. Cửu Dương đoạt nhật. Chín đạo quang mang tụ trên đỉnh đầu, đỏ như mặt trời. Hai tay Tuyền Thanh đẩy ra, trực tiếp đem chín đạo quang quang đánh về phía bọn người Thiên Huyễn. Thần thông thuật, uy lực cực đại, cho dù là tứ đại chân nhân cũng không dám khinh thường. Xú nha đầu, dám xen vào việc của người khác. Thiên Huyễn quát lên một tiếng. Tay không dám chậm trễ. Bốn người đều tự phân ra một tia tình thần đối kháng cùng Tuyền Thanh. Nhưng chủ yếu đại bộ phận lực lượng vẫn đặt trên thân Nhạc Phàm. Chỉ cần bọn họ bắt được Lý Nhạc Phàm, còn sợ kẻ khác nhúng tay vào sao? Bốn người nghĩ mọi việc dễ dàng, chỉ tiếc sự tình phát triển không như ý muốn. Thừa dịp lúc bọn người Thiên Huyễn phân tâm, thân hình Nhạc Phàm đột nhiên nghịch chuyển, từ nhu chuyển sang cương, cứng rắn đối đầu, trực tiếp dùng một quyền đánh về phía kẻ gần nhất trong bốn người là Thiên Huyễn. Hừ, muốn chết, cười lạnh một tiếng. Thiên Huyễn bắn một kiếm về phía Nhạc Phàm. Mắt thấy một kiếm sắp đâm trúng ngực Nhạc Phàm, không nghi ngờ đối phương sẽ phải chết sau kiếm này. Ngược lại hắn lại vươn tay ra nắm lấy thân kiếm. Ngươi! Thiên Huyễn không kịp mở miệng, một quyền của Nhạc Phàm đã tới trước mặt. Bùng! Quyền phong của Nhạc Phàm phá vỡ bình phong hộ thể của đối phương, hung hăng nện lên trên khuôn mặt mỹ mạo của đối phương. Kêu ngạo gì chứ? Dưới một quyền của lão tử đều tan thành bọt nước. Sư tỷ, ba người Thiên Vân kinh hãi, còn chưa lấy lại được tinh thần đã thấy quyền phong của Nhạc Phàm đánh tới. Bùng bùng bùng, mối hận đoạt thê không đổi trời chung. Nhạc Phàm không hề hạ thủ lưu tình, mỗi một quyền xuất ra đều có một đạo tiến mang dấu trong đó. Theo nắm tay xuyên thấu thân thể ba người Thiên Vân, nhìn như hoa mắt, kỳ thật chỉ là một kích bắn ra, tứ đại chân nhân đều ngã xuống đất. Sự tương phản thật lớn khiến cho mọi người giật mình, không kịp có phản ứng. Văn Tông Thanh cùng Băng Nguyệt dừng tay, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh mấy người Thiên Huyễn, xem xét thương thế. Sư phụ, hiện giờ chúng ta phải làm sao? Tuyền Thanh thu lại thần thông, vội vàng lui về bên cạnh sư phụ. Mà vợ chồng Phó Xuất cùng Tiểu Băng Nhi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hừ, làm sao là làm sao? Đánh thì đánh, vi sư tại sao phải sợ bọn chúng? Văn Tông Thanh tuy rằng nói vô cùng thống khoái, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Tứ đại chân nhân dù sao cũng là mặt mũi của Thánh Ngôn Đại Tôn. Hiện tại bị thương thành như vậy sợ rằng không tốt. Nhưng thật ra nàng không sợ. Chỉ cần Lý Nhạc Phàm cùng Tiểu Băng Nhi không bị Thiên Môn làm phiền là được. Ai? Tiểu tử Lý Nhạc Phàm đánh cũng rất tốt a. Bản thân hắn bị thương như vậy mà còn có thể đánh tứ đại chân nhân của Thiên Môn trọng thương. Ta thật sự không rõ hắn là loại người gì. Cảnh tượng này có chút giống Hầu Quân lâu năm đó xông vào Thiên Môn, hy vọng bi kịch đó không tái diễn lần nữa. Ánh mắt Văn Tông Thanh trong lúc đó có chút ảm đạm, không để ý tới bọn người Thiên Huyễn. Lý Nhạc Phàm, ngươi thật quá phận. Băng Nguyệt sau khi kiểm tra thân thể tứ đại chân nhân, phát hiện thần hồn bốn người tán loạn, hôn mê bất tỉnh, vô cùng hung hiểm. Quá phận sao? Không đợi Nhạc Phàm mở miệng, Nhan Nguyệt Thi nói xen vào. Bọn chúng bị như vậy là xứng đáng. Mấy người các ngươi muốn cướp hài tử của hắn, chẳng lẽ còn muốn hắn tươi cười nhìn các ngươi sao? Ai mà không phải do cha mẹ sinh ra? Các ngươi chỉ nghĩ đến chính mình. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi chia sẻ tình thân cốt nhục như vậy còn có nhân tính nữa không? Các ngươi không sợ báo ứng, không sợ trời phạt sao? Băng Nguyệt vô lực phản bác, chỉ có trầm mặc. Nàng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nàng chỉ biết bản thân mình không thể làm trái ý nguyện của tôn giả. Nhạc Phàm liếc mắt nhìn bốn người Thiên Huyễn đang nằm trên mặt đất, sát ý trong mắt không ngừng tăng lên. Quên đi Lý Nhạc Phàm. Văn Tông Thanh ngăn Nhạc Phàm lại, nói: bọn họ cũng là người số khổ, không cần làm bọn chúng khó xử. Dừng một chút, Văn Tông Thanh lấy từ ốm tay áo ra một bình ngọc nhỏ đưa cho Băng Nguyệt nói: đây là thiên hồn đan,